thế nào là sự nguy hiểm các cảm thọ? Này các tỷ kheo, các cảm thọ là vô thường, khổ, biến hoại, như vậy là sự nguy hiểm các cảm thọ. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự xuất ly các cảm thọ? Này các tỷ kheo, sự điều phục dục tham đối với các cảm thọ, sự đoạn từ dục tham, như vậy gọi là sự xuất ly các cảm thọ. Này các tỷ kheo, những sa môn và la môn nào không như thật tuệ kia vì ngọt các cảm thọ là vì ngọt như vậy. Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy. Sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các cảm thọ của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ. Sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo, những sa môn và la môn nào như thật tuệ tri vì ngọt các cảm thọ là vì ngọt như vậy. Sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy. Sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định như thật tuệ tri các cảm thọ của họ. Họ có thể đặt các người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ. Sự kiện như vậy có xảy ra. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ, tính thọ lời dạy Thế Tôn. Kính thưa toàn thể quý pháp hữu, hôm nay buổi pháp thoại mang tựa đề đó là vẫy chào khổ đau, tức là mình vĩnh viễn không song hành, không đi chung, cũng như là không chung sống với tất cả những cảnh huống mang lại khổ đau cho mình và cho những người thân và những người thương. Thì đó là nội dung của bài kinh mang tựa đề là bài kinh dài về khổ uẩn. Khổ uẩn có nghĩa là một tập hợp của khổ đau, hay là một khối, một núi khổ đau chất chồng từ cái này lên trên cái khác, từ năm tháng này sang năm tháng khác, từ quan niệm sai lầm này dẫn đến những quan niệm sai lầm khác. Mục đích của Đạo Phật theo Đức Phật tuyên bố đó là vạch trần bộ mặt của khổ đau và giới thiệu con đường để dẫn đến sự chấm dứt các khổ đau. Cho nên khi nói đến đặc điểm của Đạo Phật, chúng ta phải nhớ đến cái điểm này. Nếu như chỉ có chức năng vạch trần khổ đau thì Đạo Phật trở thành đạo của yếm thế, nhưng mà thông qua sự vạch trần để tìm kiếm con đường thoát ra khỏi những gì mà con người không hề mong muốn. Đấy, bài kinh này nhằm phân tích một cách rất là xúc tích vị ngọt, vị nguy hiểm và vị xuất ly đối với ba yếu tố dẫn đến nỗi khổ niềm đau của kiếp người, như là dục tính, sắc đẹp và bản chất của dòng cảm xúc. Sự tại truy theo Đức Phật có thể giúp cho hành giả nhổ lên được tận gốc rễ của khổ đau, mà đôi lúc mình gieo trồng nó một cách có ý thức hoặc là một cách vô tình. Sự tháo gỡ các khổ đau bằng cách là quán chiếu về bản chất, trải qua ba giai đoạn: ngọt, khổ và lìa thoát về những gì có thể mang lại khổ đau, là một trong những đặc điểm rất quan trọng ở trong Đạo Phật. Quý vị có thể đọc rất nhiều kinh thánh của các tôn giáo và sẽ không bao giờ tìm thấy bất cứ một câu nào ở trong các quyển kinh này dạy về cách quán chiếu bản chất của khổ đau, mà hầu như khổ đau được gắn liền với tội của tổ tiên bằng hình ảnh của Adam và Eva là ăn phạm trái cấm, dẫn đến sự hưởng thụ dục tính và từ đó đọa lạc từ thiên giới trở thành con người. Dĩ nhiên là cái quan niệm về bản chất của con người hay nguồn gốc con người từ góc độ của sự hưởng thụ dục tính không phải là một cái gì đó rất là mới ở trong nền văn hóa và tôn giáo của Cơ Đốc, mà nó có nguồn gốc từ Do Thái giáo. Trong khi đó, trong các tôn giáo phương Đông, đặc biệt như là Ấn Độ giáo, quan niệm này hoàn toàn khác hẳn. chúng ta thấy là các vị thần linh, thậm chí là thượng đế, hình ảnh là Phạm Thiên, cũng có vợ, và thậm chí có nhiều vợ nữa, tức là các thần linh cũng có chế độ đa thê. Cho nên là sự hưởng thụ dục tính được xem như là một trong những con đường rất là quan trọng để dẫn đến sự giác ngộ. Dĩ nhiên là nói điều này ở trong bối cảnh của nền văn hóa giao lưu hiện nay đó, khi mà con người có cơ hội tìm hiểu về rất nhiều của tôn giáo qua sách vở, các phương tiện truyền thông và các website thì chúng ta thấy chuyện đó bình thường. Nhưng mà đặt nó trong một bối cảnh mà các phương tiện này chưa có đó, thì chúng ta lại khó có thể thấy được tất cả những giới hạn ở trong các tôn giáo chủ trương dục tính như là chuyện bình thường của con đường thánh hạnh. Có thể nói một cách rất là nghiêm túc, chỉ có Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất khẳng định rằng để trở thành một con người người tốt, chúng ta có thể sống với tư cách người tại gia. Nhưng mà để trở thành một bậc thánh thì con đường chấm dứt tất cả những sự hưởng thụ thấp kém là một điều không thể nào bỏ qua được. Nếu quý vị có dịp đi sang bên Ấn Độ tới một số vùng Nam Ấn thì quý vị sẽ thấy rất nhiều đền Bà La Môn thờ các cái tượng hình hướng dẫn về sự hưởng thụ dục tính. Và các hình thù đó là được tác tạo từ một tác phẩm mang tên là Kama Sutra, tức là kinh tình dục hay là kinh làm tình. Và trong đó nó tất cả những tư thế để hưởng thụ đời sống dục tính không có cái nào là thiếu ở trong quyển sách này. Và có một ngôi chùa, quý vị biết là xung quanh bốn mặt, cũng như là các kiến trúc bên trong cho đến là các cột đều được là điêu khắc chạm trổ những tư thế hưởng thụ dục tính. Như vậy là trong đạo Bà La Môn, việc hưởng thụ dục tính là một chuyện rất bình thường, và họ nói rằng nó không phải là cái con đường cản trở sự giải thoát hay là làm cho người hành giả vượt lên trên và cao thượng hơn những người có đời sống tại gia. Chính vì thế mà khi Đạo Phật ra đời đã làm đảo lộn rất nhiều quan niệm về giải thoát, về hạnh phúc, về luân hồi, về khổ đau. Và chính từ sự đảo lộn này mà rất nhiều người không thích Đức Phật. Họ cho rằng Đức Phật như là cái người nổi loạn, phá hoại hệ thống văn hóa và tư tưởng của Bà La Môn lúc bấy giờ. Nhưng mà nhờ cái uy đức và tuệ giác của Ngài quá lớn, cho nên là nhiều người muốn ám hại Ngài, muốn chỉ trích Ngài, muốn hạ bệ Ngài. Nhưng mà thông qua các cuộc giao lưu tiếp xúc, đối thoại liên tôn, thì họ nhận ra ở Ngài có một cái gì đó mà họ không thể nào tìm thấy ở các vị đạo sư của Bà La Môn giáo. Chính vì thế mà Đức Phật đã sống một cách rất là có tuổi thọ, mặc dầu những điều Ngài nói đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Nội dung của bài kinh này có thể bao gồm 4 vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất, đó là xác định sự khác biệt giữa Đạo Phật với các tôn giáo thông qua cái nhìn về giới hạn hay là tác hại to lớn của đời sống dục tính. 3 vấn đề còn lại là mổ xẻ một cách rất là có phương pháp, đặt trên nền tảng của chiều kích tâm lý để thấy rõ được những giới hạn của sự hưởng thụ dục, của những sắc đẹp, giới tính và của bản chất cảm xúc mà con người có thể kiếm được từ sự hưởng thụ dục và hưởng thụ sắc đẹp. Trước nhất chúng ta đi vào phần đầu, tức là phần tìm hiểu về sự khác biệt giữa Đạo Phật với các tôn giáo về các vấn đề vừa nêu. Đức Phật khẳng định sự khác biệt lớn nhất đó là nằm ở khả năng tuệ tri và giải quyết vấn đề. Như chúng ta vừa biết, đó là đạo Bà La Môn và rất nhiều tôn giáo khác cho rằng dục tính là chuyện bình thường và con người có thể có những hoạt động đó vẫn có thể chứng được đạo quả giải thoát. Trong khi đó, Đạo Phật khẳng định chuyện đó là chuyện giống như là nấu cát muốn thành cơm. Dầu trải qua 100.000 kiếp, cát vẫn là cát, cơm là cơm, không thể nào thành lẫn nhau được. Cái câu chuyện này nó được là có mặt bằng một cái cuộc đối thoại nho nhỏ giữa các vị du sĩ đạo Kỳ Na, tức là đạo Lõ Thể, với một số vị tỳ kheo trẻ mới xuất gia. Khi bị các vị du sĩ ngoại đạo thách thức, khi họ khẳng định rằng Đức Phật không có gì là siêu biệt so với phương pháp giáo dục về bản chất của dục, của sắc và của cảm xúc, các vị tỳ kheo trẻ này mặc dầu không hài lòng nhưng mà cũng không hề có phản ứng chống đối. Họ nghĩ rằng tốt nhất là tìm đến Đức Phật để có thể học được những ý nghĩa về sự khác biệt giữa quan niệm của Đức Phật và các vị đạo sư lúc bấy giờ. Thì nhân cơ hội đó, Đức Phật mới giải thích, và Đức Phật khuyên rằng là về sau nếu gặp các tình trạng, các nạn vấn tương tự đó, thì các vị chỉ cần hỏi về một số vấn đề, chẳng hạn như là yêu cầu họ giải thích về bản chất và nội dung của dục, của sắc và của cảm xúc, thì chúng ta sẽ thấy rằng họ bị bế tắc trong vấn đề trả lời và lý giải những thứ này. Là bởi vì từ ngay trong bản chất của tôn giáo, các kinh thánh của họ đã chấp nhận điều đó như là những sự việc rất bình thường. Trong khi đó, Đức Phật nói bản chất và sự hữu của như thế này là mang lại khổ đau. Chỉ chừng đó sự so sánh nho nhỏ, chúng ta cũng thấy được là sự khác biệt rất là lớn giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Và từ đó đạo Phật có thể được mệnh danh là đạo siêu xuất thế gian, về phương diện là hướng tâm linh của người hành trì lên một cái tầng cấp cao hơn, đó là tầng cấp của sự buông bỏ những lạc thú mang tính cách là hạ liệt và thấp kém. Trong khi đó các tôn giáo khác thì bị vướng vào những thứ này. Đây là một trong rất hiếm các bài kinh Đức Phật phân tích về sự khác biệt một cách rất là căn bản về nội dung giáo dục ở trong đạo Phật về các giới hạn của dục tính. Dĩ nhiên dục tính như là một vấn đề mà hầu như ai cũng ngại khi đề cập, phân tích, trao đổi. Trong thực tế đó, thì bản chất cuộc sống của con người không tách rời khỏi những thứ này nếu đó là người tại gia. Và những người xuất gia cũng dựa trên nền tảng này chuyển hóa tiềm năng dục tính để trở thành một cái tiềm năng của sự phục vụ. Cho nên là trong thực tế chúng ta cũng không thể nào không thể đề cập những thứ đó. Dĩ nhiên là vấn đề đó là chúng ta đề cập dưới góc độ nào và mổ xẻ với nội dung nào thì cái sự hiểu biết về nó có giá trị tốt đẹp. Khoảng chừng một năm trở lại đây thì Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang có chương trình thử nghiệm đưa bộ môn giáo dục giới tính vào trong các trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Và trong quá trình giảng dạy, rất nhiều thầy cô giáo ngỡ ngàng phản ánh ở trên các tờ báo về Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Thanh Niên, v.v. về những điều bất cập cũng như là thái quá trong nội dung được cấu tạo của chương trình. Một số người nghiêm khắc hơn thì yêu cầu là không nên giảng dạy những thứ này vào trong những trường lớp, bởi vì cái đó chúng ta khuyến tấn và chỉ các em những điều mà các em chưa cần biết đến. Một số lập luận ngược lại cho rằng là cái biết dù sao vẫn hơn, còn hơn là để cho các em gọi là sử dụng hưởng thụ dục tính một cách sai lầm, ảnh hưởng tạo ra những cái tệ nạn về xã hội. Ví dụ như là rất nhiều người phản ánh những cái tình trạng mang thai trẻ, ví dụ như là 13 tuổi, 14 tuổi ở trong các trường phổ thông, trung học. Chính vì thế mà cái nhu cầu giáo dục giới tính là không thể thiếu. Đứng từ góc độ của nhà Phật thì chúng ta phải xác định một điều, đó là vấn đề giảng dạy không phải là vấn đề cần thảo luận nhiều, mà nội dung cũng như là cách thức giảng dạy mới là vấn đề chính mà chúng ta cần nêu ra. Nếu như cái ngành học giáo dục giới tính được quan niệm như là một cái bộ môn hướng dẫn về tình dục an toàn và tránh những cái bệnh truyền nhiễm qua đường máu, thì rõ ràng sự đưa vào giảng dạy trong các trường phổ thông á là điều hoàn toàn không nên chút nào. Là bởi vì nếu không khéo là chúng ta khuyến khích các em hãy làm, nhưng mà làm có phương pháp. Lúc đó đó thì xã hội nó sẽ trở nên rắm rối hơn và tệ nạn có thể có mặt nhiều hơn. Chúng ta không thể so sánh với các nước phương Tây khi mà giới trẻ cùng lứa tuổi, cùng nhóm tuổi với những nước nghèo như là Việt Nam. Là bởi vì cái trình độ, điều kiện phương tiện và cách thức sinh hoạt của họ rất là khác. Cho nên sự giới thiệu vào trong các trường lại không có tác hại, không có tác hại lắm. Trong khi đó Việt Nam, nhất là những nước nghèo, thì hầu như là con người thiếu các phương tiện giải trí cao cấp. Và do đó, nếu chỉ đơn thuần hướng dẫn về sự an toàn mà không hướng dẫn về phương diện đạo đức của cái giáo dục giới tính thì rõ ràng tác hại sẽ nhiều hơn là những lợi ích mà giới học sinh trẻ cần phải có. Trong nhà Phật khẳng định rằng là hạnh phúc có thể được gọi như là vị ngọt, và khổ đau được gọi là vị đắng hay là vị nguy hiểm. Dĩ nhiên là hai hương vị này đó nó có mặt một cách song hành với nhau. Đôi lúc một cái tạo tiền đề cho cái kia có mặt và ngược lại. Và trong cái bài kinh sắp tới vào tuần sau thì chúng ta sẽ học một cái lý luận được xem như là triết lý nổi tiếng ở trong thời của Đức Phật, cho rằng là hạnh phúc chỉ có mặt từ khổ đau, chứ còn hạnh phúc không thể nào có mặt từ hạnh phúc. Thì quan niệm đó là một quan niệm mà vừa xem sơ qua tưởng chừng như là một triết lý, bởi vì hầu như là những cái giá của sự thành công mà chúng ta phải trả rất là cao, hay là hạnh phúc mà chúng ta đạt được nó phải trải qua bởi những cái viên gạch của những con đường khổ đau, khốn đốn, gian truân, thử thách. Nếu chúng ta nhìn và đánh giá vấn đề đó từ góc độ của sự tích cực thì nó có thể được chấp nhận, nhưng mà cho rằng nó như một chân lý thì chúng ta sẽ bị sai lầm. Thì tương tự vấn đề của bạn, nếu chúng ta cho rằng là để hưởng thụ được cái hương vị hạnh phúc, tức là vị ngọt của dục, chúng ta phải trả bằng những cái giá rất là đắt. Và trả giá đắt chừng nào thì giá trị của nó cao chừng đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái chủ nghĩa của hưởng thụ hơn là xem nó như là một cái hoạt động thông thường của đời sống các loài chúng sinh đang còn bị sinh tử và luân hồi. Có lẽ từ cái cách thức nhận thức vấn đề như vậy mà Đức Phật đã dạy những người tại gia, giàu sống có quyền hưởng thụ các dục tính, nhưng mà Đức Phật khuyên là cứ vào những cái ngày rằm mùng một, những cái ngày lễ hội văn hóa Phật giáo, những ngày vía Phật và Bồ Tát thì hoạt động này cần phải được đình chỉ để chúng ta tìm kiếm những cái giá trị đời sống tâm linh cao hơn. Và đó là những lời giáo dục rất là hiếm thấy trong bất kỳ truyền thống giáo dục tôn giáo nào trên thế giới xưa cũng như là nay. Đề cập đến hai hương vị khổ đau và hạnh phúc, Đức Phật chỉ có một cái mục đích duy nhất, đó là giới thiệu về cái giá trị sự xuất ly ở trong đời sống hàng ngày. Dĩ nhiên là sự xuất ly trong trường hợp này không nhất thiết phải là cái cách thức khuyên tất cả mọi người thế nhân cần phải xuất gia làm tu sĩ. Bởi vì nếu trường hợp đó diễn ra đó thì trong cuộc đời này có lẽ nó cũng buồn tẻ lắm, ai cũng là người tu hết thì nạn diệt chủng nó sẽ bắt đầu có mặt thôi. Thì trên thực tế cái chuyện tu không có đơn giản tí nào đâu. Nói cái chuyện cạo đầu không đã khó rồi, nhất là những người có ý thức về vẻ đẹp vẻ hình đó quá nhiều á, thì không thể nào chấp nhận tình trạng cạo đầu. Và khoác lên chiếc áo mặc cái trang phục rất là giản dị cũng là một cái thách thức rất là lớn. Rồi mỗi ngày phải đối diện trước Phật, tụng niệm bái sám thiền quán, tu tập chuyển hóa nội tâm, quả thực là những chuyện không đơn giản. Cho nên đừng thấy chuyện tu mà tưởng là dễ, nhưng cũng không có gì là quá khó lắm. Cái tiến trình xuất ly có thể được khởi đi bằng nhận thức tuệ giác. Nếu đối với một người tại gia, thì đó là sự nhận thức về cái giới hạn của dục tính. Và thông qua đó đó, người đó không bao giờ có cái tham vọng là hưởng thụ quá mức. Ở chỗ đó là phải tìm kiếm thêm những người không có thuộc về gọi là cái khế ước xã hội trong hôn nhân, hoặc là cái khế ước xã hội hôn nhân nó đang còn tồn tại và còn hiệu lực. Thế như vậy là sự hưởng thụ đó Đức Phật vẫn cho phép trong một cái giới hạn chừng mực, để chi? Để con người không quá tham đắm trong những thứ này, tìm kiếm những cái giá trị cao hơn, và do đó đời sống nó tạo ra một sự thăng bằng, vừa có những giá trị về vật chất, có giá trị về tinh thần, và cao hơn nữa, xa hơn nữa, đó là giá trị về tâm linh. Còn đối với những người xuất gia thì Đức Phật khuyên đó là nên từ bỏ một cách có ý thức. Mà sự từ bỏ này phải bắt nguồn từ nhận thức rất là rõ ràng rằng dục là cái phương tiện hay là công cụ hay là cái khả năng hưởng thụ làm chướng ngại thánh đạo, làm cho con người xuất gia không vượt lên trên được tình trạng của người tại gia. Mặc dù có thể xuất gia về hình tướng, nhưng mà tâm linh và chiều kích tu tập vẫn không có gì khác biệt. Như vậy là chúng ta thấy Đức Phật đã nói lên những điều rất là khó được chấp nhận trong cuộc đời, trong khi các tôn giáo, các chủ nghĩa, các học thuyết đều cho rằng đó là chuyện bình thường. Và đôi lúc họ còn công kích Đức Phật, đó là từ khi có Đạo Phật xuất hiện, sự diệt chủng của con người ngày càng nhiều hơn, bởi vì số lượng người đi tu ngày càng đông. Ở trong cái bộ kinh Upanishad mang tựa đề là Mundaka Upanishad, tức là kinh phê bình về sa môn đầu trọc. Mundaka là sa môn đầu trọc, tức là chỉ cho Đức Phật. Bởi vì trong đó nó lý luận rằng là sa môn Gotama là người chủ trương người xuất gia phải từ bỏ và chuyển hóa đời sống dục tính, cho nên đã làm cho thế giới này bị đảo lộn, cái bản năng tính dục của con người bị biến dạng đi, và sự ức chế đó có thể dẫn đến những cái chứng bệnh cũng như là những cái tai hại khác trong xã hội và trong cuộc đời. Dĩ nhiên là những cái lời phê bình chỉ trích đó nó không làm cho Đức Phật giảm đi uy tín, mà ngược lại còn xác định rất là rõ cái tuệ giác vượt lên trên phàm tục, vượt lên trên các tôn giáo của Đức Phật. Là bởi vì chỉ có Ngài là người đã tuyên bố chuyện đó đó. Và sau này người ta nhận ra rất là rõ ràng rằng muốn trở thành bậc thánh thì không có cái gì khác hơn, đó là phải chuyển hóa dục tính. Còn người tại gia thì chúng ta được quyền. Trong cái đoạn dẫn nhập của bài kinh đó, có một số bài học mà chúng ta có thể học được. Trước nhất đó là thái độ ứng xử trước những lời phê bình và chỉ trích, cũng như là khi chúng ta đối đầu trước những sự khác biệt về quan niệm, về ý thức hệ, về lý tưởng, về con đường. Đó là các vị thì theo trẻ mới xuất gia biết rõ rằng những điều tuyên bố của các du sĩ ngoại đạo là sai sự thật, là không đúng, là đi ngược lại với tuệ giác của Đức Phật. Nhưng thế mà các vị đó vẫn không phản kháng, vẫn không lao vào trong một cái cuộc đối thoại dẫn đến những cái mâu thuẫn tranh chấp. Và bản chất của những cuộc đối thoại này không dẫn đến một tình huống giải pháp vấn đề nào cả. Có lẽ chúng ta cũng cần lưu tâm một cái câu phát biểu của các triết gia tôn giáo, thì họ cho rằng là có hai vấn đề không nên bàn thảo, đó là vấn đề chính trị cũng như vấn đề tôn giáo, bởi vì sự bàn thảo đó không nhận tính độc. Con đường của chính trị là một con đường có ý thức hệ, có lý tưởng, được bảo vệ bằng quân sự, kinh tế và hỗ trợ bằng những liên minh với nhau ở trong cuộc đời. Con đường của tôn giáo là con đường gắn liền với niềm tin, gắn liền với hạnh phúc và khổ đau, gắn liền với cái truyền thống giáo dục mà người đó được sinh ra, được đào tạo, được huấn luyện. Cho nên mặc dù chúng ta biết rằng cái khuynh hướng gọi là tôn giáo hay là các chủ nghĩa học thuyết khác với cái mà mình đang có không đáp ứng được hạnh phúc thật sự, chúng ta giàu có chứng minh cái nào đi nữa, những người kia cũng rất là khó có thể chấp nhận chúng ta được làm. Cái đó nó giống như tình trạng một cái đinh á, nếu mà mình cầm cái búa đập vào như là một sự đối kháng thì càng đập mạnh cái đinh này nó càng lún rút sâu, chứ không thể nào tháo gỡ ra được. Do đó sự đối thoại tranh chấp về ý thức hệ tôn giáo chỉ làm cho cái cây đinh chấp trước về tôn giáo thông qua những quan niệm về phương pháp hành trì, có giá trị thực tại đó, là cho người kia không thể nào bỏ được và càng ngày càng bảo vệ một cách cực đoan và cố chấp hơn là thôi. Các vị tỳ kheo trẻ này đã ứng xử theo tinh thần Phật dạy, đó là những gì chúng ta không hài lòng không nhất thiết phải phê bình và chỉ trích. Chúng ta có thể giữ thái độ trung lập, không tán đồng, bởi vì sự tán đồng dẫn đến tình trạng a dua của những cái xấu. Còn chỉ trích có thể dẫn đến tình trạng xung đột và loại trừ lẫn nhau. Vậy đó, cái con đường hoằn hóa và giải quyết các khổ đau của người tu sẽ khó có thể được thành tựu. Cách thứ hai đó là khi các vị này không có thể giải đáp một cách thỏa mãn những vấn nạn mà các tôn giáo khác đã đặt ra, thì các vị đó không bao giờ ôm vào trong lòng của mình. Có nghĩa là đừng bao giờ giữ tình trạng bế tắc ở trong tâm. Đó là mỗi khi mà chúng ta bị bế tắc về kiến thức, về tư tưởng, về lý tưởng, về cách thức hành trì, hoặc là chúng ta thực hành mà không có kết quả, chúng ta cần phải tham vấn những người chuyên môn trong lĩnh vực mà chúng ta đang dấn thân. Bởi vì với kinh nghiệm hành trì và với giá trị của sự chuyển hóa, những người đi trước có thể giúp chúng ta rất là nhiều. Cho nên là đừng bao giờ mang một cái tâm niệm là mặc cảm, tự ti cũng như là tự ái khi mà mình phải hỏi những người khác, thậm chí là hỏi người bạn đạo, hoặc là có những tình huống á, chúng ta phải hỏi và học ở những người có thể là đi sau mình, xuất gia sau mình, thậm chí là những người đàn em hay là đàn học trò của mình. Theo nhà Phật đó là cái con đường của kiến thức không giới hạn ở trong lứa tuổi, không giới hạn ở trong cái tình trạng trước và sau về phương diện thời gian, mà nằm ở chỗ đó là thái độ dụng công, phương pháp tu tập. Nếu dụng công đúng và dụng công ở mức độ cao đó, thì cái khả năng chứng đắc và đạt được kết quả đó, nó sẽ cao hơn là những người giàu có thể là xuất gia lâu hay là tu tập lâu, học hành lâu nhưng mà thiếu phương pháp vẫn không hề có kết quả. Như vậy là nói một cách khác đó, là Đức Phật vẫn khuyến khích chúng ta đó là bày tỏ nỗi khổ niềm đau của mình đối với những người thân. Dĩ nhiên là chúng ta phải có nghệ thuật để bày tỏ, chứ thì không khéo đó chúng ta bày tỏ một cách rất là cao có, khó chịu thì làm cho người kia cũng cùng khó chịu theo với mình. Cái thứ hai nữa là sự bày tỏ thiết phương pháp đó, có thể làm cho những hạt giống khổ đau không chỉ là tăng trưởng mà ngược lại nó càng gieo rắc vào trong tâm khảm thông qua cái con đường nghe của cái người mà mình đang muốn trút cái nỗi khổ niềm đau đó. Như vậy thay vì chúng ta đau khổ một mình, chúng ta lây truyền cái sự đau khổ đó cho người khác. Chỉ vì thế là sự tháo gỡ bế tắc nó đòi hỏi đến cái khả năng thấy và biết thông qua sự cảm thông và nghệ thuật gọi là truyền thông với nhau ở trong cuộc đời. Cái đến nữa là cơ sở đối chiếu các giá trị tôn giáo nằm ở cách là chúng ta đặt vấn đề về bản chất cũng như là phản ứng đối với các dục, sắc đẹp và cảm thọ từ hai yếu tố vừa nêu. Như vậy là các tôn giáo khác đó, không hề dạy người tín đồ hay là các hành giả về cách thức buông xả các giá trị rất là tạm thời và thấp kém hay là mang tính tương đối của đời sống dục lạc. Và do đó cái con đường của sự chuyển hóa tâm linh không hề được đặt ra ở trong các tôn giáo. Đạo Phật theo ý nghĩa từ nguyên vốn không phải là một tôn giáo mà là con đường của sự giác ngộ hay là sự hành trì dẫn đến trạng thái tỉnh thức. Nhưng mà rất tiếc qua quá trình phát triển của nó dưới sự ảnh hưởng của các nền văn hóa bản địa nơi mà nó có mặt và phát triển, thì Đạo Phật đã mang hình thù, vóc dáng, màu sắc của các tôn giáo, thậm chí là của hữu thần. Thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Cho nên chúng ta thấy rằng là Đạo Phật rất là khác với các tôn giáo ở chỗ đó là không bao giờ tán đồng cái sự hưởng thụ dục tính một cách gọi là cực đoan, dù đối với tư cách của một người tại gia, huống hồ là những người đang tìm kiếm những giá trị tâm linh cao hơn. Khi Đức Phật đặt ra một cái sự tiến triển qua ba phương diện, đó là vị ngọt, vì khổ đau và vì xuất ly của đời sống dục tính, của các cảm xúc an vui, cũng như là của những giá trị sắc đẹp thẩm mỹ mang lại, thì Đức Phật đã nói chúng ta một cái điều rất là sâu sắc, đó là nếu như sự hưởng thụ dục tính đặt ra ở trên cái nhu cầu thẩm mỹ ngoại hình thì chắc chắn rằng tình trạng đó sẽ kéo theo sự nhàm chán. Khi mà giá trị thẩm mỹ liên hệ đến dục tính hoặc là tạo cơ sở cho dục tính có mặt á, là không còn được giá trị sắc đẹp của nó nữa. Nói một cách khác là tình yêu, hôn nhân, sự thu hút giới tính đến với nhau bằng một con đường nào thì nó sẽ chấm dứt và ra đi bằng con đường đó. Như đến với nhau bằng con đường của tiền bạc, thì khi mà tiền bạc của cái người chu cấp đó không còn nữa thì tình yêu sẽ tan vỡ. Nếu đến với nhau bằng sự thỏa mãn dục tính, thì khi mà khả năng phục vụ dục tính và thái độ gọi là tương ứng trong dục tính đã không còn nữa thì con đường tình yêu đó cũng gọi là cao xa, gọi là cũng theo đó mà tan biến. Như vậy là hiểu được điều này đó, thì chúng ta có thể thiết lập những cái đời sống hạnh phúc trong thế gian đó, bằng những cái giá trị nó thuộc về đời sống nội tại, hay là phẩm hạnh, tư cách, đạo đức, hay một cái khác là cái nét đẹp nội tại, nội tâm, tư cách của một con người, hơn là những giá trị thẩm mỹ biểu đạt ở bên ngoài. Bởi vì cảm giác hạnh phúc nó có thể có được từ nhiều phương tiện khác nhau, chứ không phải duy nhất từ sự hưởng thụ dục tính hay là sự đam mê hưởng thụ các hạnh phúc thuộc về đời sống vật chất thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích vào ba phương diện của vị ngọt, nguy hiểm và xuất ly của dục. Về vị ngọt của dục thì Đức Phật khẳng định rằng nó có thể được tạo ra từ năm yếu tố, đó là sắc tướng, âm thanh, mùi vị và sự xúc chạm. Dĩ nhiên là năm yếu tố này phải đặt trên nền tảng đó là tạo ra sự dễ chịu, sung sướng, hài lòng, vui vẻ, tương ứng và có sức hấp dẫn, quyến rũ lâu dài. Chúng ta có thể nói theo ngôn ngữ ngày nay, vị ngọt của dục bao gồm tất cả những trạng thái cảm xúc như là hạnh phúc, khoái lạc, sung sướng, đê mê đạt đến cực điểm ngay ngắt, hay là cảm giác gọi là phấn chấn không nguôi, hay là nó tạo ra thái độ chấp trước quyến luyến không thể nào quên được, rồi những trạng thái gọi là tạo ra cơn nghiện, khi thiếu cái đó thì chúng ta cảm thấy như là bị vật vã khó chịu. Thì tất cả những thứ này Đức Phật nói rằng nó là một mặt như là sự hưởng thụ của dục, nhưng mặt khác nó là cái tác hại làm cho con người bị trói buộc ở trong đời sống của một cái gì đó rất là lẳng quẳng và có giới hạn. Trong thực tế đó thì sự hưởng thụ dục tính có thể được biểu đạt bằng nhiều cách thức rất là khác nhau, tùy thuộc vào cái truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và cái hệ giáo dục của từng nơi. Ví dụ như ở phương Tây thì có cách thức khác với lại phương Đông. Người phương Tây thì có vẻ như là công khai hóa tình yêu và sự hưởng thụ ở những nơi công cộng, trong khi đó phương Đông thì có vẻ dè dặt và quan niệm rằng nó là chuyện phòng the, những cái chuyện mà chỉ có hai người mới biết với nhau, còn những người khác thì không cần phải biết đến. Ví dụ như quý vị khi có dịp qua bên Ấn Độ hoặc là những nước chịu trực tiếp ảnh hưởng nền văn hóa Ấn Độ như là Bhutan, Nepal, Sikkim, Pakistan, Bangladesh, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở ngoài đường phố đó không bao giờ có tình trạng mà đôi vợ chồng nắm tay nhau, dìu tay nhau ở trên đường phố hay là ngoài công viên. Chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Và dĩ nhiên cũng không bao giờ có tình trạng ăn mặc hở hang quá mức, mà họ thường ăn mặc rất là kín đáo. Ngay cả người nam luôn luôn mặc áo dài chứ, và áo dài đó có một cái tay rất là dài. Ngay cả trong những cái mùa nóng như là hiện tại thì họ vẫn không bao giờ mặc quần đùi, quần xà lõn hay là quần ngắn tay. Tại vì họ nghĩ rằng là những cái hình thức trang phục hàng ngày đó, nó có thể nói lên được cái văn hóa nhận thức và văn hóa tâm linh mà người đó có. Cho nên họ rất là kín đáo về phương diện này. Và cái thứ hai nữa, họ quan niệm á, nếu như sự không kín đáo á, được thể hiện quá nhiều thì chính mình đã mời gọi sự rắc rối về bản thân của mình. Và do đó mình tạo cơ hội cho các khuynh hướng hưởng thụ dục tính từ người khác, làm cho người kia có thể vượt qua cái giới hạn trong khế ước xã hội của hôn nhân. Và do đó tạo ra những cái tình trạng hoa bướm hay là ong bướm, hay là những cái tình trạng theo đuổi những cái mà mình không được quyền. Về phương diện hưởng thụ các cái dục như là một vị ngọt, như vừa nêu thì nó có đến 5 phương diện. Hình tướng là một trong những phương diện quan trọng nhất, tạo sự thu hút giới tính lớn nhất. Ở trong các loài động vật, chúng ta phải thừa nhận một điều, đó là loài đực hay con đực có vóc dáng hình thù hấp dẫn hơn là những con cái hay những con mái. Ví dụ như là con sư tử đực có một cái vòm rất là hùng vĩ, có một tướng đi rất là mạnh bạo, có một tiếng sống rất là hoành tráng, trong khi đó con cái thì không bao giờ được. Hoặc là những loài chim có màu sắc sặc sỡ, hay là những loài gà, vịt, con vân, hầu như là những con đực vẫn là những con vạm vỡ đẹp hơn là con cái. Trong khi đó, tình trạng đối với loài người nó diễn ra một cách ngược lại, đó là người nam lại không có một cái nét đẹp đẹp như là người nữ. Chính vì thế mà người nữ ở trong các nền văn hóa khác nhau được xem như đó là phái đẹp, cho nên có một số nơi thì gọi đó là phái yếu. Nó phái yếu thì là cái giá trị người phụ nữ nó bị thấp quá đi, không, tức là lúc nào cũng nương dựa, lúc nào cũng yếu ớt. Dĩ nhiên là về phương diện thể chất thì không bằng người nam, nhưng mà nói về yếu vậy có thể làm cho ta liên tưởng đến tính cách, tình cảm, nhận thức, thái độ và ứng xử trong cuộc đời. Cho nên nó là phái đẹp thì nó có vẻ nó đúng hơn trong hình thái và cách thức của loài người. Có hai cảnh giới tương tự với loài người mà người nữ được xem như là phái đẹp hơn là người nam, đó là thế giới của Atula và Chư Thiên. Ở trong các kinh điển Pali thường có đề cập đến những cuộc giao chiến rất là khốc liệt giữa hai cảnh giới này, là bởi vì người nam Atula rất là xấu xí, nhỏ con đó, còn người nữ Atula thì đẹp tuyệt trần, đẹp hơn cả các tiên nữ. Chính vì thế mà Chư Thiên thường tới chọc ghẹo, làm quen, rồi gọi là hớ tay trên hết trơn. Cho nên là Atula nam giận lắm. Nhưng mà trong các cuộc giao tranh á, bởi vì cái lòng sân si của Atula bị khống chế nhiều quá, cho nên họ mất hết lý trí, và do đó các cuộc bị đánh bại thường nằm về phía Atula. Và kinh còn mô tả đó, sau những cuộc thua chiến như vậy đó, thì Atula đã thâu hình dạng từ một phát dáng cao to trở thành một phát dáng rất là nhỏ, ẩn núp ở xung quanh những cái hồ nước có sen. Bởi vì sen là một cái cảnh giới mà Atula có thể tạo ra sự lãng mạn, tạo ra tình cảm, tạo ra những cái hình ảnh đẹp liên tưởng đến tình yêu và sự hưởng thụ dục tính. Cho nên mỗi một lần đau khổ thì chúng thường rút lui và ẩn hình ở trong những cái hồ sen như vậy để tìm cái sự an ủi và sự an toàn về phương diện đời sống nhân dân. Như vậy là nó có một sự ngẫu hợp rất là đặc biệt giữa cảnh giới của loài người, cảnh giới của Atula và cảnh giới của Chư Thiên, đó là giới nam không đẹp bằng giới nữ. Trong xã hội ngày nay chúng ta thấy là có khoảng 70% các sản phẩm tiêu thụ trên thị trường phục vụ cho các hình tướng đẹp. Và ngay cả các ngành du lịch đầu tư thật là nhiều để tìm kiếm giá trị kinh tế cho một quốc gia hay là cho một cái vùng địa phương nào đó, cũng nhấn mạnh ở phương diện hình tướng vẻ đẹp của sắc. Có nhiều người có thể nói là thương thầm nhớ trộm và chỉ nhớ một người nào đó mà thôi, còn người khác không bao giờ người ta có thể động lòng được, mặc dù những người khác có thể đẹp hơn, hấp dẫn hơn, đời sống kinh tế tư cách đàng hoàng hơn ấy. Thế mà một khi mà tí xét ái tình đã chinh phục rồi đó, thì cái ngoại hình của người chinh phục mình đó, nó trở thành là number one, mình không còn màng đến bất cứ một cái gì khác nữa. Có nhiều người đam mê quá, bị lệ thuộc vào cái tình yêu mang tính cách là sắc đẹp nhiều quá đó, chỉ cần như là chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là cảm thấy hạnh phúc. Ở đây có lẽ là rất nhiều quý vị đã từng trải qua cái trạng thái tâm lý đó. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi đó, hình tướng của người nam là sự thu hút lớn nhất đối với người nữ và ngược lại. Nãy giờ chúng ta cứ tưởng rằng là các cái vẻ đẹp về phong cảnh hay là các trang phục hoặc là nhà cao cửa rộng hay là những cái nét đẹp về vật chất là cái thu hút nhất, nhưng Đức Phật nó không phải. Tại vì đẹp theo Đức Phật đó, nó thuộc về cái nhìn của con mắt. Nói theo cái nhìn của con mắt là nói về phương diện vật lý thôi, mà là cái nhìn của cái tâm cộng với những cái nghiệp mà một người đã có. Thì nhiều người số đau số đớn vậy, nhưng mà khi mà thương rồi người ta thấy đẹp tuyệt vời, và khi thương rồi không bỏ được. Cái đó nó là một cái hương vị của ngọt, của hạnh phúc ở trong đời sống dục tính. Như vậy là theo nhà Phật đó, thì hương vị của dục tính về phương diện hành sắc đó, không nhất thiết đó là cái nét đẹp tuyệt vời, nét đẹp của các hoa hậu hay là nét đẹp của những người nam cao ráo bảnh trai vân vân, mà là nét đẹp theo cái cách nhìn riêng do ảnh hưởng của các cái nghiệp về dục tính mà người đã có. Thứ hai đó là âm thanh, tức là nó có thể bao gồm như là tất cả những cái lời nói dịu dàng, cách thức nói và diễn đạt một cách lịch thiệp, ngữ điệu hấp dẫn và diễn đạt một cách rất là trong sáng, nhỏ nhẹ. Dĩ nhiên là nó tạo ra sự quyến rũ rất là lớn về phương diện giới tính. Những người nam thường khó có thể chấp nhận một người nữ mà nói tiếng nói như là sư tử Hà Đông. Chắc chắn là người ta không thích. Cho nên chúng ta có thể hiểu là cái sự bù trừ phương diện tâm lý đó, cái người cứng rắn nhiều chừng nào lại thích nghe những cái lời ngọt dịu chừng đó. Cái gì mà họ không có đó, thì sự thu hút nó sẽ lớn và mạnh hơn. Do đó Đức Phật nói đó, vũ khí của người nữ là giọng nói gọi là ẻo lả, và giọng nói mang tính cách như là một cái người điệu vậy đó. Cho nên nếu quý vị cứ để ý thôi, thì những người mà mang tính cách điệu trong cuộc đời này ít khi nào mà không có ai thương lắm. Đi tới đâu là người ta thương tới đó. Còn những người nữ mà nó cứng rắn, tính tình không hề lệ thuộc ai, sống tự lập hoàn toàn, là lúc lập thân không phải mình dở, mình thiếu đức tính tốt, mà tại vì mình tốt quá mà là người nào thấy rằng là về có thể tối gà kẻ lỗ hoài cũng mệt. Cái đó là cái lời nói nó liên hệ đến tình cảm và sự hưởng thụ rất là cao. Có nhiều người mê ca sĩ, mê nghệ sĩ đó, bất cứ chỗ nào mà ca sĩ đó có mặt là cứ đến mua vé mà xem, để mà nghe tiếng hát. Là mặc dầu nghe ở ngoài sân khấu đâu có thể nào hay bằng là chúng ta nghe trong các đĩa, rồi các đĩa thực hiện từ cái phòng thu đa hoa. Hay thế mà vì mê tiếng hát mà người ta đến. Mà ở phương Tây giờ quý vị biết là cứ một cái cuộc lưu diễn của các ca sĩ nổi tiếng, ví dụ như là Michael Jackson hay là Janis Joplin hoặc là Madonna hay là những ngôi sao âm nhạc nổi tiếng bây giờ, cứ một lần diễn như vậy có khoảng từ 20 cho đến 50.000 người đến mà nghe. Những cái tình trạng đó chúng ta không thể nào tìm thấy ở Việt Nam được. Cho nên là những cái sự hưởng thụ đời sống dục lạc đó, thông qua lời ca tiếng hát, là một cái sự hưởng thụ mà nói theo cái nền văn hóa phương Tây là sự hưởng thụ cao cấp. Mua một cái vé vào xem nhạc nó có thể cao gọi là gấp 4, gấp 5 lần so với những cái vé đi tham quan các cái công trình văn hóa, thậm chí là những cái công trình gọi là để lại đời như là Kim Tự Tháp hay là Taj Mahal hay là Angkor Wat hay là Vạn Lý Trường Thành nhân dân. Nhưng mà có một số người lại thích những cái âm thanh rùng rợn. Tuần trước thì có một người đến gặp chúng tôi do vì bị khủng hoảng âm thanh sau khi nghe những cái câu chuyện được thực hiện thông qua đĩa CD. của nhà văn Hồ Ngọc Ngạn, tức là ông MC của cái chương trình Paris Tonight. Thì ông ta chuyên gia viết về những cái chuyện ma, và những cái chuyện ma đó đã được cái hệ thống âm thanh nó nâng cao lên, làm cho người ta nghe qua một cái là rung rợn vô cùng. Ví dụ khi nghe nó tiếng rú là nghe một cái là chúng ta rung mình liền, sợ. Rồi khi nghe rồi là về ngủ không được, mất ngủ luôn cả một tuần lại. Không biết ai giới thiệu đến chúng tôi, nhờ chúng tôi tháo gỡ hơn. Thì chúng tôi cũng đã trình bày những bài kinh mà trước đây chúng ta đã học đó. Đức Phật dạy cứ quan sát vào bản chất của nỗi sợ hãi, và thấy rất là rõ rằng là các loài ma là những chúng sinh rất là đáng thương và tội nghiệp, cho nên họ không thể hại mình, và ngược lại họ đang rất cần tình thương của mình, và nhờ cái tình thương đó họ có thể thoát khỏi nỗi khổ và niệm đạo. Thì dạy một số bài thực tập căn bản vậy thì có thể giúp cho người kia có thể thoát khỏi những nỗi sợ hãi do âm thanh mang lại. Như vậy là có những cái âm thanh rất là ghê rợn, ấy thế mà nó trở thành cái đối tượng của sự hưởng thụ dục lạc về phương diện của lỗ tai. Như vậy là sự hưởng thụ về âm thanh không nhất thiết là những cái lời ca tiếng hát trong trẻo hấp dẫn của những ca sĩ nổi tiếng, hoặc là những cái tiếng nói ngon ngọt của những người khác giới tính, mà bất kỳ một âm thanh nào nó có thể chinh phục làm rung động trái tim của mình về phương diện hưởng thụ, thì cái đó đều xem là gọi là cái thực phẩm chìm đắm của đời sống dục lạc. Trường hợp thứ ba đó là mùi vị, có thể bao gồm các loại nước hoa, rồi các loại xà bông thơm, thậm chí các loại nước xả có mùi, hoặc là những cái mùi cá nhân như là mùi hôi cũng có thể tạo thành sự hấp dẫn giới tính rất là lớn. Theo cách mà tục ngữ Việt Nam thường nói là đi thi quen chậu, vợ chồng quen hơi. Cái gì nó quen rồi thì cái đó nó trở thành sự thu hút giới tính. Do đó trong nhà Phật đã khẳng định rằng là tất cả những sự thu hút về mùi đó, nó lệ thuộc vào cái nghiệp cảm giữa hai bên. Có nhiều người đâu có thích cái mùi thơm đó, nghe mùi thơm là bị sặc, khó chịu lắm. Mà có người lại thích nghe cái mùi khét của khói. Lâu lâu cứ đứng ngoài đường để chờ những cái xe công nhân chạy qua, hửi vô một cái cảm thấy hạnh phúc vô cùng đi về. Đó là sự thật đó. Do đó sự thu hút về đời sống dục lạc thông qua mùi đa dạng phong phú lắm. Nhưng mà thường cái mùi hương lại là cái mùi hấp dẫn nhiều nhất. Quý vị có dịp mà đi tới các cái thị trường á, thì thấy rằng là 70% sản phẩm bày bán miễn thuế thị trường á là các loại dầu thơm. Dầu thơm gọi là thượng hạng, một chai nhỏ xíu như vậy có thể là 3,000 đô, sức chừng vài ngày hết rồi. Mà giá trị của nó là bởi vì nó không có gọi là dễ phai màu, dễ bay mùi. Chỉ cần sức ra 1-2 giọt thôi, cái mùi nó có thể giữ được 5-7 tiếng, mà cái mùi nó nhẹ nhàng, mà nghe rồi người ta quên không được. Cho nên thường mùi vị á của nước hương được xem như là thực đơn của thần tình ái. Có nhiều người thương một người nào đó chỉ vì nghe cái mùi mà người đó sức thôi. Bữa nào không có là chịu không nổi. Cho nên nếu mà có phải xa vợ hay chồng mà quen sức những cái mùi này rồi, thì từ đó phải mua cái chai đó sức rải xung quanh nhà của mình. Cho nên cái sự hấp dẫn về giới tính đó, thông qua mùi là một cái hấp dẫn khá quan trọng. Còn cái vị thì rõ ràng nó liên hệ đến khẩu vị của ăn uống, bao gồm như là ngọt đắng, chua cay, mặn lạc, vân vân. Thì mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau. Có những khẩu vị rất là ngon với người này, trở thành rất là dở với mình cũng không chừng. Và những mùi vị đó nó vẫn là một trong những cái cản lực rất là lớn cho đời sống hướng thượng về phương diện tu tập hành trì. Bởi vì những cái mùi vị này làm cho người ta quen với cách hưởng thụ. Cho nên có những cái loại hưởng thụ mùi vị đó dẫn tới những nghiệp rất là nặng. Và có những cái vị đó làm cho người ta không thể nào quên được. Ví dụ như có nhiều người cứ mê cái vị của bia, mà phải bia Heineken chứ không phải là bia Bamba, hay là bia của nước này nước nọ. Rồi có nhiều người phải mê cái vị là rượu đế, mà rượu đế nếp than ở Gò Công chứ không phải là ở cái vùng khác. Cái gì mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần đó, thì nó tạo ra cơn nghiện. Và do đó cái đó Đức Phật nói nó chính là đối tượng để hưởng thụ rất là lớn của con người thế gian. Mà ngược lại, thông qua sự hưởng thụ lặp đi lặp lại, nó sẽ tạo ra sự trói buộc mà người đó thiếu sẽ thể bị rất là khó chịu, vật vã. Và cái thứ năm đó là sự xúc chạm về thân thể. Cái này là cái phức tạp nhất, bởi vì nó là cửa ngõ dẫn đến đời sống hưởng thụ dục tính cao nhất. Ở trong nền văn hóa của phương Tây thì cái ôm và nụ hôn là hai cái được xem như là điều kiện giao tế. Người nam và nữ gặp nhau có thể ôm nhau vào lòng, bất luận là lớn hay là nhỏ, quen biết nhiều hay là không quen biết, vẫn ôm nhau. Và trong cái nền văn hóa ôm đó, nó lại dẫn đến sự chấp trước rất là dễ. Chỉ cần có một cái ý niệm tác ý thôi thì trong cái ôm đó nó đã có một cái ý niệm hoàn toàn khác rồi. Rồi cái nụ hôn đó được phân định vị trí, ví dụ như hôn trên trán thì nó lại tượng trưng cho tình cảm cao thượng của người lớn dành cho người nhỏ, hôn ở bên má là dành cho bạn bè, vân vân. Nhưng mà hôn ở môi thì dành cho tình yêu, dành cho vợ chồng. Cho nên là thỉnh thoảng đừng có lạm dụng. Ví dụ như là trong cái kỳ bầu cử tổng thống vừa rồi đó, George Bush đã đắc cử lần thứ hai, và ông ta rất là mang ơn hai người phụ nữ. Người thứ nhất tên là Sai, tức là được ông ta thăng chức lên bộ trưởng bộ ngoại giao bây giờ đó, mà ông ta hôn mà lại hùng chặn cái chúng này cái môi. Bọn nó chụp được, đưa tin đó là tổng thống này đã lợi dụng, cho nên là cần phải đứng đơn để mà thư kiện đó là cưỡng bức tình dục phụ nữ. Nguy hiểm lắm. Như vậy là trong cái nền văn hóa đó thì cái tình yêu dễ dàng phát sinh. Mà khi tình yêu dễ dàng phát sinh thì tình yêu cũng dễ dàng cất cánh bay cao thôi. Bởi vì phát sinh dễ thì cũng ra đi dễ. Còn trong cái nền văn hóa phương Đông là đặt trên nền tảng là nam nữ thụ thụ bất tương thanh, tức là nam nữ khi mà có tiếp xúc với nhau thì đừng bao giờ lợi dụng để va chạm, để đụng chạm. Thì cái đó nó tạo ra những cái phiền toái trong cuộc đời. Thì chính từ cái nền văn hóa này mà đạo Phật phát triển rất là dễ dàng, rồi bởi vì nó rất là phù hợp với cái cách thức hỗ trợ tu tập cho những người xuất gia nam hay là nữ, bởi vì khi đó nó dẫn đến con đường sa sút về đời sống đạo đức và yếu kém về tuệ giác rất là dễ dàng. Cho nên chúng ta thấy là bản chất của sự khác nhau giữa hai nền văn hóa Đông và Tây đã làm cho sự tu tập được thuận lợi hay là khó khăn. Chính vì thế mà tu tập ở phương Tây ngày nay không phải là chuyện dễ dàng lắm đâu. Bởi vì phương tiện hưởng thụ thông qua phim ảnh, rồi thông qua nhạc, thông qua internet, thông qua các phương diện này nọ, nó đa dạng phong phú đến độ là đi tới đâu người ta cũng gặp đó. Ngay cả người ta gặp luôn cả những biển quảng cáo ngoài đường phố. Và tất cả những cái này được luật pháp bảo vệ. Cho nên dù khi mình muốn tránh cái này bớt để cho nó không tác động, làm cho những hạt giống tàn dư còn sót lại đó không có cơ hội được trưởng thành, được nuôi lớn, nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp xúc hàng ngày, hàng giờ. Rồi khi chúng ta lên một máy bay hoặc là lên một chiếc xe buýt đi từ địa điểm A sang địa điểm B, thì họ thường mở những cái bộ phim, mà bộ phim của Mỹ, những bộ phim nổi tiếng đoạt giải Oscar vân vân, đều có những cảnh gọi là tình dục, đều có những cảnh bạo loạn, đều có những cảnh hưởng thụ không. Cho nên là dầu chúng ta có nhắm mắt thì chúng ta vẫn nghe lỗ tai, dầu chúng ta có bịt cái lỗ tai lại vẫn còn nghe thi thào. Cho nên là tu trong thời hiện đại này khó vô cùng, rất là khó. Nhưng mà nếu chúng ta biết áp dụng cái nền văn hóa ôm và hôn của phương Tây trong cái cách thức để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau thì chúng ta cũng có thể thành công. Dĩ nhiên cái này chỉ áp dụng cho người tại gia thôi. Có lẽ là nhìn thấy rõ được cái lợi điểm này mà thiền sư Nhất Hạnh đã dạy cái phương pháp thiền ôm, và nhiều người đã méo mó cái chuyện này. Ta tưởng rằng là ôm cho tu sĩ là quy, chỉ ôm cho người tại gia thôi. Bởi vì khi mà hai bên vợ và chồng giận với nhau đó, thì chỉ có cách biểu đạt, âu yếm, chăm sóc, nó có thể nói hết tất cả vấn đề. Nó tạo ra sự tha thứ, nó tạo ra sự buông bỏ về những cái hai bên đã bắt đầu với nhau. Và lúc đó càng lý luận, càng phân tích thì cái tình cảm ngày càng xa lìa thôi. Cho nên trong đời sống gia thất vợ chồng, nếu chúng ta biết áp dụng lời Phật dạy thì chúng ta có thể đưa thiền ôm, lúc đó chúng ta ôm vào nhau thì chúng ta phải hít thở rằng tại sao chúng ta phải giữ cơn giận, Tại sao chúng ta phải giữ cái niềm đau? Tại sao chúng ta trách cứ người kia mà chúng ta hít thở để cho nỗi giận niềm đau nó tống khứ ra ngoài theo hơi thở? Còn cái hơi thở vào bên trong á, thì chúng ta hít những cái oxy của hòa hợp, những oxy của sự tha thứ, những chất oxy của đời sống hạnh phúc an vui. Thì như vậy là chúng ta dễ dàng gọi là chấp nhận lẫn nhau trên cái sự hiểu biết và cảm thông. Kế đến là Đức Phật đề cập đến cái vị ngọt, vị vi hiểm của dục. Vị vi hiểm này có thể xuất hiện qua bảy cách thức khác nhau được mô tả trong bài kinh mà chúng ta đang học. Thứ nhất đó là sự bươn trải nghề nghiệp để tìm tiền bạc và nền tảng kinh tế để đảm bảo đời sống dục tính. Bởi vì học thuyết hay là lý thuyết, một mái nhà tranh hai quả tim vàng sẽ không tồn tại trong thực tế được. Cho nên hầu như là khi người ta đặt ra vấn đề hôn nhân á, thì người ta lại đưa ra yếu tố là môn đăng hộ đối. Cha mẹ trong thời quá khứ không đến nỗi là quá sai lầm khi nghĩ rằng là nếu như mà con của mình á trở thành vợ và chồng của một người mà không hề có các yếu tố về đời sống vật chất vững vàng á, thì về sau làm thế nào để có được hạnh phúc. Nhưng mà họ sai lầm ở chỗ đó là họ đánh đồng đời sống hạnh phúc hôn nhân thông qua cái giá trị kinh tế mà bên kia có hoặc là bên kia không có. Cái sai lầm là ở chỗ đó. Còn đặt ra cái đề tài phải có một cái gì đó để đảm bảo được đời sống hạnh phúc là chuyện mà nền văn hóa nào cũng phải chấp nhận thôi. Mà cả Đức Phật nói hầu hết là con người thường phải gọi là khi mà tìm đến hôn nhân phải đặt ra một cái câu hỏi là liệu là mình cưới người kia về rồi đó, mình có thể sống với hạnh phúc người đó thông qua cái tiền lương, thông qua cái cách kinh tế mà người đó có hay không. Còn nếu không có đó, thì nếu mà mình không chấp nhận được sự giản đơn mà vẫn có được hạnh phúc thì tốt nhất là chúng ta không có nên hướng tới hôn nhân. Như vậy là cái cách đặt vấn đề như vậy để làm cho người ta phải bươn trải trong nghề nghiệp. Đức Phật nói rằng là có người thì đi bằng cái nghề trí óc hay là nghề tay chân, hoặc là những cái nghề phải làm công hay là nghề làm chủ, hoặc là những cái nghề mà chấp nhận những cái nóng lạnh thời tiết khí hậu, hay chấp nhận sự giải dầu mưa gió, hay là bất cứ một cái gì đó mà có thể tạo ra đồng lương để có thể đảm bảo được hạnh phúc gia đình và hạnh phúc của mình có đó, thì người ta có thể bắt chấp tất cả. Có lẽ từ quan điểm này mà ngày nay rất nhiều người phụ nữ Việt Nam đang rơi vào tình trạng đó là hướng về đời sống hôn thấp trên nền tảng của kinh tế. Cái cơn sốt lấy chồng Đài Loan và lấy chồng Triều Tiên để lại rất nhiều nỗi khổ niềm đau cho những người gọi là lấy chồng mà không hiểu được cái nền văn hóa của nơi mà mình sẽ về gửi gắm cả trái tim và thể xác của mình cho người đó. Nếu đọc báo chí trong một năm qua và nhất là trên các phương tiện internet đó, thì chúng ta thấy là cái thống kê của chính quyền Việt Nam và thống kê của chính quyền Đài Loan cho thấy là chỉ có khoảng 15% các cuộc hôn nhân dựa trên nền tảng kinh tế có được hạnh phúc, còn 85% còn lại là khổ đau, mà thường đó là sự thỏa mãn dục tính thôi. Ví dụ như là những người đàn ông ở Đài Loan giàu có so với người Việt Nam, nhưng mà họ có thể là những người gọi là không có công ăn việc làm ở những nước của họ, hoặc họ là những người mà hầu như là những người phụ nữ ở đất nước họ đã chê bỏ, và thậm chí là có nhiều người gọi là tàn tật phế nhân, nhưng mà thông qua các phương tiện quảng cáo ấy, cái công nghệ gọi là làm hôn thú ấy, đã làm cho những người này được thăng hoa lên. Rồi họ lấy hình giả chỉ gánh cái đầu vô thôi, còn toàn bộ thân hình cấu trúc còn lại của người kia là lấy từ một cái hình nào trên internet. Cho nên khi mà chúng ta coi mặt coi hình á, chúng ta thấy hấp dẫn quá, cho nên là ký hợp đồng rồi chúng ta được nhận 10 đô, 10.000 đô hay là 20.000 đô, sau đó là bán luôn cả cuộc đời của mình cho một người mà mình hoàn toàn không biết, và nhất là tình cảm, nhận thức, đời sống đạo đức, bối cảnh giáo dục của gia đình người đó như thế nào, chúng ta bất cần đến những thứ đó. Cho nên đổ vỡ trong hạnh phúc là chuyện rất là thường. Đức Phật nói là để hưởng thụ hạnh phúc thì con người có thể là lao vào bất kỳ một cái sinh nhai nào, miễn là thông qua cái nghề nghiệp đó con người có thể có được đồng lương, có được tiền, và do đó họ có thể gọi là bất chấp luôn sự được mất. rồi lao vào danh lợi, thậm chí là bắt cóc thu đoạt. Nói chung là họ chấp nhận luôn những tình trạng khổ cực của tấm thân để tìm được niềm vui phóc chúc của đời sống gọi là tinh thần. Và lúc những cái hành vui này đó, nó chỉ tồn tại dạng thức của những phản ứng quá chất ở trên bộ não mà thôi. Một nhạc sĩ nào đó đã từng viết cái lời như thế này: đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Ấy thế mà người ta vẫn yêu, tức là người ta chấp nhận vạn lần buồn để có được trăm lần vui. Tức là nó có xác suất cái vui trong đời sống hôn nhân chỉ có 1%. Mà tại sao con người vẫn lao theo? Là bởi vì con người không chấp nhận được sự cô đơn. Cái thứ hai nữa là cái khuynh hướng hưởng thụ đó, nó còn quá nhiều, cho nên thà có còn hơn là không, dù cái có đó rất là ít. Hồi năm 94 khi chúng tôi sang Ấn Độ đó, thì học ở trong một cái trường của Hồi giáo, và ký túc xá mà chúng tôi ở đó nó là một cái chùa của đạo Hồi. Cứ mỗi ngày như vậy chúng tôi nghe 6 buổi cầu nguyện bằng tiếng Hồi. Rồi trước cái đền đó nó có một con đường tên là Gautam Buddha Road, tức là đường Đức Phật Gautama, tức là Đức Phật Thích Ca, mà thật là đau khổ. Chứ tôi ở đó được 6 tháng thôi là phải bỏ đi chỗ khác, không bản lãnh để ở đó nữa, bởi vì đây là cái con đường lầu xanh, tất cả những sự hưởng thụ dục tính cứ đến đó giải quyết. Mà không biết tại sao chính quyền New Delhi, tức là thủ đô của Ấn Độ đó, lại đặt tên con đường đó là tên Đức Phật Cồ Đà, Đức Phật Thích Ca, một Đức Phật để dạy con người từ bỏ, đừng có lao vào cái sự hưởng thụ dục tính pháp cám như thế đó. Cho nên vừa thi xong là chúng tôi xin nghỉ cái trường đó, chuyển vào một cái trường khác liền, để gì? Để khỏi phải đối diện với những cái chuyện mà mình cảm thấy rất là khó chịu. Như vậy là các cái con đường hưởng thụ đó đã làm cho con người bất chấp hết tất cả. Những cái ngôi nhà ở trong con đường này rất là cao lớn, khang trang lắm. Nếu họ buôn bán những cái sản phẩm có giá trị cao á, thì có lẽ nó hay hơn nhiều. Ấy thế mà họ sẵn sàng cho thuê phòng để làm những chuyện đó, kiếm đồng lương dễ dàng hơn, kiếm đồng tiền dễ dàng hơn. Cái con đường thứ hai để hưởng thụ dục tính mà tạo ra sự khổ sở đó, đó là nỗ lực không thành. Bởi vì dầu nỗ lực làm ăn, dầu phải cái công việc làm ăn nào cũng mang lại đồng lương tốt cho chúng ta đâu. Cho nên là có nhiều người cảm thấy rất là túi phận, buồn phiền, khóc lóc, đấm ngực, so đầu, hôn mê bất tỉnh. Bởi vì khi thấy rằng tất cả những nỗ lực của mình để xây dựng cho một tình yêu, một hôn nhân chân chánh lại không thành tựu được. Cho nên có thể nói nó tạo ra cái tâm lý lo lắng, sợ hãi. Hầu như là các giới nông thương, tiểu thương ở những nước chậm phát triển rơi vào tình trạng này nhiều lắm. Họ có thể làm cả một năm trời như vậy, tiền mà họ dành dụm chắc chiêu còn lại chỉ bằng khoảng 1 tháng lương của những công dân ở những nước đang phát triển mà thôi. Cho nên sự trên lệch về giá trị tiền tệ đã làm cho họ trở thành một con người rất là khổ và nghèo. Đó là chưa nói đến là các cái phương tiện mà con người trong nước Việt Nam và những nước nghèo sử dụng, như là điện thoại, internet, điện và thơ đó, mình phải trả bằng cái giá gấp 2 cho đến 4 lần so với nước Hoa Kỳ. Quý vị có thể không tin. Ví dụ ở Hoa Kỳ quý vị gửi một lá thơ sang bất kỳ một nước nào trên thế giới, quý vị trả chỉ có 25 cent thôi, tức là khoảng chừng 4-5 ngàn Việt Nam. Trong đó là người Việt Nam mà gửi một lá thơ với một cái trọng lượng tương tự, quý vị phải tốn 15 ngàn đồng. Một cú điện thoại cũng tương tự như vậy. Ở Hoa Kỳ và những nước phương Tây đó, sau 9 giờ tối quý vị gọi trong vòng 5.000 cây số, thậm chí là từ miền Nam Hoa Kỳ đến miền Bắc Hoa Kỳ đến 8-9.000 cây số miễn phí hoàn toàn. Nói thậm chí là 10 tiếng, 20 tiếng, từ 9 giờ tối cho đến 6 giờ sáng là không có trả tiền gì cả. Rồi ở Việt Nam chúng ta gọi chỉ cách nhau chỉ có vài chục cây số là chúng ta phải trả tiền rất là cao. Đó là những cái nỗi bất công rất là lớn về vấn đề giá trị kinh tế giữa những nước nghèo và những nước giàu. Cho nên nhiều khi chúng ta nỗ lực mà vẫn không có được cái tình trạng hạnh phúc từ cái đồng lương mà mình có, cho nên có thể dẫn tới những cách thức là phá sản do thuê má cao, do cạnh tranh nhiều, hoặc là do khách hàng ngày càng ít mà người buôn bán ngày càng nhiều. Chúng ta có thể lấy vài câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu: yêu là khổ trong lòng một ít, vì mỗi khi yêu mà chẳng được yêu, cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ không biết. Ở đây là cái nỗ lực thành công trong nghề nghiệp để dẫn đến tình yêu đó, nó bị đổ vỡ, thất bại đến 4-5 phương diện lắm. Thứ nhất là khổ nội tâm ở trong lòng một ít, lúc bắt đầu đặt vấn đề yêu, đặt vấn đề theo đuổi nghề nghiệp là đã bị khổ rồi, bởi vì chúng ta phải làm những thứ mà chúng ta không muốn. Cái thứ hai đó là mỗi khi chúng ta yêu thì chúng ta yêu chẳng được bao nhiêu, yêu có chút xíu à. Một ngày 24 giờ, nhiều khi đời sống vợ chồng chỉ yêu nhau chỉ 1-2 giờ, 3-4 giờ thôi, 8-9 giờ là phải làm việc công sở, rồi 7-8 giờ phải sinh hoạt gia đình con cái, rồi còn cái nghề nghiệp này nọ nữa, cho nên cái giờ, cái thời gian yêu chẳng được bao nhiêu cả. Cho nên cái đó là một cái chúng ta muốn mà chúng ta không đạt được. Rồi chúng ta cho, dĩ nhiên là trong cái cho chúng ta tặng quà người khác, chúng ta cắt xén tiền lương của mình, chúng ta cắt xén luôn ngay cả cuộc đời của mình cho người kia, nhưng mà chúng ta là nhận không có bao nhiêu hết trơn. Rồi á, tệ hơn nữa là người ta phụ bạc, người ta đến với người khác, hoặc là người ta thờ ơ, người ta không đánh giá trị của nó cao từ những sự hy sinh của mình. Như vậy là những cái lời thơ của Xuân Diệu đã phản ánh rất là rõ cái điều mà Đức Phật nói là chúng ta nỗ lực và không thành công trong tình yêu, trong nghề nghiệp để đảm bảo được sự thỏa mãn các dục lạc ở trong cuộc đời. Cái sự đau khổ thứ ba đó là cái hương vị đắng của tình yêu và của hưởng thụ dục tính đó, đó là chúng ta phải lao tâm khổ trí để giữ những cái tình yêu chúng ta đã có, hay là cái sự nghiệp mà chúng ta đã thành tựu. Cho nên đừng tưởng rằng khi đạt được một cái vị trí nào đó rồi là chúng ta sẽ sướng hoài, hoặc là có chồng giàu to phú quý rồi là chúng ta có thể là nghiễm nhiên thỏa mãn và không sợ hãi. Cái nỗi sợ hãi đó nó đeo đuổi chúng ta hàng ngày hàng giờ ghê gớm lắm, là bởi vì người khác có thể chiếm đoạt, người trẻ hơn có thể trở thành đối tượng thu hút hơn so với mình khi mình tuổi đã về già, hay tuổi lớn hơn sắc đẹp mình không bằng, rồi tánh tình mình thua kém với những người hấp dẫn hơn, vân vân. Đức Phật còn nói nó còn có 5 tình huống mà hầu như là người ta rất là lo sợ. Ví dụ như là sợ bị chính quyền tịch thu, vua chúa gọi là cưỡng đoạt, hay là kẻ cướp gọi là giật giọc, vân vân. Trường hợp thứ ba đó là bị thiên tai lũ lụt phá hoại hết tất cả gia tài sự nghiệp, như là nạn sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa. Rồi thứ tư đó là bệnh tật. Có nhiều người rất là giàu có, nhưng mà sự giàu có đó không làm cho họ có thể hưởng thụ được, bởi vì mỗi một ngày như vậy họ phải uống rất nhiều thuốc, mà thường vị của thuốc hay á luôn luôn là đắng, cho nên có tiền mà không hưởng thụ được. Rồi bao nhiêu tiền đó đổ qua thuốc, bệnh viện và chế độ bảo hiểm y khoa hết, cho nên họ không còn lại cái gì cả. Và trường hợp thứ năm đó là họ giao gia tài cho những người kế thừa, hoặc là phải chia cái gia tài đó cho những người thương, những người thân, những người con cháu, mà những người này là không biết giữ của, lại phá hết tất cả những tài sản đó. Cho nên cái tình thương của họ dành cho người anh, người em thông qua hỗ trợ đời sống vật chất đã làm cho họ không hề có một cái niềm hạnh phúc, bởi vì những người đó trước nhất không hề biết ơn nghĩa, cái thứ hai lại sử dụng một cách gọi là lạm dụng và phung phí, bởi vì những cái đồng tiền đó không do chính bàn tay mồ hôi nước mắt mình tạo ra, cho nên họ hoàn toàn không trân quý như những cái mà họ phải tự tạo ra mới có được. Tình huống thứ tư đó là phải lo rầu đối đầu với sự chăm chấp, tranh chấp, bởi vì do dục làm nhân và làm duyên thì vua đã tranh chấp với vua, rồi quan tranh chấp với quan, các tôn giáo tranh chấp với các tôn giáo, những người sở hữu chủ tranh đoạt với sở hữu chủ, cha mẹ tranh đoạt với con cái, anh em chị em tranh đoạt với nhau. Đây là một cái lời tuyên bố mà chúng ta hiếm tìm thấy được ở trong bất kỳ một kinh thánh nào trên thế giới này. Là người ta có thể nghĩ rằng là cái tình thương và tình thân làm cho con người có thể sống hạnh phúc. Điều đó đúng. Nhưng mà khi mà tài sản, của cải, tiền bạc quá nhiều rồi đó, thì tính cách con người có thể bị thay hình đổi dạng, bị thay đổi đi. Cho nên là người ta có thể là hãm hại lẫn nhau. Ở phương Tây đó, vợ có thể hại chồng, chồng có thể hại vợ để tước đoạt tài sản. Lâu lâu tìm cách để ly dị để chiếm được nửa gia tài. Cho nên phương Tây bây giờ ta sợ hôn nhân lắm, cho đến sống với nhau như là vợ và chồng mà không cần hôn thú. Cỡ 5-7 năm như vậy, nếu mà không thấy nhàm chán mà thấy lý tưởng, hợp tình hợp lý thì mới tới hôn nhân. Bằng không là tài sản mà có được từ cái thời điểm mà đính hôn á cho đến cái thời điểm mà ly hôn thì phải chia đôi. Không biết là cái đó là do chồng hay là vợ tàm, nhưng mà phải chia đôi. Cho nên là hầu như là cái sự tranh đoạt về tài sản này, phục vụ cho đời sống dục lạc đó, phải làm cho ý nghĩa tình cảm và tình người bị giảm đi rất là nhiều. Ra ngoài các tòa án, tham dự các tòa án hoặc là ai làm nghề thẩm phán đó, thì có thể thấy rằng là tất cả những kiện tụng về tranh chấp tài sản và kế thừa tài sản của vợ chồng, con cái, anh em với nhau, nó chiếm khoảng là 80%, không phải ít đâu. Còn 20% còn lại nó liên hệ đến cái ly dị, rồi các cái bản án hình sự đó, phần lớn là tranh chấp tài sản. Thái độ tranh chấp này nó có thể tạo ra những liên minh. Và trong liên minh đó, thì chúng ta có thể gọi là thiết lập những cái nhịp cầu, bắt những cái người thân, người thương của cái người mình ghét á đứng về phía của mình, và làm cho người đó cảm thấy là bị cô lập hoàn toàn. Không khéo trong gia đình đó, khi cha và mẹ mâu thuẫn với nhau, rồi người mẹ vì ghét người chồng, tức là ghét người cha của những đứa con, cho nên muốn những đứa con này đứng về phía mình, cho nên là tố cáo tội lỗi của người cha cho những đứa con của mình nghe, và buộc là các con của mình không được đi thăm viếng, và cũng không bao giờ cho phép người cha đó đi thăm viếng con của mình. Như vậy là chúng ta tạo một cái liên minh, và từ cái liên minh này những đứa con mình có cơ hội để trở thành những kẻ bất hiếu. Do đó trong sự tranh chấp về mọi phương diện của đời sống dục lạc đó, đã làm cho tình cảm nhân loại bị thương tổn rất là nhiều. Trường hợp thứ năm nguy hại hơn, đó là trong sự tranh chấp căng thẳng quá đó, thì sự giải quyết vấn đề có thể tạo ra những cái phương pháp bạo động, đó là thanh toán lẫn nhau. Ở trong kinh Đức Phật mô tả đó là con người có thể công phá nhau bằng tay chân, bằng vũ khí của miệng lưỡi, bằng dao gậy, bằng súng ống, bằng tất cả những cái phương tiện mà có thể mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác, hay là sự chết chóc thương tổn là thân hình. Thậm chí người ta có thể cắt quân đem đến một cái thành trì, rồi là sang bằng một cái làng xã, hay là thiêu đốt một ngôi nhà, hoặc là xô đá đè một người chết, hay là dùng những cái cách thức là tai nhẫn hơn, cắt lưỡi, tạt axit, là băm chặt thân thể của người kia ra thành từng mảnh. Những thứ này quý vị có thể đọc hàng ngày hàng bữa ở trên những cái tờ báo na ná như là tờ báo công an. Ở trong ngoài nước ở đâu nó cũng có những tình trạng đó. Một khi mà tranh chấp dục tính mà lên đến cương độ thì người ta có thể là thanh toán lẫn nhau. Nữ đối với nữ trong ghen tuông thì tạt axit, còn nam đối với nam có thể dùng súng ống đánh đập, hoặc là mời đi nói chuyện, sau đó là thuê người ám sát. Có một câu chuyện tiếu, đó là hai vợ chồng này không hòa thuận với nhau, làm đơn ly dị. Mà cuộc ly dị này nó kéo dài bởi vì bắt đầu với nhau về cái sự phân chia tài sản. Bà vợ thì giàu có hơn ông chồng, cho nên bà ta đã đến một cái ông luật sư nổi tiếng hơn, và bà ta nói là trong cái cuộc thư kiện lần này, liệu tôi phải tốn bao nhiêu tiền để giải quyết được vấn đề một cách chấm dứt. Ông ta nói là có lẽ là bà phải tốn khoảng chừng $1,000,000. Bà ta nghe nói giật mình, thôi cái giá đó cao quá, theo cách giải quyết của tôi đâu có tốn vậy, chừng có $20,000 thuê kẻ đâm thuê chém hướng là giải quyết xong vấn đề rồi. Có nhiều người họ nghĩ một cách rất là cạn cợt như vậy, là bởi vì nếu mà ra tòa đó, dựa vào cái hệ thống luật pháp và nhất là luật hôn nhân gia đình, thì dồn cái người chồng đó không tạo ra của cải, nhưng mà kể từ khi đính hôn thì người đó có thể trở thành giữ một cái phần chia sẻ cái tài sản chung của hai người con. Cho nên nhiều người đã không chấp nhận chuyện đó, dẫn đến những cái khuynh hướng giải quyết vấn đề rất là tồi tệ và xấu. Trường hợp thứ sáu đó, đó là bất chấp sự trừng phạt của luật pháp. Đó là khi chúng ta vận dụng các phương pháp giải quyết vấn đề tranh chấp về dục, tranh chấp về sự thỏa mãn dục bằng những cách thức như là bạo động, thương tổn mạng sống người khác, giật dọc, cướp bóc, cưỡng hiếp vân vân, thì luật pháp sẽ trừng phạt gọi là phạm nhân đó theo khung hình phạt hình sự nặng hoặc là nhẹ. Họ có thể trừng phạt bằng soi gậy hay là cầm tù, hoặc là xẻo tay, cắt lưỡi, hay là móc mắt, hoặc là chảo dầu sôi, sửa bắn, chém đầu, tư mã băng tay. Nói chung là các khung hình phạt đó rất là khác nhau và đa dạng. Cái đa dạng này nó phản ánh cái cách thức nhìn và giải quyết vấn đề của tội phạm. Dĩ nhiên là hầu hết các hệ luật pháp trên thế giới cho rằng khung hình phạt là cái cửa ngõ duy nhất để giải quyết vấn đề của tệ nạn xã hội. Nhưng mà nhà Phật nói rằng nó chỉ giải quyết được 30% thôi. Và đặc biệt là đối với những người quá đáng, mà thông qua sự giáo dục về đời sống đạo đức và những sự hướng thượng đã không còn giá trị tác động đến đời sống nhận thức của họ nữa, thì lúc bây giờ khung hình phạt mới có giá trị. Còn nếu ta cho rằng khung hình phạt có một giá trị tuyệt đối đó, thì bỗng dưng rất nhiều người sẽ bị chai lì. Gần đây thì chúng tôi hợp tác với các cái chương trình từ thiện, thì tới giảng dạy thuyết pháp mỗi tháng một lần tại những cái trại cai nghiện và tội phạm, chẳng hạn như trại Tân Hiệp ở trên Bình Phước và trại nuôi dạy giáo dục thanh thiếu niên 3 ở Gò Vấp. Chúng tôi đã tiếp xúc khoảng gần 2000 từ tuổi 8 cho đến là tuổi 70, và lắng nghe được những nguyên nhân mà tại sao họ đã trở thành những con người như vậy. Thì có người nói rằng là bởi vì họ không chấp nhận được cái cảnh mà cha mẹ có ngày cứ mâu thuẫn với nhau, cái không khí đó ngột ngạt quá, cho nên dẫn tới tình trạng là họ đi bụi đề, bụi đề không có tiền ăn, rồi không có áo quần mặc, cho nên phải dẫn đến tình trạng cấp rồi. Có nhiều người thì bị cậu chú bác ruột của mình cưỡng hiếp, rồi khủng hoảng trước tình trạng đó quá, cho nên là đi bụi đề cũng có. Có nhiều người đang là tuổi thanh xuân, là sinh viên của các trường đại học, học rất là giỏi, ấy thế mà bị người khác dụ dỗ là hưởng thụ những cái loại heroin, những loại suy kê ma túy, thử một lần rồi cơ nghiệp đó hoàn thành khống chế, cho nên không bỏ được, và do đó đi vào con đường hư. Và có nhiều người sinh ra trong cuộc đời mồ côi từ thở nhỏ, không biết nương tựa vào đâu, cho nên phải rầy đây mai đó ngủ các vỉa hè. Cho nên mỗi khi có những cái chiến dịch văn hóa vào những cái ngày lễ lớn đó, thì họ bị bắt về trong các trại này để nuôi. Nhưng mà sau một thời gian nuôi đó, thì họ có phản ánh như thế này, đó là tình trạng đại bằng xanh đại bằng đỏ có mặt, thế họ vẫn giết, vẫn thanh toán lẫn nhau ở trong nhà tù, bởi vì họ muốn khẳng định họ là chúa sân lâm ở trong một cái lĩnh vực nào đó chứ không phải là một người khác. Trong những cái phần tranh chấp đó đó, nó có thể liên hệ đến cái đời sống vật thực. Ví dụ như là khi thân nhân của một người nào đó đến thăm nuôi, thì những người này nếu là đại bằng xanh á, hay là đại bằng đen, đại bằng đỏ, sẽ được chia một cái phần nào đó, dù mình không có làm gì hết, không có thân nhân mình vẫn được hưởng thụ hàng ngày hàng giờ. Nhưng mà vẫn có rất nhiều người sau khi vào trong đó rồi được giáo dục, rồi bị trừng phạt sợ quá, cho nên là cải hối, ăn năn hối hận. Và khi mà ở tù một số thời gian nhất định nào đó, thì người ta mới cho ra một cái dạng gọi là quản thúc, đơn giản hơn là không có các cái nhà tù cũng không có các cái bức thành để mà rào cản lại, để cho họ tự ý thức, họ tìm thấy được cái giá trị sự sống ở trong một đời sống canh tăng và cải tạo mới, giúp cho họ được an vui hạnh phúc hơn là cái tình trạng họ phải rầy đây mai đó ăn xin làm bụi đời hoặc là cướp giật vân vân và vân vân. Nhưng mà về lâu về dài thì ban giám đốc cũng vẫn thấy được cái giới hạn của những phương pháp trừng phạt, cho nên họ đã phải nhờ đến tôn giáo, nhờ đến cái sự thuyết kinh giảng đạo để giúp cho gọi là các phạm nhân, để giúp cho những người cùng chung sống ở trong những hoàn cảnh tương tự như vậy đó ý thức rất là rõ đâu là thiện và ác, đâu là hạnh phúc và khổ đau, đâu là giá trị của nhân quả đạo đức, đâu là những cái khung hình phạt rất là thảm khốc về phương diện của cuộc sống để cho họ tự động từ bỏ. Và chương trình này chúng tôi đã làm cũng được gần ba tháng với sự tham dự của rất nhiều thầy và nhiều sư cô. Và nếu như quý vị nào trong số của những người có mặt tại đây mà thích làm chuyện đó đó, thì có thể tham gia với chúng tôi mỗi tuần thứ năm thì ở trại thanh thiếu niên 3 ở Gò Vấp, còn thứ tư thì trong 2 tháng sắp tới thì mỗi tháng một lần, còn sau đó thì cứ mỗi tháng là một lần. Quý vị sẽ chứng kiến được sự thay hình đổi dạng về đời sống đạo đức của rất nhiều người này, và họ đã thấy rằng là cái sự trừng phạt về luật pháp đó, nó không còn có giá trị nhiều lắm. Và sắp tới thì họ đã chấp nhận cho chúng tôi là dựng lên một cái tượng đài Quan Âm, cắt một cái máy tre nho nhỏ để 1.000 người có thể cùng tụng niệm bái sám, hoặc là khi mà buồn khổ đau đớn quá nó có thể đứng trước tượng đài của Đức Mẹ để mình tháo gỡ phóng thích nỗi khổ niềm đau, an ủi vào những cái tuổi xế chiều. Quý vị biết là ở những chỗ đó chỉ trong vòng chưa được 10 năm thôi mà đã có mấy trăm người qua đời, tức là họ chết đó luôn, họ gửi cả cái thân phận và cái chết của họ tại chỗ này. Thì đó, chúng tôi đã khuyến khích là ban giám đốc cứ cho phép mở để tượng Phật, rồi đừng nghĩ rằng đây là cái sự truyền bá đạo, mà nghĩ rằng nó là một cái cách chia sẻ đời sống tâm linh để cho những người kia họ ý thức được rằng là giá trị cuộc đời còn lại của họ đó nó phải vượt lên trên những gì mà họ đã sống trong quá khứ. Thì có như vậy thì chúng ta không cần phải trừng phạt người đó vẫn thay hình đổi dạng. Trường hợp thứ bảy, tức là cái hương vị khổ đau nó là quá trình của sự tái sanh. Trong 6 tình huống đầu á, nó là cái khổ đau liên hệ đến hiện đời, dẫn đến như là bệnh tật, nghèo khổ, chết yểu, suy thoái đạo đức, mất hết tất cả những gì mình có, hoặc là lo rầu về những gì mà mình sẽ phải bảo vệ, vân vân. Nhưng trong cái tình huống cuối cùng này đó, thì Phật khẳng định rằng là những người nào mà có khuynh hướng hưởng thụ dục tính sâu nhiều bất chấp đời sống đạo đức á, thì có một cái tương lai tái sanh rất là bi đát. Đức Phật dùng cái từ đó là sanh vào đọ xứ hay là ác thú. Đọ xứ không nhất thiết là địa ngục. Đây là địa ngục chỉ là một cái ảnh dụ thôi, nó về cái cảnh giới sống rất là thấp kém của con người. Nơi đó không còn cái niềm an vui hạnh phúc. Nơi đó gần như là người ta phải loại trừ lẫn nhau, thanh toán lẫn nhau bằng mọi biện pháp. Như vậy đọ xứ nó có thể được hiểu như một tình trạng mà thông qua cách sống chúng ta từ một con người đạo đức trở thành một con người suy thoái đạo đức, từ một con người hướng thượng trở thành một con người bình thường phàm tục, tức là chúng ta bị lui sụp về phẩm giá, lui sụp về trí tuệ, lui sụp về cái con đường giáo thành hành trì. Thì như vậy là chúng ta đang rơi vào trong đọ xứ. Chứ không nhất đọ xứ là đang từ trong một cái thế giới hay một đất nước giàu sang phú quý, ví dụ như là những nước phương Tây, chúng ta trở về lại Việt Nam hồi hương để sống với cái quê hương xứ sở của mình là bị đọ xứ, không phải vậy. Mà đọ xứ là sự thoái thất về những đời sống đạo đức. Ở phương Tây ngày nay có nhiều thanh niên trẻ con nhà giàu muốn trải nghiệm cái khổ đau của kiếp người xung phong qua những cái nước phương châu Phi, ví dụ là đất nước Somali, dấn thân để phục vụ cho những người bệnh tật, để cảm nhận được cái nỗi khổ đau mà con người đang có. Rồi sau những cái tháng hè như vậy họ trở về lại thì họ cảm thấy rằng cái giá trị mà họ đang có lớn lắm. Vì đó họ thấy rằng họ phải có một trách nhiệm bảo vệ nó một cách có phương pháp, chứ bằng không trong tương lai họ có thể bị rơi vào những tình huống này. Cho nên bỗng dưng chúng ta thấy là có một sự tình cờ, khi mà cái chiều kích gọi là phát triển ở phương Tây đi về cái con đường từ thiện xã hội đúng phương pháp, bỗng dưng nó gần với cái tinh thần Bồ Tát Đạo của nhà Phật lắm. Cho người ta dấn thân làm rất nhiều thứ, hy sinh bản thân mình để tìm kiếm những giá trị của an vui, có một cái tính chất lâu dài bền bỉ hơn. Còn ác thú á, có nghĩa là đọ vào cảnh giới của các loài súc sanh. Nghe nha. Vấn đề lớn thứ ba đó là tình huống và cách thức để xuất ly khỏi những giới hạn của đời sống dục tính và hưởng thụ khoái lạc. Khao khát và nhu cầu thỏa mãn về dục, cũng như là sự tìm cầu và chăm sóc những dục, là khuynh hướng mà hầu như nó thuộc về kinh nghiệm chung cho thế giới hữu tình, tồn tại trong các nền văn học, tôn giáo, triết học, chính trị từ xưa đến giờ. Có lẽ Đạo Phật là một con đường đã cất lên cái tiếng nói đầu tiên nói cái tác hại của đời sống dục tính, khi mà con người đã không biết cách thức tiếp cận và hưởng thụ nó một cách có phương pháp. Cái chìa khóa của sự chuyển hóa đây là khởi đi từ cách nhìn tuệ tri về bản chất của dục và những giới hạn của nó, với những cái vị khổ đau, với những cái tất cả những cái sự trói buộc tạo ra những cơn nghiện chinh phục, khống chế, ảnh hưởng đời sống con người của ta hàng ngày. Và Đức Phật nói là chỉ thông qua con đường nhận thức sáng suốt với một thái độ quyết tâm rất là cao độ thì con người mới có khả năng xa lìa được những cái thói quen hưởng thụ. Chúng ta cũng cần phải mạnh dạn tháo gỡ và lìa bỏ luôn tất cả những phương tiện dẫn tới sự thỏa mãn dục tính, các điều kiện, hoàn cảnh, môi trường và đối tượng. Cách đây một tuần chúng tôi có đọc tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ và cảm thấy rất là hạnh phúc khi biết được một cái tin vui, đó là các hacker của Việt Nam, tức là các chuyên gia phá rối vi tính, sau đó phần mềm và các website, đã triệt hạ được gần 100 trang web về dục tính bằng tiếng Việt để giúp cho tuổi trẻ Việt Nam, nhất là trong cái con đường gọi là phát huy tìm kiếm những cái hay cái mới ở phương Tây thông qua phương tiện internet đó, không bị rơi vào cái bẫy của đời sống thấp kém dục tính. Dĩ nhiên bản chất của dục đối với người đại gia không có gì là quá xấu xa, con người được quyền hưởng những thứ đó, mà hưởng có phương pháp để cho đời sống mình vẫn được tăng cao. Thì họ triệt tiêu được gần 100 trang khác như vậy thì dĩ nhiên là tuổi trẻ Việt Nam, người sử dụng internet Việt Nam sẽ thoát khỏi những cái ảnh hưởng xấu về những tác hại mà đời sống dục tính thấp kém này có thể gây ra. Tại sao có những tình huống con người thấy được những giới hạn của dục tính và những cái khuynh hướng khoái lạc cũng như là vì khổ đau của những tình yêu không tương xứng ấy thế mà họ vẫn không từ bỏ được? Câu trả lời có thể liên hệ đến rất nhiều nguyên nhân. Ở đây chúng tôi xin đề cập đến 3 nguyên nhân chính yếu. Thứ nhất đó là thái độ nuối tiếc của chúng ta về những cái cơ nghiệp mà chúng ta đã từng quen. Có một lần nào đó chúng tôi đã từng nói thói quen là một cơ nghiệp, và cơ nghiệp này nó tạo ra cái quán tính về ứng xử, thậm chí là trong cách thức suy nghĩ chúng ta trong cuộc đời. Và khi chúng ta có thói quen trong cách ứng xử thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy những cái hưởng thụ quá đáng như vậy là sai lầm cả. Chúng ta cho rằng là sự tiêu thụ về của cải, tài sản, tiền bạc, phung phí là một chuyện bình thường, bởi vì chúng ta là người tạo ra đồng tiền đó bằng mồ hôi nước mắt của mình, chúng ta có quyền hưởng thụ. Còn những người khác không tạo ra được như chúng ta thì họ đâu được quyền. Dĩ nhiên là nghĩ như vậy từ phương diện pháp lý, luật pháp xã hội không có gì là sai. Nhưng mà từ phương diện nhân quả, nếu quý vị không tin thì quý vị sẽ có thể gọi là chấp nhận một cái sự thật rất là khổ đau trong tương lai, đó là sự phung phí những thứ này sẽ làm chúng ta bị tổn phước và đức. Biết bao nhiêu con người trong cuộc đời này thiếu cái ăn cây mặc và đang cần sự giúp đỡ chia sẻ của những người đồng loại, hay là họ không có được cái may mắn đó. Trong khi đó chúng ta có và chúng ta sử dụng một lần rồi chúng ta bỏ, ấy thế, trong tình trạng mà nó vẫn còn nguyên, nó mà không hư hao và có thể sử dụng được 10 năm, 20 năm nữa, tại sao chúng ta phải bỏ? Do đó sự phung phạm, phung phí trong tình trạng này làm cho phước lực chúng ta giảm dần, giảm mòn. Và khi chúng ta rơi vào những tình trạng hết phước rồi đó, gặp những tình trạng khó khăn tương tự thì không có người nào giúp chúng ta cả. Nhân quả nhà Phật khẳng định chúng ta điều đó. Cho nên đừng bao giờ có sự tiếc nuối, bởi vì sự tiếc nuối nó làm cho mình không có thái độ dứt khoát để từ bỏ những cái càng từ bỏ. Khi mà con người đối đầu va chạm với cái nỗi khổ đau cung cực mà nếu vẫn còn tiếc nuối thì người đó sẽ không bao giờ thoát đi. Cứ quan sát hình ảnh của một con cá đang bơi ở dưới một cái dòng nước, mà nếu dòng nước đó bị ô nhiễm đó, thì chắc chắn rằng con cá này nó phải ngốc lên mặt nước rồi, nó phải ngốc liên tục để tìm cái dưỡng khí oxy để mà thở. Rồi khi mà nó lặn xuống thì nó phải chạy thật là nhanh để tìm đến những cái làn nước mà không có bị ảnh hưởng đó để nó sống. Cho nên trong cái khổ đau cùng cực mà nếu chúng ta không mạnh dạn tìm kiếm một con đường xuất ly thì chúng ta sẽ khó có thể xuất đi một cách an toàn được lắm. Cho nên huống hồ là trong những tình trạng gọi là hạnh phúc, bởi vì trong hạnh phúc dễ dàng làm chúng ta bị xa đắm, xa lầy. Tình trạng thứ hai đó là cái thái độ không chấp nhận được sự cô đơn là chúng ta không bỏ được. Ví dụ như là hai người sống với nhau trong sự khổ đau, dằn xé, hành hạ với nhau từ lời nói, từ cử chỉ, từ việc làm. Nhưng mà khi xa khỏi nhau thì cảm thấy cô đơn, buồn chán, và do đó cứ phải sống trong sự khổ sở. Và có nhiều người á cảm thấy là mình buồn và thiếu vắng cái gì đó nếu như mình không có cơ hội để hưởng thụ những món ngon vặt lạ, sơn hào hải vị, ăn ngon mặc đẹp, hoặc là thưởng thức các loại hình giải trí mà không cần thiết, không bằng thiếu cái đó chịu không được, và cảm thấy thiếu vắng gì đó, thì thái độ này là chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ được dục lạc. Cái tình huống thứ ba đó là cái lớp vỏ sĩ diện về tâm lý, và cái này nó là bản chất của bản ngã, nó là cái bố chốt bản lời làm chúng ta khó bỏ được đời sống dục tính và hưởng thụ các dục thấp kém. Dù chúng ta biết rằng mình đang sai lầm, dù chúng ta biết rằng mình đang xa lầy, dù chúng ta biết rằng đó cái hạnh phúc đó không bao giờ có tuổi thọ mà chỉ mang đến những cái tuổi thọ mà thôi. Cho nên đó là theo nhà Phật đó, thì chúng ta phải sống cho bản thân mình, phải sống thật sự, bởi vì cái giá trị cuộc sống nó nằm ở dòng cảm xúc chứ không phải là nằm ở những cái vỏ bề ngoài. Khi người ta đánh giá khen tặng rằng cặp vợ chồng đó là hạnh phúc, là đẹp vô cùng, mà trên thực tế trong đó nó không có một hạnh phúc gì cả. Chứ tôi đã từng tiếp xúc với những cặp vợ chồng như vậy, họ rất là sĩ diện và hãnh diện khi được người ta khen tặng, và thậm chí có nhiều người được những cái bằng khen về đời sống mẫu mực, đời sống gia đình văn hóa mẫu mực nữa. Nhưng mà trên thực tế khi biết ra đời sống gia pháp của họ là nó khổ đau cùng cực lắm. Nhưng mà hai bên có thể có một cái khế ước với nhau, đó là giấu không cho mọi người xung quanh biết, và thậm chí những đứa con ở trong nhà. Chúng tôi có quen biết một vị thầy cũng đang học ở Ấn Độ, mà cha mẹ của vị thầy này quý vị biết là sống với nhau là 30 năm. Mà sau khi sanh vị đó ra rồi là hai bên ly thân, rồi á khẩu luôn, không ai chịu nói với nhau hết trơn, cứ gặp nhau là không nói. Nhưng mà đến mỗi bữa cơm thì bà vợ vẫn nấu cơm, nấu nước rồi để sẵn để cho ông ăn. Nhưng ông này ông mặc cảm, bởi vì ông tạo ra đồng lương được, mặc cảm ghê gớm lắm. Còn bà vợ thì nghĩ rằng là mình tạo ra đồng lương, mình có thể nói nặng nói nhẹ không được, nhưng mà ổng phải chấp nhận là ổng, tại vì ổng có nghề nghiệp, ổng phải đáng chịu thôi. Cho nên hai bên đều tự ái, đều sĩ diện, không ai nói ai. Bà ta cứ nghĩ rằng là ông là chồng, là nam, phải có chí trượng phu, phải nói trước, phải làm cái chuyện mà đáng làm. Còn ông nam này ông nói rằng là bà ý, bà thành công, bà có sự nghiệp, bà có tên tuổi, rồi bà muốn lắng lướt, xem thường tôi, cho nên tôi cũng bất cập. Vậy mà không chịu ly dị, sống với nhau 30 năm liên tục, bây giờ vẫn còn sống. Cái đó là những cái tình huống làm cho người ta không xuất ly được. Thế giờ Phật thì chúng ta phải đặt ra hai vấn đề. Nếu như chúng ta thấy rằng chúng ta không thể xa nhau một cách vĩnh viễn, thì chúng ta phải thay đổi cách nhìn, thay đổi cách sống, để có thể chấp nhận lẫn nhau, mỗi bên phải chịu thiệt thòi một chút. Tức là bà vợ trong trường hợp này phải tháo gỡ tâm lý tự hào hãnh diện, và đừng bao giờ khinh thường người chồng khi người chồng này không có cơ hội để tạo dựng ra đời sống kinh tế cho gia đình. Mà nếu không làm được chuyện đó, thà ly dị còn hơn. Chứ tại sao chúng ta phải sống chung với nhau trong một tình huống chỉ mang lại khổ đau, nỗi khổ niềm đau, và chúng ta gieo trồng cái hạt giống nỗi khổ đó 30 năm trời, thì trong kiếp tương lai không cách nào chúng ta có được hạnh phúc hết. Thà chúng ta sống một mình mà nó vẫn còn có được niềm hạnh phúc hơn. Do đó chúng ta phải có sự lựa chọn. Chấp nhận ở thì phải giải quyết vấn đề, chứ không thể im lặng với nhau. Còn khi mà chấp nhận im nhận mà không giải quyết thì thà rằng chúng ta chia tay một cách vĩnh viễn. Chia tay trong sự tương kính lẫn nhau, chia tay trong sự hòa hợp, chia tay trong một cái sự hiểu biết. Để chi? Để trong tương lai chúng ta có thể gặp nhau mà nở với nhau một nụ cười. Cái đó là cách giải quyết vấn đề trong nhà Phật. Là trong bạn bè đối tác cũng vậy, nếu mình thấy rằng là cái sự tương thân giúp đỡ lẫn nhau mà chỉ lại mang lại những nỗi buồn phiền thì chúng ta nên chấm dứt, nhưng mà đừng bao giờ nói xấu. Biết rằng duyên của mình với người kia không còn nữa thì thôi, đường ai lấy đi, đó là cái cách khỏe nhất, cái cách xuất ly có phương pháp. Còn bằng không á, xuất ly để lại những cái oán hận và có hận này trước sau sanh ra cũng gặp nhau nữa. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là phải giải quan kiết, tức là mở gút qua, phải mở một lần mà phải mở hai lần, mở ba lần, mở cho đến lúc nào không còn cái gút nào để mở nữa thì mới thôi. Mà không chánh vỏ dừa gặp đến 10 vỏ dừa, tình trạng nó sẽ bị đáp hơn. Thời gian đã hết rồi thì chúng ta tạm dừng lại tại đây. Còn hai vấn đề lớn của sắc đẹp và cảm giác chúng ta sẽ học ở tuần sau. Và trong tuần sau đó thì chúng ta sẽ học luôn cả cái bài kinh đó là Tiểu Kinh Khổ Uẩn, cũng nói nội dung liên hệ đến vấn đề này. Cho nên chúng ta gộp cái phần còn lại với cái bài kinh bổ sung kia trở thành một bài học cho tuần sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần trao đổi. Quý vị có thể đặt những câu hỏi bằng giấy rồi nhờ người chuyển lên. Ở đây chúng tôi xin đặt cái câu hỏi này, nó hơi dài, tôi xin tóm tắt lại. Tôi có một đứa con gái, một tháng nữa là thi tốt nghiệp phổ thông, năm nay đã được 18 tuổi đời. Năm ngoái, trong lúc học lớp 11, nó có quen một đứa bạn trai, học cùng chung lớp với nó. Hai đứa thường rủ nhau đi chơi. Tôi có khuyên lên con tôi là không nên dấn thân, lúng thân trong tình huống này, bởi vì đây chưa phải là tuổi bàn đến chuyện hôn nhân, mà hãy tập trung cho chuyện học. Ấy thế mà con tôi không nghe lời khuyên của tôi. Chúng nó vẫn lén lút quen biết với nhau, đi chơi với nhau. Bây giờ bạn trai của nó có một đứa bạn gái khác, nó biết được sầu khổ vô cùng. Thỉnh thoảng nó thường đến nhà người bạn trai đó, đứng ngoài cửa không chịu về. Bạn trai nó rất là sợ hãi và đã điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi hãy khuyên con và mong đứa con hãy trở về nhà chứ đừng đứng trước nhà người bạn trai nữa. Dần dà tôi cảm thấy rằng nó đã bất chấp lời khuyên và sự giáo dục của cha mẹ. Nó cứ đến nhà bạn trai mà người bạn trai này đã không còn chấp nhận nó nữa. Xin thầy hãy cho một lời khuyên làm thế nào để giúp cho nó vượt qua khỏi cái cơn khủng hoảng hiện tại này. Cái câu hỏi này tình cờ nó rơi vào cái bài học mà chúng ta đang học. Câu hỏi đó là một câu hỏi rất là khó có giải đáp, là bởi vì sự tháo gỡ nỗi khổ niềm đau của cô thiếu nữ kia phải bắt nguồn từ nhận thức và hành vi của cô nữ đó. Là một người mẹ có tình thương với con thì cô này đã ứng xử rất là hay, tức là khuyên con không nên tiếp tục giao lưu với cái người bạn trai này. Có lẽ là người mẹ đã nhìn thấy được rằng cái tính cách nào đó ở người con trai kia không đủ để chứng minh rằng anh ta là một người chồng xứng đáng trong tương lai. Cho nên thà chấp nhận sự chia tay trong tình huống này còn hơn là kéo dài. Và sự kéo dài đó có thể dẫn đến những nỗi khổ niềm đau lớn hơn. Dĩ nhiên là về phương diện tình yêu thì tiếng sắc ái tình của cô thiếu nữ và cộng với cái tính chất chung thủy làm cho cô ta có thể gọi là để tiếng nói con tim khống chế cả cái cách ứng xử của lý trí. Cho nên cô ta không còn thấy được những sở đoản mà người mình đặt cái niềm tin hy vọng và sau này có thể dẫn đến trở thành là người bạn đời. Như vậy cái mấu chốt của sự sai lầm nằm ở chỗ đó là chúng ta quá đặt nặng một cái cá tính nào đó hay là cái ngoại hình nào đó của cái người mà mình thương và cho rằng đó là một con người lý tưởng. Trong khi đó những cái tính chất còn lại đó, đặc biệt là cá tính của người kia chúng ta quan tâm đến. Cho nên chúng ta chấp nhận một người mà người đó đôi lúc không xứng đáng với mình. Như vậy là khi được cha mẹ khuyên lên thì trong trường hợp này cô ta nên suy nghĩ lại. Nhưng mà có một điều đặt ra là cô ta đã có bất chấp lời khuyên của cha mẹ, bởi vì thương quá rồi sanh ra bị suy tình, cho nên khó thấy được rằng cái việc mình đang làm là sai. Dĩ nhiên là khi người kia có một cái người bạn mới thì trong ánh mắt của anh ta, người này, người cũ sẽ không còn ý nghĩa về giá trị gì cả. Thì với tư cách là một người mẹ, thì cô này có thể khuyên con mình như sau. Dĩ nhiên là phải có sự hỗ trợ hợp tác của người bạn trai kia. Đó là trong trường hợp này chúng ta không cần phải trách cứ người bạn trai, cũng không cần phải tạo khó dễ cho người bạn trai này, mà chúng ta phải hợp tác với anh ta. Đó là chúng ta phải nói là trong giai đoạn này đó, anh ta phải khéo léo cái tình yêu mới. Đừng bao giờ để cho đứa con gái của mình nó nhìn thấy những cảnh tượng mà hai người đang thân thiết, và thông qua sự thân thiết đó biểu tỏ một tình yêu rất là đầm thắm, và thông qua tình yêu đó chứng tỏ anh ta là một người bạc tình. Như vậy là khi cái cảnh trạng đó, đó nó được diễn ra đó, thì cái người thất tình yêu một chiều này sẽ cảm thấy là nhẹ nhõm hơn. Tức là anh ta không thương mình nữa, nhưng mà anh ta không đến với người khác. Do đó cái nỗi khổ niềm đau nó có thể so dịu ở một mức độ nào đó. Dĩ nhiên là chúng ta phải khôn khéo rất là nhiều và hợp tác một cách rất là tích cực, và hai bên phải ăn ý lắm thì mới có thể giúp cho cô này vượt qua khỏi cái phấn nạn và tình cảm đang bị bế tắc. Trong tình huống thứ hai đó, về phương diện của cô thiếu nữ đó, thì người mẹ cần phải khuyên, đó là phải quan niệm rằng trong cuộc đời này không phải chỉ có một người đó là tất cả, mà ngoài người đó ra mình còn có nhiều người khác nữa. Cho nên nếu người kia không xứng đáng để mình yêu, mình cứ quan niệm như vậy dễ dàng mình bỏ lắm. Còn mình nghĩ rằng người đó là xứng đáng mà người khác cướp của mình, thì mình tiếc nuối mình theo đuổi. Còn mình nghĩ rằng người đó không xứng đáng, nếu như họ có thái độ gọi là thay hình, thay lòng đổi dạ, thì không thay trước cũng đổi sau. Cho nên cứ thay đổi trước thì khỏe hơn, vì chuyện nó chưa đi tới đâu mà. Thì cứ quan niệm như vậy thì mình cảm thấy rằng là mình hạnh phúc, chứ mình không bị đau khổ. Bởi vì mình rất may mắn đã từ bỏ người đó khi người đó mới bắt đầu có những cái thay đổi không có chiều hướng tích cực cho đời sống của tình cảm và hôn nhân về sau này. Một cái tâm niệm thứ hai mà người đó có thể thực tập, đó là mình dạy cho cô ta sẽ gieo cái hạt giống, mà hạt giống này nó có thể tạo thành một cái cơ chế tự điều chỉnh bằng cách là nhẩm đi nhẩm lại. Ví dụ như nói rằng là tôi sống hạnh phúc không chỉ có, hay là không chỉ bị lệ thuộc trong tình yêu, tôi sống hạnh phúc không chỉ bị lệ thuộc trong tình yêu. Như vậy câu này đó nó có ý nghĩa thế này, là tôi có thể có được hạnh phúc, dĩ nhiên là rút từ tình yêu, và có những cái hạnh phúc và nhiều loại hạnh phúc không bị lệ thuộc trong tình yêu. Cho nên là khi tôi bị mất tình yêu, tôi không có lý do gì để tôi bị đau khổ, bởi vì tôi vẫn còn những hạnh phúc khác. Chỉ cần tâm niệm cái câu đó lặp tới lặp lui, lặp đi lặp lại nhiều lần, và nhất là trước khi đi ngủ, hít thở thật nhẹ nhàng, thở ra thật nhẹ nhàng để tâm niệm câu đó, thì lúc bấy giờ nó tạo thành một cơ chế tự điều chỉnh để chúng ta thấy được những giá trị tương tự mà cái mà chúng ta bị mất nó vẫn không phải là mất hết cả cuộc đời. Thì như vậy là nó phải là một sự hỗ trợ hợp tác từ ba phía, tức là phía của người mẹ, phía của cái anh bạn trai đã đi một bước khác, và phía của cô gái. Và dĩ nhiên là trong tình trạng phía cô gái rất là khó, là bởi vì cô ta si tình quá, có thể cô ta không còn lắng nghe nữa, và tất cả những lời góp ý đều không có tác dụng. Thì trong trường hợp đó, đó thì chúng ta phải tạo sự hợp tác rất chặt chẽ đối với người bạn trai kia thì mới có thể có kết quả. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái sự khôn ngoan của người mẹ, với thái độ chịu đựng và sự khéo léo, thì tình huống này có thể được khắc phục ở trong một tương lai sắp tới. Có ai có câu hỏi khác? Dạ, mời bác. Kính bạch thầy, qua cái câu chuyện mà thầy vừa mới giải đáp thì chúng con cũng thấy rất là hợp tình hợp lý. Thế nhân dịp con cũng có biết một cái câu chuyện nó cũng tương tự như thế mà có một cái cách giải quyết khác. Thưa thầy, như thế này, có một gia đình sống nề nếp đạo hạnh, một cô con gái thì cũng là một cô con gái ngoan trong gia đình đó. Nhưng mà qua cái sự hoặc là đi làm cùng cơ quan hay đi học, rồi quan hệ, rồi quen một cái anh bạn trai, thì anh đó về cái đạo hạnh thì về cái niết na thì xấu, nhưng mà do cái sự tình yêu nó mù quáng, gia đình nói thế nào cô đó cũng không nghe. Mà kính thưa thầy cũng như toàn thể hội trường, tuổi trẻ dễ tự ái, không dễ gì họ nghe đâu, họ nghe như thế là họ chịu cái sự áp lực của người khác, phải để họ tự giác. Thì thưa bạch thầy, sau gia đình cái tổ chức như thế này không có cản ngăn, không có cấm đoán gì, tổ chức một cuộc đi chơi cùng với gia đình, thí dụ như là đi picnic, gia đình thuê chung một cái xe chừng độ 10 chỗ ngồi hay là 20 chỗ ngồi, rồi có cả gia đình và cô đó và một cái anh mà bạn trai của cô ta. Thế thì qua một cái cuộc dạo chơi đi và miền quê thì bây giờ mới nhận thấy anh như thế này. Khi lên xe thì anh ấy chạy lên trước để tìm cái chỗ ngồi tốt, và khi trời nắng thì anh ấy lại thích ngồi ở cái căn bìa có bóng mát. Thế về khi đến về đến nhà quê để ra mắt thăm thú cái miền thôn xã, thì anh ta trông thấy cái bát đàn của người nhà quê hay là cái áo đen thì anh ta có vẻ bực dọc, khinh rẻ, và chậm đến bữa thì anh ta nhăn nhó câu có mà nét mặt không hòa nhã. Thì kính bạch thầy, sau cái cuộc đi chơi dã ngoại đó về, cô con gái tự nói với cha mẹ: thưa trên ba má, con không thể yêu anh đó nữa. Thế thì chính để họ phải tự giác mới được. Chúng con xin hết ạ. Cái câu chuyện đó là một câu chuyện rất là may mắn, tức là anh này anh để lòi ra cái cá tính xấu quá mình không nhận ra, cho nên mà cô này cũng có tính cách cứng rắn để mà từ bỏ sớm. Nhưng mà trên thực tế có rất nhiều tình huống nó rất là phức tạp. Để chinh phục trái tim của một người nào đó đó, người ta phải chứng tỏ mình là con lành. Không có nhiều người rất là keo kiệt, nhưng mà để chinh phục một cái người nữ thì nhiều khi phải là ga lăng lo hết mình gì đó, thì cô ta thấy rằng như vậy là đây là cái chỗ dựa tinh thần, là chỗ dựa kinh tế tốt. Rồi về ở nhà chừng 3 tháng mới thấy mới xì ra thì sao? Cho nên là nó tùy tình huống mà chúng ta có một cái giải pháp. Và thậm chí có những tình huống phức tạp á, thì chúng ta phải vận dụng đến 2-3 trường hợp khác nhau, 2-3 giải pháp khác nhau mới có thể mang lại kết quả tốt đẹp. Đọc vào những cái tờ báo như là tuổi phụ nữ đó, thì quý vị sẽ thấy nó nhiều cái tình huống éo le lắm. Ví dụ như là có một cái cặp vợ chồng ly dị, chỉ vì lý do đó là người vợ khó tính quá. Lúc mà hai người mới quen nhau á, thì cái sự khó tính đó nó trở thành một sự hấp dẫn, tình yêu rất là lớn đối với cậu này. Cậu này thấy cô này là cái cô rất là ngăn nắp, tính tình kỹ lưỡng, đâu đó đàng hoàng, cho nên cậu ta đem lòng thương. Nhưng mà khi về ở mà ngay cái ngày động phòng qua trúc thì cậu ta mô tả để xin đơn ly dị đó, cậu ta mặc cái áo mà không ngay cũng bị sửa lưng nữa, rồi để một cái bát mà nó xéo chút xíu cũng bị cằn nhằn, tức là bất cứ một cái gì mà anh ta làm cũng đều bị cô ta sửa y chỉnh áo hết, cho nên anh ta cảm thấy rất là khó chịu và không có cái nào làm cho cô nàng hài lòng được hết. Nhưng mà ấy thế mà cái cá tính đó không thay đổi, cho nên là hai bên sống với nhau mà cứ cãi vã gây lộn rồi phải bỏ nhà đi hoài thôi, cho nên cuối cùng dẫn đến tình trạng là ly dị. Thì như vậy là có những cái cách biểu hiện bên ngoài á, và thông qua cách biểu hiện đó chúng ta có thể biết rằng đây là một người rất là tốt. Ví dụ tính kỹ lưỡng là một người tốt chứ, nhưng mà kỹ lưỡng quá mức nó trở thành khó tính, và khi khó tính rồi thì sẽ làm cho cái tình trạng quan hệ giữa hai bên ngày càng căng thẳng. Những chuyện không đáng lẽ ra không nên nói mà cũng đem ra để mà mổ xẻ phân tích, cho nên làm cho người kia cảm thấy ngột ngạt khó thở hơn. Do đó là có nhiều cái tình huống mâu thuẫn đổ vỡ nó có thể bắt nguồn từ một số tính cách tốt, nhưng mà tốt cái đó có thể tốt ở trong tình huống là của những người bạn ứng xử với nhau, của những người đối tác giao tế nhau trong xã hội. Nhưng mà nếu áp dụng cùng một công thức tương tự cho quan hệ tình yêu vợ chồng thì cái đó nó lại trở thành xấu. Nó có những tình huống như vậy. Cho nên chúng ta rất là khó lòng mà nhận ra. Còn những người mà chúng ta phát hiện những cái cá tính xấu, ví dụ như anh chàng này đi thì dành chỗ ngồi trước, leo lên trước mà cũng không nhường cha mẹ, cũng không nhường cô nàng nữa, thì thôi, tính cách như vậy là bết quá mà. Lẽ ra anh ta phải được đưa qua học một chút dân gói thì tình yêu bên Ấn Độ. Bên Ấn Độ họ huấn luyện cái này tốt lắm. Người nam Ấn Độ là ga lăng vô cùng. Và bởi vì họ đã được huấn luyện trong một truyền thống là cái kinh tế hạnh phúc gia đình là nằm ở người đàn ông. Cho nên là các cô thiếu nữ khi mà chuẩn bị lấy chồng á, thì cha mẹ đó phải cho một cái cổ hồng môn lớn lắm. Để gì? Để cho người nam này lo suốt cuộc đời còn lại mà. Họ chỉ có ở nhà sinh hoạt, giáo dục con cái thôi, chứ không có phải lao động, làm việc gì cả. Cho nên tất cả những người nam, phần lớn, không nói tất cả, phần lớn những người nam Ấn Độ có tính cách gọi là ga lăng rất là lớn. Thì ấy thế mà đôi lúc nó vẫn để ra những cái tính cách xấu khác. Có một số trường hợp thì người ta giải quyết nó bằng cách thức gọi là đó là ưu bù khuyết, tức là lấy cái ưu điểm để lấn ướt cái khuyết điểm á. Ví dụ như là mình biết rằng là ông chồng của mình có cái tính nghiện rượu, đê bét, mà mỗi lần rượu vào lề xa, có ứng xử không hay, thậm chí là đánh đập về khuya, rồi ối mửa la làng phá xóm nhân dân. Nhưng mà khi mà mình đối chiếu lại về những tính cách khác như ví dụ như là vấn đề trai gái, hay là hút sách, hay là ăn chơi, hay là này nọ không có, thì mình cảm thấy mình an tâm, nói ồ, cái khuyết tật này dù sao nữa so với những khác vẫn còn là một ưu thế. Vậy đó, cái mắt này không là sao cả. Nhưng mà khi chúng ta chọn cái giải pháp gọi là cái ưu điểm lắng nghe cái khuyết điểm, là chúng ta đang bị sai lầm ngay từ cái căn bản. Là bởi vì Đức Phật nói rằng đó là mỗi một cái người như vậy đó có thể có một cái cá tính xấu khác nhau. Và những cá tính này nó tạo thành cái cơ nghiện ứng xử. Và khi nó đã trở thành một cơ nghiện rồi thì cái cá tính đó nó có thể làm gọi là sụp đổ hạnh phúc của gia đình. Cái cơn nghiện rượu cũng có thể làm cho gia đình nó không hạnh phúc, mặc dầu cả hai vợ và chồng đều sống với nhau rất chung thủy. Hoặc là có nhiều người chỉ có mê cờ bạc thôi. Mê gái thì không mê gái, nhưng mà mê cờ bạc, rượu chè cũng không, nhưng mà mê cờ bạc. Nhưng mà khi mê cờ bạc rồi có thể bán gia tài và sự nghiệp, rồi cuối cùng hạnh phúc đó cũng tiêu tan thôi. Cho nên là phải lấy một cái giải pháp hỗ trợ. Và sự hỗ trợ làm sao để cho cái hạnh phúc giữa hai bên được đảm bảo được lâu dài thì mới có kết quả. Còn lấy một cái nào đó mình cho rằng nó tốt và nó lắng át những cái khác để chúng ta có thể tự an ủi mình á, thì vô tình chúng ta đẩy người kia trong một cách thế, cho phép người kia dấn thân ngày càng lâu, ngày càng sâu, ngày càng xa hơn về cái sai lầm mà người đó đang vấp phải. Cho nên là các bậc đàn ông á, làm những tấm ông chồng thì xin quý vị cũng lưu tâm về những chuyện này. Tức là đừng bao giờ rượu chè với bác, bởi vì cái đó làm cho các bà vợ khổ đau cái gớm lắm. Cũng đừng bao giờ để có quá nhiều những cái cơ nghiệp. Mà theo nhà Phật đó, thì mình có thể vận dụng cái phương pháp thay thế đó. Mỗi khi những cái cơ nghiệp dục tính nó xuất hiện, hay là những cái cơ nghiệp gọi là vui chơi với bài bạn qua nhậu nhẹt, hay là những cái cơ nghiệp đi đây đi đó mà thiếu trách nhiệm với gia đình nó xuất hiện đó, thì lúc đó chúng ta có liên tưởng đến cái hạnh phúc sinh hoạt trong gia đình, chúng ta trở về thay thế đó bằng một sinh hoạt khác thì dần dần nó sẽ quen thôi, rồi từ từ chúng ta sẽ có thể khắc phục được. Chứ còn nếu nó chỉ có nỗ lực của một bên, hoặc là vợ hay là chồng, hoặc là nam hay là nữ, thì sự thành công khó có thể đạt được ở một mức độ cao nhất của nó. Do đó tất cả sự thành công phải bắt nguồn từ nhận thức của hai bên. Có ai có câu hỏi khác không? Dạ, mời cô. A Di Đà Phật, kính chào sư tập thầy cùng quý vị. Cái vấn đề mà của cái một phụ huynh mà một Phật tử nói về đứa con á, thì con thấy cái em này nó nằm cho nó rơi trong ba điểm sau đây. Thứ nhất là thể chất, thứ nhì nó là thù hận, nó qua cái ghen. Thứ ba nữa đó là cái tâm thần, nó có thể rơi trong cái dần diện tâm thần. Bởi vì nếu quý vị tối mà có nghe cái chương trình Cửa Sổ Tình Yêu á, thì có nhiều người, có những em mà nó có thể nói theo như nàng Kiều đó, tiếc trăm năm lỡ mất đi một ngày, có hay không về cái thể chất đó, mà nó biết rằng không thương mà nó liều đến trước cửa nhà người ta, như vậy thì nó có thể là nó bị gọi là một phần nào là tâm thần. Cho nên mà mình khuyên hai cái chi đó, thời gian này con thấy nó cũng hơi vô ích. Dạ, thứ nhì đó là nó thù hận, bởi vì thấy cái người bạn đó đã có một người bạn khác thì nó lại có tâm trạng nó ghen. Ba cái đó nó dồi lại một, thì bây giờ chỉ có phần thứ nhất là mẹ về với con mình, thì mình hỏi nó lại thành sự thật, hỏi để mà đối diện với anh kia tìm cái sự thật thứ nhất là về thể chất của nó. Thứ nhì, qua cái thể chất nó biết sự thật rồi thì mình mới có thể tuần tự mà đi mà giải mấy cái thù hận đó. Chứ còn con thấy những cái lời cũng như bác nói đó, thì cái trường hợp quá tốt, là bởi vì hai bên còn đằng này anh ta đã có đối tượng khác rồi. Thì do đó mà trong cái chuyện mà mình đem cái đạo Phật ra gì mình nói thì nó rất là tốt. Nhưng mà trong cái thời gian này theo cái bác mà đã trình bày cái em bé đó thì chưa có được hiệu quả lắm. Thành ra do đó con muốn nói là bác về thứ nhất là hỏi em nó, mà cái đó cũng hơi tế nhị và cặn kẽ đi. Bởi vì đứa bé mà cha mẹ không cho đi, mà nhất là bây giờ nữa, đi chơi nó có thể là tuổi trẻ, dạ mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nó có thể có thể xảy ra sự thật hay không. Từ cái sự thật đó mà em nó cái tình yêu nó bị bỏ rơi, nó rơi trên cái khủng hoảng. Chứ dù sao đi, cái tuổi đó nó cũng có một cái tự ái của nó. Biết rồi nó tìm cách cái tỉ dở thơ hay cái gì, chứ không thế nào mà nó liều lĩnh mà đứng trước cửa nhà người ta. Đứng trước cửa nhà người ta vậy là cái tình trạng nó đã xảy ra tâm thần rồi. Mô Phật A Di Đà Phật con đã có gặp một lần ở tại cái em bé đó, ở trong cái gì đó, ở tại cái chị Điên đó, ở trong chỗ Trần Bình Trọng này, thì bà mẹ cũng kể câu chuyện như vậy. Và em bị điên, không phải là vì học mà vì trong tình yêu, cũng có trường hợp như vậy. Xin thưa các bác mà đã hỏi em trình bày cái này cũng là cái may mắn cho lớp học mà con có dịp để mà con học thêm. Dạ, dạ. Ai gì đã có mấy lời à? Dạ. Vấn đề này thì nó cũng có rất nhiều giải pháp. Thì bây giờ mẹ của cô bé đó có thể áp dụng một vài cái cách thức rồi xem cái phản ứng ra sao. Rồi nếu có thể được thì có thể dẫn tới chùa giác ngộ thử. Quý vị nhớ hồi mấy tháng trước tại giảng đường này nè, thì sư Nhất Hạnh có nói một điều như tôi thấy cũng rất là hay, là làng Mai chúng tôi đang thiết lập những cái cột truyền thông từ bi, và ai đó mà muốn tự tử hay là thất tình gì đó, trước khi có những cái hướng giải quyết quá tồi tệ thì hãy gọi cho chúng tôi trước đã. Mình thử làm cái công thức này, nhưng mà khi đến á thì người mẹ phải dẫn con mình đến, và cũng không cần phải nói một cách chi tiết gì đó, chỉ cần nói sơ sơ để chúng tôi tìm hiểu thì góp ý thêm. Nói chung là trong tình trạng này chúng tôi chưa nghĩ rằng là cô ta đã bị tâm thần đâu, có thể là yêu quá rồi sanh oán thôi, quán đó, nên là tiếc nuối và muốn chinh phục, kéo người kia về cho mình, là sẵn sàng chứng minh rằng tôi vẫn còn yêu anh rất là nhiều dù anh đã có người khác. Có thể nó rơi vào tình huống đó, còn tình huống tâm thần á thì tình huống nó hơi nặng hơn. Về tâm thần á thì có thể nó có những biểu hiện, ví dụ như về nhà là không ăn không uống không nói năng, bỏ học tập, và thể hiện những cái biểu hiện nó quy kịch hơn nữa. Lần này trong cái thơ thì không thấy đề cập đến chữ đó, thì chúng tôi hy vọng là nó mới đang nằm ở tình trạng là thương quá rồi mù quáng thôi, mặc dù mình biết là người kia đã có bến có thuyền cập rồi mà mình vẫn còn theo đuổi với một cái tiếc nuối, mong rằng mình có thể đạt được trở lại cái trạng thái ngay lúc bắt đầu. Mà cho nên tùy tình huống rồi, chỉ có là phụ huynh của cô ta mới có thể hiểu được cái tình trạng của ta như thế nào. Thì bây giờ chúng ta tạm dừng lại tại đây, kỳ sau thì mình sẽ học tiếp cái phần còn lại. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo. Trước khi chúng tôi đi vào cái bài kinh mà chúng ta sẽ trao đổi hôm nay, đó là bài kinh Đại Kinh Khổ Quốc, kinh Trung Bộ phần 13. Đầu tiên tôi nói về cái Phật tử cái lần Phật pháp thì Phật tử học rất nhiều từ chúng tôi. Nếu tính ra thì tuổi học và tuổi học đạo của chúng tôi đến nay là gần nhất là tuổi đầu chùa, mà học không biết bao nhiêu năm. Cũng như Phật tử đi chùa cũng có nhiều người năm 30 năm, có nhiều người 20 năm, nhiều năm học nhiều thầy, nghe nhiều thầy. Tức là bởi vì chúng ta và thấy được thì không thấy được cái duyên của Phật pháp. Chúng ta hành rất nhiều. Ngày chúng tôi đi lên qua tổ học, chúng tôi đi đặt đệm đại lạc hòa thượng, mà chúng tôi xem như là cũng lên đặt đệm sư. Cái đặt đệm hòa thượng dạy có 2 câu không? Chúng tôi ngờ cho đến bây giờ hòa thượng dạy Phật học thì thầy học rất nhiều rồi, nhưng mà đi ra ngoài Ấn Độ thì thầy cũng học. Nhưng mà tại sao lúc này là Phật học? Và cũng là câu dạy của hòa thượng gần 7 năm nay cũng thường. Và vì sao? Bởi vì khi điều dùng một Phật pháp cần trước nhưng mà Phật sẽ đang như cả. Và những cái tập quán nghiệp, những cái gì thấy đôi khi tôi giảng tôi sẽ hơi nổi, hơi mạnh, hơi xúc động, hoặc là thấy đồng cảm. Nó làm cái Phật tử hơi lo âu là không biết nổi lắm hay còn có thấm tới không. Cái trái đó cũng là cái trái mà chúng tôi cũng thường giác tỉnh. Tuy nhiên, có những lúc thất nghiệm thì nó vẫn còn cái mà làm cho Phật tử lo lắng, tự tử nhiều quá thì Phật tử nó cũng mong rằng là để Phật tử học kinh, Phật tử học để nào thì nhiều những một Phật pháp nó đi vào trong cuộc sống của một người. Và thì đó là nó chúng ta cho chúng ta đi ra khỏi con đường tham sân si và đi vào con đường đi tham vô tâm vô tư. Và chỉ đó là cái chìa khóa đi vào hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội, thì được đưa cuối cùng là nhất bản. Vì vậy nên là chúng tôi hy vọng là sự vật tử đang ngày chúng ta sẽ thấy được nhiều dùng tập hạc, qua tập hạc. Mà khi mà tôi đã học một bài cũng khó, hôm nay chúng ta trở lại cũng trung bộ, và bài kinh hôm nay chúng ta học là đại tính khổ. Dân phạm của nó gọi là ma ha, lúc ra, khăn đa, sư ca. Thế nào gọi là khổ vực, phục là cái nhóm, phục là những cái yếu tố. Khổ là khổ đau, những cái yếu tố mà nếu đến khổ đau thì gọi là phương khổ vực. Mà bản thân này được phẩm giải rất là chi tiết, cho gọi là đại chính khổ vực. Năm tuổi Đức Thế Tôn thường nó là trú ở cái tình trạng kỳ hoàng. Và cái tình trạng này là do ông Công Cô Độc, tức là ông Anitta Chimita cũng đã bị khổ đây. Cho nên đa số kinh mà được triệu tập vào lúc này thường thấy là khi nào nói được ở Savatthi tại tình trạng Vipassana của ông Anitta Chimita thì một người sáng cứ đang thế tắc của bò, cứ đang thế tắc của bò, cứ dân khắc thì là bị kéo thấy phòng sớm quá. Và chưa phải là lúc để đi vào các hành viên xã để kỳ vọng. Thì đạt ngài nghĩ rằng là nên đến không? Đặc vì ngài là khu vực bất thử có cái vấn đề phức tạp gì cần thảo luận không? Chính mà đặc vì thì sao đến? Thì đạt ngài đào nói về này. Này đạt ngài khác, này tư hiệp. Sa môn Gotama, tên như là Đức Phật. Nếu rõ hoàn toàn về dục thì chúng tôi cũng nếu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về dục. Sa môn Gotama nếu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc thì chúng tôi cũng nếu hoàn toàn về các sắc phẩm. Và Sa môn Gotama nếu rõ sự hiểu biết về các cảm thọ thì chúng tôi cũng nếu rõ sự hiểu biết về các cảm thọ. Như thế có cái gì là đặc thù, có cái gì là gì việc, có là cái gì là sai khác nào giữa Sa môn Gotama hay là đạo tư tạp thị. Và chúng tôi về cái vấn đề thuyết pháp và vấn đề giáo dạy. Tôi tin cùng đấy là một cái câu nói mà nó đến chúng ta. Vì sao? Ngày nay nhiều người giảng kinh Phật, nhiều người rất sắc Phật, và nhiều người nói rằng là biết hoàn toàn, và không cũng nói rằng là họ có chánh niệm về Phật, và họ là những người đại diện Phật tổ. Cứ chẳng tin theo nghe thì tôi nói như thế, chẳng tin theo người không quan niệm, cũng không chỉ trích, không tán thán, cũng không ca ngợi. Chúng ta sẽ trở về học cái ý nghĩa này. Mình lại học từ từ không? Vì vậy, các vị tự theo sau khi nghe xong, từ dạy những người bạn ngoại đạo trong tất thực, và sau khi tất thực xong thì về ăn cơm, đi xin về vệ sinh lại vấn đề này lên một tập. Chúng tôi sẽ làm vấn đề về tất thực. Nghe chúng ta mà kinh có nhiều, nghe nhiều vị giảng sư nói kinh, và tôi cũng chỉ thật sự họ tôi nhận cái họ, mà tôi cũng ngỡ đó luôn, ngỡ là sao luôn, thì tôi cũng nghĩ rằng thì thật sự là tấm tấm đến như thế. Tôi chỉ thật sự học đạo rất lâu, và những cái tấm mạng nó có cái suy nghĩ của tôi, thì tôi nghĩ là sự thật sự thì có cái khả năng được đạt được. Trong thời quan đáng vừa qua là đạt đến 10, chúng ta đã học đến 18 thầy Phật, và chúng tôi trao đổi sự thật sự rồi. Nếu chưa có một phần thắc mắc nào mà tương đối là lên thì chúng tôi sẽ trả lời. Nhưng mà sau khi người ta sẽ trả lời, chúng tôi nghĩ rằng thì Phật tử đủ sức, đủ sức để đạt thành được những vấn đề đó, đạt thành được những vấn đề đó. Và họ về, nếu như họ không đạt định được vấn đề là đúng hay sao, thì họ sẽ về đến Đức Phật. Khi đạt được những lúc đó có những người về, thì có thể đi theo lời Phật dạy đem cái nghiệp đáp trả trên. Ví dụ nói bây giờ là tôi có chẳng chuyện, tôi chẳng chuyện là thế nào, thế nào là chẳng chuyện. Thế mà tử để thì Phật tử nghe rất kỹ và chúng tôi phân biệt rất rõ về chẳng chuyện. Rồi cái tính cơ sở đó, sáu ngày tháng là chẳng chuyện thì Phật tử phép tử, nó có những chương trình đó không chẳng chuyện. Sợ nào, mình phải nghĩ là thế đó. Để nghe Pháp thì bởi vì chắc chắn là muốn có cái lợi ích trong cuộc sống, chứ phải nghe được giải sử. Thì Pháp Thầy đã làm về rất kịch trong một tuần là 5 ngày. Tôi đi chọn để làm về đấy. Lúc 5 tuần về thì được ăn uống gần như vì có nhiều vị đi hóa bất tục cái sổ, có nhiều người đi cập trong 200 cái sổ về đấy thì nghe Pháp. Tôi rất xúc động. Mà tất nhiên, thì Pháp Đồ Pháp này dĩ nhiên là để với một chiếc tổng chắc phải để giải tiếp. Vì vậy tôi hy vọng là vì Pháp Thầy thực tiết chẳng phải để tư duyên làm đạo của tôi. Thì Phật tử bây giờ đã học mê tín như là kinh tư rực, như là kinh tư sản, như là kinh chăn tư, như là kinh xà dự, kinh người bóng đạo. Đã mang kinh đầy đủ tinh thần của lời Phật dạy. Và tôi luôn luôn tích dạy từ những lời Phật dạy trong kinh ra, chỉ không giảm là chứng minh bằng kinh của tôi, tinh chỉ dù, tinh chỉ dù bằng kinh của tôi. Chứ không phải là chỉ minh bằng tư duy riêng của tôi. Cho nên thì Phật tử nghĩa rằng là cái cơ thể đó, khi nào thì Phật tử nghĩ nơi gì thì Phật tử có thể đem những cái mang tinh năng của nó, hoặc đem những tinh năng của mình đọc để tạc chứng là đâu là chuẩn và đâu là sai. Chứ đừng có dùng tinh đạo để phản xét. Tinh đạo trên trên thì nó là lạ lắm. Trên trạng cái gì đó nó là đôi khi mình nghĩ về một chuyện mình phải dùng chuyện mà chẳng biết là gì. Thì tôi nói rất rõ trong cái bài tứ đế, ai hiểu rõ tứ đế là chẳng gì, ai biết rõ con đường đi ra Phật tham sân si là có chẳng gì, ai thấy rõ sự thật của cái sự việc thì như cây hoa, cái bản chất cây hoa thì người có chẳng gì. Tứ chẳng gì là cái định nghĩa một cách rất là cụ thể như vậy. Vì vậy tôi với cái lời nhận đầu của mình, tôi xin tôi một vật sự sau này của vật sự muốn phản trẻ một vấn đề gì hay là cái nghe một vấn đề gì thì cái vật sự tự nhiên cái đó để tư duy được khi phản tư phản ấy để khi mình có sự quyết định là làm hay nói. Chúng ta sẽ học cái bài kinh ngày mai à, những cái bài kinh sắp tới đấy chúng ta sẽ học là những bài kinh để hành trì, chúng ta sẽ giải thích về cả tổng ba buổi về cái lý luận. Nhưng mà cái đó thì là tương tự như chúng ta bây giờ sẽ cho thời gian phát triển, cho nên chúng tôi sẽ dài nặng về chính để người tập tự của mình để nặng trong là hành trình cuộc sống. Giờ trở lại chính thì khi mà đạt được thì theo sau viên mạng gặp đạt được viên mạng gặp đạt được cái đề thọ tai tâm trợ đề thể tốt không trên đường tâm rồi từ tâm đường tâm thì đến gặp thể tốt và tinh thần đến đến thầy chính thầy nói thì nha để được rằng là cái cách cái cách dạy cái cách dạy này nay là đệ tử khi đã dưới sự ngoài đạo mà nói như thế nói rằng họ có thể nhớ rõ sự hiểu biết toàn bằng đây là chính tâm sự hiểu biết toàn bằng đây là sắc bản sự hiểu biết toàn bằng đây là sắc bản thì họ thấy một câu được thế nào là điều ngọt của đạo sắc bản thế nào là sự nguy hiểm của đạo sắc bản và thế nào là ý giác của cái sự nguy hiểm của đạo sắc bản thế nào là vì ngọt vì ngọt của dục thế nào là sự nguy hiểm của dục thế nào là con đường ý giác của sự nguy hiểm của dục và thế nào là vì ngọt của cảm thọ thế nào là sự nguy hiểm của cảm thọ và thế nào là con đường hay là sự nham nhặn của cảm thọ tại đó mới là hiểu rõ về dục về cảm thọ và về cảm thọ mình là đang cắt chặt khi mình nhận nguyên khi nói lý thuyết khi nói lý thuyết mà không hẳn thì sẽ không có gì cả như vậy sẽ không có gì cả như mà đức Phật tuyên bố rằng nếu như cái câu hỏi này mà được đặt ra thì chỉ có đức Phật và đường tư của đức Phật mới có thể giải quyết giải thích được vấn đề này vì sao vì các người quý là ngài và các đệ tử ngài hành trì việc này các ngài ngài thường thường là tự hành cái bản này bây giờ nếu như có người nói đang là hỏi chúng sơ tiền thì có thể thế nào một bây giờ thì mà tôi nói tôi tưởng tôi nhận thì thật sự có tin được không? Không biết là nghi ngờ lắm mà nhưng mà rất tốt phải sao? Thì có tế tệ để nghi ngờ. Mình có quyền nghi ngờ nó có tội. Nhưng mà khoan tin hay không tin là hãy hỏi từ là có họ là như Đức Phật vừa. Là thì biết đâu dạ, thơ tiền tỉnh thơ tiền thì cần làm việc gì? Vì khi mà tỉnh thơ tiền thì phải có 5 điều kiện bản đạo. Đó là đoàn tư, 5 tỷ, chiếm ngại gọi là nắm tiền cảm và thành từ nắm tiền chi đó là nắm được yếu tố nắm cái chiến thần của tiền định và nắm được yếu tố để đoàn tư đó là khôn tâm tạo tư dục sân chi và nắm yếu tố của chân thật chính được đó là tâm tử tư lạc và nhất tâm khi thấy là dấu già đó có nắm tiền chi tâm tử tư lạc nhất tâm khi thể là tốn già nó không có dục thân nghi không có không tầm nhìn nhé thì việc có thể nghi vật thân nghi không có tự tự thân thì ở dục vậy mà tâm thì ở tự dục cho nên chuyện mà tự dưng như nhé là tôi tin hay không tin tôi không tin mà hãy quan sát xem tự vì đó và cái tiêu chí là niềm đá tâm còn cần cái tiêu chí là niềm đá tâm khi nào mình chuyện khác nếu tôi ngồi giảm tính nó được để giải quyết cho bằng từ mà không có một việc có thể mai lâu tầm dày tầm gì khi nó được để ăn cung tài một chút để nói cho chuyện gì nhé để chứng nhận để tập từ những người dư cái tuệ tâm của mình mà làm như vậy là như thế một năm ba tháng như đức Phật kể đã đi theo và cứ tù về một nơi để cùng với đại tăng ăn cung tiệc hạ anh cứ việc hàng có ba nghiệm tên kinh nha mà để một sự tâm đẹp tình nhưng mà đây là kinh nghiệm của một kinh nghiệm thì mục tiêu thứ nhất là để thực hiện lời Phật dạy tốn tầm dây với Phật dạy là giới luật là thò mà của chư Phật mà anh cứ việc hàng là tốn tầm dây và mục tiêu thứ nhất của anh cứ việc hàng mục tiêu thứ hai là gì là để nhưng vì tương lạc có muốn cứ được tồi hợp với nhau ngồi lại với nhau để trao đổi kinh nghiệm tốt tầm quan sát cho nhau, bổ sung cho nhau, đó là những điều tiêu thường những điều mà có là khả năng tu hành để hoàn thành. Có những điều chỉ khác cả cái đề đó để được sự dạy dày để đạt bậc tốt túc lạc đạo, có kinh nghiệm về tu học, có kinh nghiệm về thiền định, có kinh nghiệm về giới đấy. Đó là cái giới tạo thức gia. Có cái giới tạo gia ứng cứ là cái mục làm cái cơ địa để tự tập tự chứng minh hay là biểu lộ cái lòng tổ đạo hồ tiên tác mạng của mình và mục tiêu thứ nhất và mục tiêu thứ hai của người phật tử nó là được và cơ hội gặp nhiều vị như là cao tăng, pháp đức, trí tuệ lên một phú sự, và mình có cơ hội được học hành, tinh tiến về những điều đó, đừng những điều đó, tinh tiến thiên đàng, tinh nhận tâm linh đi học những điều về phổ biến, chúng tôi một chiếc ấn thư rất là tốt luôn. Chỉ chung là trường hợp đặc biệt vì những tôi. Tôi Việt Nam sang đây tôi bảo tôi không tin vì tôi như người Nam còn bạc và đông tăng tăng. Thì tôi bắt đầu thì bảo tôi để tôi cũng dự định là tâm đi ăn tôi. Nhưng mà khi tôi bắt đầu chuẩn bị toàn cái bài ý nghĩa của lực của Đức Phật. Mà tôi ý nghĩa của lực mà tôi lại dạy thì bảo tôi trong đó tôi đọc đoạn. Mà không thể đoạn này á, đọc phát cái đoạn tin này tôi dự định là tập đi ăn tôi. Đức Phật nói, còn một hôm nọ, đứng ngay Bồ Tát, tức là ngay một tuần lễ an tạng của Tứ Tăng. Thì ngài Diệt Tâm Ma là một ngài phải tỉnh bỏ nước thì để được. Ngài nói là tôi dừng, mà tôi dừng mà về lại tình tả má để tuần lễ thì rất xa. Cho nên ngài Diệt Tâm Ma, ngài cứ nghĩ về này, ngài là người thần tình bậc nhất để dễ được mà Đức Phật và Tứ Tăng thường cảm nhận. Về cái vấn đề Bồ Tát, là không Bồ Tát thì không ban phạm tình nào. Do vậy, ngài có ý định là không đi Bồ Tát. Đức Phật nhất định tâm tư của ngài Diệt Tâm Ma để tôi chống dậy vào rừng và gặp ngay bên ngài Diệt Tâm Ma nói này, nói về lời này Diệt Tâm Ma đúng là như ngài như tôn giả, dù tôn giả có ăn tuyệt giới không tuyệt giới thì tôn giả vẫn thanh tịnh, nhưng tôn giả là người tìm được lợi nhất mà tôn giả không chấp hành việc tuyệt giới thì ai chấp hành việc tuyệt giới? Chúng tôi giảng cái những Phật tử mà chúng tôi không tiêu hóa chúng được, tiêu hóa lời Phật dạy, thì chúng tôi nói là không thể Phật tử chuyển hóa. Và cái mức độ tâm linh của người thầy trong một vị trí đó, trong cái hiệu lộ các cuộc sống hàng ngày, đó là thể ít khác cho chúng tôi chứ mà là bố tham thì khó lắm, ít khác, ít tâm, ít tin, ít sầu, ít khổ cũng mà. Hàng ngày ít ra là cái chủ tâm thiền định, chủ tâm trí tuệ, chủ tâm giới. Cái đó là cái mà cái Phật tử đủ sức để viết. Và cái Phật tử viết rằng cái giáo pháp khi bị nghe hàng đến mà cái cổ thể này còn thấm nhưng là một sự thất về người bệnh viện thầy có một thầy của chúng mình. Cho nên cái cháu đỏ Đức Phật thì khi mà Đức Phật dạy rằng là cái kinh nghiệm này chỉ có Như Lai và đệ tử Như Lai mới có thể nói được, bởi vì chỉ có ác hành thì mới viết được. Xin nhắc lại cái chỗ đấy này, nhắc thật kỹ thì Phật tử cho mình. Cái Phật tử rất là khi mà gặp những cái chuyện mà liên hệ đến tu học là đừng nên dùng tình cảm mà phải dùng tùy vượt. Bây giờ khi Đức Phật nói tâm linh, bây giờ Đức Phật định nghĩa thế nào là vì ngọn của tạp dục. Vì vậy mình đọc tạp dục cái đó nào. Nguyên nhân của khổ là gì? Là ái dục. Và chúng ta đã học thân tâm ba tử đề đó là dục, đó là gồm có ba tử. Dục là cam ma. Mà dục ái là cam ma tâm ma, là cái ái luyến cái tham luyến nhục dục lục trần, các cái vấn đề liên hệ vật chất thể xác, thì cái đó gọi là cam ma tâm ma hay là ái dục. Cái loại này là loại thô thảo, mà loại này là loại hàng ngày chúng ta thường cảm nhận. Cái loại thứ hai mà ái dục mà chúng có mà trong chúng quanh chúng ta đó là ái luyến đời sống vật chất và xem đời sống này là tương đối. Thì chúng ta luôn luôn muốn tiền hữu mạng, muốn tương đồng mạng, cái đó gọi là hư ái. Và tiền tàng gọi là tác xa ta đi sinh. Mà đấy là một chủ nghĩa thường hẳn. Và một cái dục thứ ba gọi là cái dục không còn tồn tại, chán ghét sự tồn tại. Và tin rằng đời sống này là hư vô, không có gì này sao đến chết. Thì cái này gọi là vipassana tăng hạn, là vô cùng ái. Và do một cái vô cùng ái này sẽ tính ra cái chúng tiếp gọi là đoàn nghiệp, gọi là út chê đa đi sinh. Và hai thì cái chủ phải khơi năng cái đoàn nghiệp là hai cái tinh đoan của Đức Phật thường ở chúng ta phải tặng. Nó là dục, dục có ba loại. Và thế nào là vì ngọt? Vì ngọt là gì? Từ sự hấp dẫn của dục, từ sự lối của dục, thì người ta đam mê tất cả, gọi là vì ngọt của dục. Vì kính nghiệm với cả này nhiều như thế nào? Nó phải gì mà chúng tôi cũng kính nghiệm nhỉ? Không ai cũng kính nghiệm về cả này. Có nắm bạc làm tăng dược cho lòng dịch này, mà sinh ra tí, gọi là cái gì ngọt này. Khi mắt, hình mắt của chúng ta, dịch tức dịch sắc, mà sinh ra ngạc trắng. Mà khi dịch sức má, khi mắt mà dịch tức dịch ngạc trắng, thì sinh ra sức cái cấp này là cái điểm dừng giao động của mắt, sắc và thọ, mà các sinh tiến làm cho họ thích thú hay là đam mê lối của hấp dẫn, thì cái đó gọi là vị ngọt của dục. Vì hiện tại bên nhà chúng tôi đang tiếp tục tiến bộ, nay đặt đi theo nay đặt đề từ phá không thể sắc tạp nào khác. Tâm hiện bằng người thì tâm đàn ông hơn là tắc người đàn bà. Người đàn bà, tắc người đàn bà là tâm hiện bằng người thì và chế người tâm người đàn ông. Cái các họ đất dung sinh đàn. Và Đức Phật cũng dạy rằng phá không thể một sắc tạp nào mà ở tâm hiện bằng chế người tâm đàn bà bằng người đàn ông. Sắc tạp người đàn ông là thân thiện dễ người và người thì tâm tạp người đàn bà là tương tự như vậy. Vì vậy cùng đồng nghĩa của chúng tôi làm trại này là cái trại mà khó nhất, khó hành trì. Vẫn là trại này mọi thứ của chúng ta tập trưởng ban lần đấy đều khó hành trì cả. Vấn đề chính là cái giờ ác một cách từ ác một bộ đáo thì từ mọi người chúng ta sẽ trưởng định. Đó là vì ngọt của thứ nhất giác sắc, kiểm thức về nhạc trăng là sinh ra. Thứ hai là cả âm thanh, tức là tiếng do nhiệt căn nhận thức và âm thanh tiếng và nhiệt thức là sinh hoạt thì cực tức nó sinh ra cực tức tức là làm cho nhạc ở nhạc nhiệt thức là tinh và chính đó là cái vị ngọt của âm thanh. Và cái vị ngọt này là tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, tiếng ca hát, tiếng khôi khi tiếng gỗ, tiếng là đường mật, tiếng đình bờ vân vân, đó là cái sắc, đó là cái vị ngọt của âm thanh. Mà vì cái gì ngọt này không biết bao nhiêu người là tan nhà bài sản, không bao nhiêu người mà mất nước, mất quê luôn, mất sự sợ. Còn nhiều người thì nghe cái âm thanh mà cổ đau cũng dùng như câu chuyện của mình. Tương chí nhìn nước thì nghe là đúng là. Tương chí ở trên lợi, nhìn nước ở trên lầu, tương chí là một ánh sản lại đò. Mỗi người có trong và có một cái bài cổ tiêu, những tiêu như những huyền lặng. Mà ngàn hai trận tiêu, rồi còn ngàn mê trận tiêu, từ mê trận tiêu thì vì ngọt trận tiêu như thế mê người. Mà bắt người bắt người cha vô trang sẵn là cái tình tương tin đến lúc mà tương tin lên khổ thôi. Mà kịch đỉnh. Cả nói là cái ý kiện của vì ngọt của âm thanh. Và đúng không? Hoặc là quý vị còn nhớ cái chuyện đặc biệt của nghe câu chuyện và đọc câu chuyện là đắc kịch tù với chứ. Tôi phải đọc cái đó, tình trạng đó là cái chuyện mà đâu cũng tôi đọc mà trong tôi mê chuyện chuyện chuyện bao chuyện chuyện việc đấy. Còn là câu chuyện đâu nhưng mà dẫn tôi vào cái chuyện chuyện chuyện bao đó. Có một hôm mà đắc kỳ muốn hại tỷ trang là ba con người vua chủ. Mà ông là một trong những cái vị tể tướng mà người thanh niên chính trực mà có tài cả để tiêu định là cho ông như là bậc hạ. Vậy mà khi mà tù đắc kỷ mà vô được trong cung tù vương rồi thì tù vương mê mệt đắc kỷ, mê mệt cái sắc đẹp đắc kỷ, mê mệt cái âm thanh đắc kỷ, mê mệt mọi thứ và dễ mất được sửa sản mất được thì là tỷ giám luôn luôn là khuyên nhà vua và ông cũng làm nhiều việc để mà răn đe đắc kỷ. Do vậy đắc kỷ rất là thù hận ở. Có một lần vì cái chuyện ngày xưa mà đắc kỷ là chồ không chồ là hòa thân chồ thì nuôi thì ông biết thì cha ông biết cho nên ông mà má mỹ vô tình ông biết được cái hàng dân họ của cái năng chồ đắc kỷ là ở tháng đó thì ông cho cái những hoàng thiên hộ đô tử liếc hát lại và đốt chết khi đang đi đang chồ đang ngồi ông cũng chứa lại chứa bỏ lại. Ông về ông lấy đi dân đó, ông về bằng dệt ảo để bắt mua đó, ông đem dân cái tù với mà đắc kỷ. Đắc kỷ thấy thì ảo làm bằng giá trồn mà ngồi tức lồn rồn. Và nghiến răng mà là báo sạch cả tù mình. Thế là cô nàng bắt đầu tìm mưu mẹ. Một hôm, nàng ra dạng đó, ông bụng hắc, nấu, lăn lộn. Kiếp đau quả mà tù vương nghe kiếp đau quả là chịu hết nổi. Cái ấm thắng của mà của tù của đắc kỳ là giống như là cái thứ gì, giống như mà cả ông mà rơi vào lừa tình gạt bà mà cái gạt bà nói chứ là sau này gạt bà mà rơi vào thì gạt ông muốn cho khi cũng đời muốn việc thật cái bà tù vương nữa mà đau lắm rồi như này Rồi bây giờ từng vụ một vụ ái khách như thế nào, từ chuyện như thế nào, nói chú đắc thì nói thưa bệ hạ, đây là bệnh, là cái bệnh kinh niên ngày xưa từ nhỏ, mà cái bệnh này lâu lâu á là hàng mấy ta sợ sợ một lần, một cái sợ sợ thì có thể biết được bệnh này chỉ có một cái phước phục để mình chữa được thôi. Đó là cái có người nào phải tiến bại lộ, mà lại cái tiến bại lộ nó sắc khổ nó sẽ làm hết. Chú nói mà chắc bây giờ làm sao mà tiền được tiến bại lộ, bại lộ ở đâu? Đấy, đang là chủ vương bối rối như vậy thì trong lúc đó thì đắc vị mình dân kể nói rằng là thưa về hạ, hạ thần nghe nói là hải hải là tận tiết nghe nói là tệ tưởng tệ quan rồi là tinh cán của một cái tệ tin bại lộ. Thì lúc mà nghe như vậy tôi là chủ vương không cần tệ tưởng tệ giấc khi nào cả kêu cổ vô là bây giờ là thật, bây giờ là tập phẩm của việc cần tăng nhất phải chuyện gì là bây giờ là là hoàng hậu đắc kỷ đang ở đó mới kể mà bây giờ cần có thể tin bại lộ nghe nó tăng được tin và đầu tiên cho ta biết cho ta cắt là chúng ta lấy gì mà ta cho lại thanh ta uống tới chân lấy hết à, giúp cho ta là thì là kỷ tăng biết là đắc kỷ tạ thủ đọc muốn được thì ấm thắm biết đau như thế thôi ấy, là coi như là quỳ để cho cái mắt ngon của nó cái gì ngon của nó làm cái chủ vương mất cái giang sang cái vì một ấm thanh mà dưới rừng mặt nhất vì vì khi mà nghe một sự ấm thanh gì mà nó đã có cảm tức mà ai nó rồi thôi cực vô cái vì một khó lắm cái hương thơm của cái đó là cái nguyên nhân thứ hai cái vì ngọt nó tạo ra cái vì ngọt là cái mình khổ đau mà nó là cái vì ngọt của đặc biệt cái loài thứ ba đó là cái hương thơm đó tình cảm tên là mùi nó tiếp xúc về hương nó sinh ra cái nhạc thức và khi được tiếp xúc mà sinh ra nhạc thức đó thì nó tạo ra một cái lòng rồi đó thích thú lối của mình ví dụ như cái vị mà nấu cái gì mà theo một cái đó có một chú gì đó táo hầm táo tỏi nghe theo cái thơm cái thơm quả cái mùi nó nghe là hấp dẫn là một ăn đôi ai cái là bụng và cho nên là vị ngọt của hương cái vị ngọt này thì vì những cái của cái thuốc này là hẳn độc não lắm mà đôi khi mình ở ngoài cuộc mình không biết cảm gì này mình ở ngoài mình thấy nó ngọt tâm thương nhưng mà những người trong cuộc mình biết được lắm ví dụ như là câu chuyện của vị vua với của hoàng hậu mà vị vua còn hoàng hậu rất là có một cái ái thanh nhiệt có lẽ ái cảnh có một cái năng ái thiệt rất đẹp tự nhiên kết quả u thảo vua khổ ơi là khổ mà ôm sát không đâu trâu ngày rồi bại tầm ngày rồi mà xứ sầu nào không chịu là thăng tiêu để lo việc được quần thần nhờ mọi người có các việc được vừa tùng là tiêu bạc tiêu là tiêu bạc tiêu là tiêu việc ai có thể giúp nhà vua đang phải khổ đau còn thì a la hán vô là để tôi giúp cho vua vô nói rằng nghe là vua thương hoàng hậu làm cho mà phạt và bây giờ là đang chặt chẽ cho thì ta chạy con hại những cái nữa ta chạy con phúc của như là trong những đứa người nào là để như bây giờ hoàng hậu bây giờ mà muốn muốn gặp hoàng hậu muốn gặp muốn phải chết thì ba người đang ở đâu mà muốn đó như thế đang ở đâu mà đem nó rừng mà đem nó mà vượt hỏi thì ba là bà ải quá cho nên ba phải chết trong mà thắt thân lắm giòn mà bây giờ ta xem giờ được ba nhiều cải không được được mà vua ngồi khóc thì chả trong lúc ba bây giờ đem vô đứng được buồn là thôi thì thôi gấp cho nó là ngoan nhé cái gì cái gì cái hướng mình cũng thấy có nhiều người nói là dễ chịu được chứ mà ở thắng cuộc khi mà vì nào mà rất cao thì gọi là cái bạc vải trần đô về hướng từ vì ngọt của này thì khó ra vô cùng thì cần rồi cả vương vì gió lượn nó nhận thức nó tính ra đấy cũng là một cái loài mà nó làm cho một cái gì mà chúng tôi ngay mốt cái cái tiền kiếm đấy hôm nay ăn món này thì mới ăn đã ăn món này cho nên mai ăn món gì nhà mình hả nó ăn món hoa cho nó tiền quá nó nhàm quá đó ngày mai là phải chế biến chế cho làm gì vì cái vị ngọt của nó cái sự hấp dẫn của nó lối của mình và đây là một trong những cái mà mình không vượt qua được nếu ai không muốn thấy cái sự nguy hiểm của nó và cuối cùng là cái thân mà cảm xúc thân mà tiếp xúc với cảm xúc thì dù như bây giờ mặc áo toán như thế này mình thấy lệ mình thấy có những cảm giác mặc cái áo gì mà mình nên nhiều nhất mặc áo gì đất đây mà hẳn lấy tinh thần là không chịu mặc vì cái cảm xúc những thức chạm với thân mà tạo ra cho mình cái sự cảm giác dễ chịu kích thích hấp dẫn thì cái đó là cái vì họ của dục này là bây giờ để đạt được cái này là nhiều cái tiền mặt xóa nửa đời. Nhưng mà cả ngày cả ông cả ba mới sẵn bấm cơm tay phá cho dân trở nên nguy hiểm lắm. Gia đình hạnh phúc nhiệt độ vợ vô cùng, cứ lấy đứa từ nào thấy mặt ta cái nào gọi là tư giác mình bị stress mà. Nhưng mà bị stress hay không, nhưng mà bố đầu mà thấy được mặt ta thì thôi, không được trời lắng mây gió cho được cuối cùng nhiệt lên lên. Hàng mọi chuyện khổ nó không sinh ra từ đó, cần phải sẵn, sẵn bất những cái chuyện này. Nếu như chúng ta là cũng an lạc, đó là nắm cái pháp làm tăng tượng làm dịch. Làm tăng tượng làm dịch, làm cái lùng dịch nó sinh khởi, làm cái lùng dịch nó luôn luôn nó giống như lửa nốt trong lòng mình. Phật dạy cái này vị Phật tử và chúng tôi phải nghĩ cần nữ cần lưu ý một điều. Lời Phật dạy là để mà cẩn chấp và để mà đồng thời không phải để mà những cái chuyện hôm nay mình học hay ngày kiếp sau mà được, không có được. Cái pháp của Đức Phật dạy trong kinh Như Lai Gia rất gần với nhẹ với chúng tôi. Tuy nhiên con thì cả này có một điều mà chúng tôi cũng thắc mắc, chúng tôi cũng xin nếu về vị Việt Nam này. Bây giờ sau ngày nay nó có một cái loài tiền tượng là gây nên bạn nam bạn nữ. Hôm tôi cũng có việc, tôi còn được một thầy hỏi, tôi thầy bây giờ bấm câu hỏi, xin hỏi là thầy là bây giờ thì những cái tôi nói chuyện để mà giải quyết luôn chuyện về nghiệp, nó nghiệp được nghiệp cho cái nghiệp gì, cả khi nó tạo nghiệp gì mà kiếp này nó bị tính nát thành gãy, nhưng mà bạn nam bạn nữ những người đó họ rất khó chịu, những người đó họ rất là bất cần. Hỏi thầy bây giờ hỏi tôi nói bây giờ nghiệp được rồi tính nát nghiệp gì, tôi nói cái chuyện là tôi đóng tâm đúng thầy Phật dạy nghiệp gì cả. Nhưng mà bây giờ tôi làm việc được, tôi làm việc như vậy, tôi làm việc đấy, tôi làm được gì cả. Bây giờ những cái anh bạn ngày nay mà bị sinh ra cái bệnh này, thứ nhất là do cái môi trường sống, thứ hai là do vấn đề giáo dục, thứ ba là do vấn đề đua đòi. Đây là những cái phóng tạo, những cái hiện tượng sống mà tạo ra cái thứ này, và tạo ra cái thứ này là tấm hiện tại và tấm cuộc sống ngày nay trong một kiếp nào kiếp trước kiếp sau gì cả. Đừng có đổ thừa cái này đâu. Tất cả cái đó là do đức tin cảm giác, đức tin do lòng dục những cái thứ bình thường không thấy đâu, cho nên đức tin cái lòng dục mà là một chút. Cái đó là do cái tâm thức của mình trong hiện tại là đừng độ nghiệp, đừng trong ngủ độ nghiệp quả tử, là không bị nghiệp quả tử thì là luôn vào, không phải cho sự thực tế. Đó là một, rồi mình nói. Thứ hai, là một điều thứ hai là khi nào cái nghiệp, chúng ta hay có một sai lầm, chúng ta cứ nhắc cái này một chút. Mặc cầu sang cái nhiên mà nói một chút cho quý vị nhớ. Khi nói sao nghiệp nặng, là cái tú sao nghiệp, độ nghiệp, nói như vậy là thật lập tổ. Nghiệp có hai mặt, là mặt thiện và mặt bất thiện. Khi mình làm những cái việc gì với tâm bất thiện thì cái đó mới là đưa đến khổ đau. Còn khi làm những việc mà làm những việc làm với tâm thiện, với cái tâm ý thiện, mà sao cái độ nghiệp đó? Cái áo mà đang dơ thì nên mình giặt ra, mình dơ lại trong tu trong đồ nghiệp. Ai muốn cái áo sạch á thì giặt, còn ai muốn thì cứ mặc áo cũ đi, không sao cả. Mình dơ vậy tu thì còn cái vấn đề mình khi mình chưa tu thì mình thấy rằng cái việc bình thường, nhưng cái tu mình thấy nó khổ đau, mình đánh nó, mình còn cái khó khăn. Thì cái đó là cái chính nghĩa, cái tự tuệ mình tu chẳng phải là gì đồ nghiệp không đồ nghiệp thì giặt cái áo là đâu không. Còn cái tiền mình thấy ngay trong hiện tại. Cũng vậy, khi có những cái loài bây giờ cái tiền cảm xúc mà cảm xúc của tâm những cái cuộc cảm bình thường này chưa đủ là nó đi tìm cảm xúc theo cái kiểu mà là nào dạy không vân vân nó bị đặc biệt là tôi nói rồi thì cái này là do nghiệp hiện tại nó phải là nghiệp phật và đấy cũng là cái gì do lòng dục mà nó đi tìm đó là cái các nguyên nhân đưa đến sự tích tích lòng dục tăng từ lòng dục và thế nào là sự nguy hiểm của đặc biệt vừa rồi là dục vì một của dục và làm cái tăng trưởng cái lòng dục. Bây giờ làm thế nào là sự nguy hiểm của nó? Như quý vị đã nghe trong cái bài chủ đề là muốn tọa mạng lòng dục, chúng ta phải lao động cực lực, chúng ta phải làm ngày làm đêm, làm mọi nghề nghiệp, thức dậy là đi đến đi làm, về là cái chuyện lo ăn ngủ nó má đi làm, làm công nhân chăn nuôi, làm hạng làm việc vân vân. Và chúng ta làm trong khi làm như vậy thì có nhiều cái tai nạn rủi ro xảy ra, chúng ta rất cực nhọc, chúng ta rất có những cái bình hoàng do chúng ta làm quá cái mà chúng ta xảy ra, thì đây gọi là sự nguy hiểm của lòng dục. Tất cả những cái đó là kết quả của lòng dục muốn thỏa mãn điều đó. Đó là cái nguy hiểm thứ nhất khi chúng ta là nỗ lực để thỏa mãn dục. Thứ nhất thứ hai là khi chúng ta nỗ lực và cố gắng để đạt mục tiêu tài sản, tiền bạc, danh vọng vân vân. Nếu mình không được, nếu mình đạt được ước muốn của mình, mình chán nản, mình thất vọng, mình buồn phiền, thì tất cả đó là những hậu quả của tứ lòng dục của một chúng ta. Đó là cái sự nguy hiểm thứ hai của lòng dục. Thứ nhất chúng ta vừa nói, thứ hai chúng ta vừa nói, bây giờ giải thứ ba. Thì cái khi mà chúng ta nỗ lực, chúng ta làm lòng tinh thần đạt được cái tài sản danh vọng nhiều mình vẫn có rồi, chưa phải là không phổ đạo. Và khi chúng ta có những cái thứ đó rồi thì chúng ta phải lo lắng giữ gìn hộ trì bảo vệ, và trong tâm luôn luôn lo lắng sợ bị mất mát, sợ bị trộm cướp, sợ bị chảy, sợ bị lụt, rồi con cái là phá tắc, rồi còn được con không xứng đáng để cho mình trao thứ đó nữa, và những cái nỗi sợ này là luôn ám ảnh quý vị và chúng tôi. Đó là sự nguy hiểm của các vị, chúng ta phải thấy như thế. Và chúng ta có sợ thế nào đi nữa thì những cái đồ ngã tăng về mất mát, về những điều chúng tôi vừa nói đến, nó đều sẽ thành những cái cuộc sống trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy thì khổ thì nguy hiểm của làm dụng lợi rồi đó. Đó là cái điều, đó là cái lạc tu thứ nhất. Lạc tu thứ hai, lạc tu cái pháp tu thứ hai, làm gió dục, làm nhân và lao dục, làm giết chúng ta chính đi thì tăng đoạn của tình tiền. Để quán thức thì tăng đoạn của quán thức, tu sĩ thì dân dịch về dân dịch về tu sĩ, thức theo thì dân dịch về thức theo, cha thì dân dịch về con thì dân dịch về cha, chồng dân dịch về vợ dân dịch về chồng, ăn thì ăn tăng đoạn của nhau, bạn bè tăng đoạn của nhau, dân dịch rồi vì lòng dục mà dân dịch. Và khi muốn đạt được những cái điều mà mình muốn đạt ở như vậy thì bắt đầu phải thủ đoạn, thì đấu đá nhau, thì tranh luận nhau, công kích nhau, nói xấu nhau, thậm chí là còn bôi mặt và đại nhau. Từ đây mọi khổ đau cũng khởi, đấy là nguy hiểm của lòng dục, đấy là nhân do nhân, do dục làm nhân, do dục làm nhân mà chúng ta khổ đau. Nó là cái vật giải của sự nguy hiểm tập. Rồi một cái nguyên nhân lớn thứ ba đó là gì? Do dục làm nhân, do dục làm giết, mà dẫn đến cuộc chiến tâm. Bây giờ chiến tâm với rắc, là chiến tâm dầu lửa. Do dục làm nhân, do dục làm giết. Chiến tâm Ấn Độ về ba vị tăng là gì? Là do dục làm nhân, do dục làm giết, muốn là chiếm đoạt lãnh thổ, muốn là chiếm đoạt tín đồ dân dục. Rồi có những cái tôn giáo vì sợ mất tín đồ, vì sợ là những tôn giáo khác lẫn sân, tạo ra một cuộc chiến tranh nhân dân là tôn giáo thánh thiện. Rồi có những giáo hội tôn giáo, giáo hội lẫn nhau vì lãnh vọng, vì có một số người nào đó rồi hy sinh tín đồ, đi đưa tín đồ vào trong một cuộc đấu tranh cộng nhìn dục lầm nhân, dục lầm nhân. Cho nên Đức Phật dạy tôi không nói thì tôi thấy rằng là ngay nơi khủng bố để chiến tăng của mọi thứ mà đang đe dọa chúng ta là gì? Đó là hậu quả của cái lòng dục này, hậu quả của cái ước muốn cái lòng dục này là như thế. Tôi nhớ một câu nói của là nhà văn hào nổi tiếng của tăng của Ấn Độ là ông Tăng nói, ngày nay á có người ngày nay họ hạnh diện và tự hào về những cái sản phẩm của con người, mà họ hạnh diện về con người sáu lớn như vậy do lòng dục. Và do lòng dục làm nhân lòng dương mà người ta hành hạ lẫn nhau, do lòng dục trong nhân lòng dương mà người ta tứ thông vợ của bạn, vợ của gia đình là anh em chị ấy, do lòng dục, do cái lòng nhân lòng dương mà người ta tá tấn lẫn nhau, để từ những cái thống lạc trong những cái trạng thái hành hạ đồng loại rất nguy hiểm. Và Đức Phật kết luận là do lầm dục, lầm nhân, lầm duyên mà chúng ta hàng ngày sống về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ác nghiệp, bất thiện. Do vậy, chắc chắn sau khi chết, chúng ta phải đọa vào địa ngục mà không thể sinh ra trên đời. Đó là sự nguy hiểm của lầm dục. Và Đức Phật dạy thế nào là sự xuất ly, là sự nham chán, lìa bỏ, loại bỏ lầm dục. Đó là sự điều dục, điều phục dục tham đối với sự và giác dục. Sự đoàn từ dục tham đối với giác dục, như vậy gọi là xúc lý, gọi là xa rời giác dục. Nói đến dường đoàn từ xa rời dục tham là khó đã từ đi. Và từ một đồng của chúng tôi vậy thôi. Rất khó, khó vô cùng, nó đừng đến cái từ nào của mọi người chúng ta. Bạn không có dục vật, không thể dễ, bạn thân thể dục vật. Vì vậy mà khi Đức Phật ngài thăng đạo, ngài ngồi quán sát, ngài muốn nhập niết bàn lên, vì cái đạo Phật của Đức Phật dạy như thế này nó lý dục, mà mình thì đa dục, chúng sanh thì đa dục. Và những cái đạo Phật mà lý dục, lý tham, lý sân, lý si đạt trong cái đối tượng mà lại ngược lại thì chỉ làm khổ cái đối tượng đó và làm khổ cái người già. Cho nên Đức Phật có khuyên hướng đến Đức Phật lúc đấy. Đức Phật tự thấy rất là khổ, Đức Phật thấy ngay từ đó chẳng phải gì. Đặc biệt là chúng ta trong thời đại ngày nay nữa, là chúng ta đang sống trong những cái văn minh văn hóa mà nó luôn luôn kích thích làm dục, nó luôn luôn cái làm hình chúng ta bị làm tấm tượng một ngày một cái là muốn khát khao là tạo những cái điều kiện để cho cái lòng dục chúng ta không dừng lại mà cứ tìm cái này tìm cái khác tìm cái khác, có đúng không? Rất khó. Tuy nhiên nói khó cũng có nghĩa là không làm được, bởi vì ngày nay các Phật tử ngồi đây không là đại khác được thực hiện, điều đó là nguyên nhân của Phật. Có những Phật tử không thời gian làm việc tập định mọi có điện đủ nhiều tự động thỏa mãn nhiều được, nhưng mà ngồi cứ ngồi mọi lại từ định mình đi nhìn lại tự thân cùng cuốn cái đại gì trong lúc mình sức khỏe một ngày một mỏi mòn, cuộc sống một ngày một cô đơn, một ngày một mệt cũng là lo sáng trưa chiều rồi công việc mà mình không nhìn thấy những cái gì sống thì chắc sống và sẵn vàng cái việc mình đang làm trong các khổ đau đó để làm gì. Và từ đó, từ những câu hỏi đó là các Phật tử không có câu trả lời để đến với Phật Pháp, nghe Phật Pháp tại mà. Nó khó cũng không nghĩa là không làm được. Nên một chúng ta phải từ làm đấy, thì chúng ta đến với ai muốn ra khỏi bớt khổ đau, thì chúng ta biết, phải lắng nghe lời Phật dạy. Lắng nghe lời Phật dạy xong, thì chúng ta phải làm những lời Phật dạy, thân thiện những lời Phật dạy. Còn không thì khổ đau là chuyện của chúng ta. Và Đức Phật dạy thì này chỉ Phật tử. Người ai tùy theo hay tăng hôn hay bất cứ ai không như thật vì ngọt của các dục, không như thật thấy được cái sự nguy hiểm của các dục, không như thật ra khỏi từ bỏ các cái dục ấy thì những người ấy không thể giúp người khác. Như thật về cái như thật biết với trí tuệ dục, như thật biết với trí tuệ là sự nguy hiểm của dục, và như thật biết với trí tuệ không được ra các dục. Nghĩa là quý vị nếu đang làm một người mà tùy theo hay là một người thầy tâm linh tôn giáo nào cũng được, mà khi nói những cái pháp mà đã hành thế này thì người ấy phải hành trước, mà hành rồi mới có khả năng nói được cái đó cho tín đồ. Còn nếu không thì Đức Phật nói không ai có, không ai, nếu mà không hành cái đó thì không đủ khả năng để nói sự thật về các dục, về sự nguy hiểm các dục và về sự từ bỏ nào cả các dục. Chúng ta là đệ tử Phật, đặc biệt là xuất gia cũng như tại gia, chúng ta phải lắng nghe và tâm tư câu nói này, đặc biệt là đệ tử xuất gia. Chúng tôi như ngày này thì thật là ưu tư. Chúng đối với tôi hay nói về tôi còn viết một cái bài viết, tôi là đồng vị tương gia. Trong bài viết tương vị tương gia, tôi còn nói về này, đấy là sự thật. Thế ra cho tôi và thầy tôi tại Đà Lạt. Hôm đó là vào khoảng gần thập niên 80, chúng tôi buộc phải mỗi người mua công trại để xây dựng đơn lượng là 50-50 ngàn đồng vào thời năm 80 lượng lắm. Mà hòa thượng mục sư của tôi vừa là hòa thượng mục sư mà vừa là ông nội chủ của tôi, tôi cũng có là gốc lượng lắm đấy. Thì hòa thượng tôi nói trong chùa là hòa thượng mua, hòa thượng là bỏ tiền năm mua cho tất cả những thầy quỷ chủ trong chùa cả. Riêng tôi hòa thượng bảo nhưng đi có đưa 50 đồng để mua công trại. Tôi ngạc nhiên, đó là bà Phật Thượng lạ đó. Nếu như mà trong chùa này ai cũng mua cả thì có một tấm cũng mua lên cả năm. Nhưng mà Hòa Thượng lại cho mọi người thì sao Hòa Thượng không cho không? Mọi người thấy bất công, trong lúc đó mọi người Hòa Thượng lại cho thì sao không cho không? Thế tôi nói Hòa Thượng, nếu như mà Hòa Thượng lại cho thì mình còn còn mọi người làm đó nặng rồi. Tôi buồn mặt với mọi người Hòa Thượng. Từ buổi tối đó cái định tử tôi không ra khỏi phòng, tôi ngồi mình tôi buồn, buồn thì tôi bắt sống đó, nên tôi cũng ngồi tôi nhìn lại ngoài trường, tôi nói là rất công bằng, nên sau đó cũng đang ngồi trường lại mình cắt vào trường một cách nhưng mình cũng biết đó. Tội phạm cho điều kiện cho mình nên tôi đặt giờ tôi lại ngoài trường, nên là tôi sẽ phải phạm như quả thật thì con vô lệ ngoài trường, nhưng mà đồ con vẫn phải con có lý một tí nhé. Vô trường vô lệ được mặt, vô trường được mặt mọi người có thể là tăng bệnh tội, mặt cũng đồng hồi. Tôi nói xong tôi lại bán lại. Thì Hòa Thượng dạy vậy chứ, thấy gì mà tận hội. Đấy, là Bạch Hòa Thượng, con thì thấy rằng là con nói to của Hòa Thượng được sư tăng là Phật tử. Hòa Thượng dạy Hòa Thượng này đây này, lâu nay thầy nghe nói là quý vị cũng khá lắm, cũng có tuệ lắm, tu hành lâu và nhận được. hôm nay mà khơi dụng mà đã tam bằng được tập nội rồi thì làm sao mà làm phật tập không? Thôi tôi nói một câu mà người mình có sự sống ngày nay chúng tôi có nhiều duyên nhiều để học phật, biết nhiều hơn cả ngày về là khoa học kỹ thuật, biết nhiều hơn cả ngày về không gian ba chiều bốn chiều, biết nhiều từ này nhưng nội tâm của tôi quả thật là đó là một lòng tin tưởng. Bởi vì sao? Cái vì tương giao là thiết thật với những người có bao nhiêu cả, cho nên cái vì không tương giao là tâm trí, đó là lẽ lý lẽ phải tạo nó bộc phát rồi. Mà cuộc đời này bây giờ đang cần những người thậm chí đang tâm tương giao thật nhiều để làm những cái chuẩn dư là mặc dù những thật nghĩ lắm cho Phật tử, nhưng mà Phật tử xưa ấy thấy tâm lý là mình gọi là những thật thật cả này. Tôi mong rằng chúng ta ưu tư làm thế nào để có nhiều vị tâm lý khẩn mình được vì thế cao vì Phật Pháp để cái mùi vị giải thoát nó xuất hiện, nó bất tâm, nó phát ra những tấm của người đó một khi mà xuất sự thì người đó đó là cái thứ nhất tức là nói định nghĩa về dục, sự nguy hiểm của các dục và sự kiện của những cảm xúc. Thế tức là nói thế nào là các vị ngọt của sắc pháp. Thế nên nói, ai cũng nói thế nhất về sắc pháp, nhưng mà thế nào là vị ngọt của sắc pháp? Sắc pháp đức Phật dạy một cô gái hay một chàng trai thanh niên đầy sức sống đẹp trai dễ thương khả ái kiều diễm có sức chịu nhục người đàn bà khiến cho cái người nào mà thấy cũng cả là đê mê đam mê, giống như mà tôi nói mà đã bắt cái người thấy là bé thì chỉ đang vô biệt đây cũng bắt đẹp khó hả cũng cho không người một cái bao nhiêu người cái đó là vì ngọt và sắc phẩm. Hay là bây giờ ta cần cái cô gái người Úc mà vừa là cái đó đứng mê là khóa hậu hoang vùng ấy là vì nó tất cả của những chàng đá chàng nào bây giờ cũng toàn phổ ước gì mà vân vân và vân vân ta cả đó là vì ngọt của tất cả. Cái vì ngọt này là một tán gia bản sản, vì ngọt này là quý vị cái làm cho múa nước việt câu việt à chứ rồi múa nước ngô phù sa nếu những người tay tin pháp ngọc lạc thì ngọc sắc phạm này khổ mà chỉ như là tôi đưa đi là cùng thể dân bốn phòng mà tụ hơi bị gì hơn dễ thế nào mà thấy mà gặp một cái đội tôi nói đến thế nào đó mà để nó làm được tháo tiền mà tôi sắp tụ cũng là tôi vô phòng một quả vừa lại mà đặt kinh là tụ nhưng cái đừng tự nguy hiểm ngồi đừng ngọn chậm này đôi khi tôi hay nói vì tưởng là tôi mặc bào mà đi thấy như đẹp rất là đẹp mà không sao được thì chuyện nào không phải dễ dễ như không có những cách quả. Nhưng chừng nào là Phật, vì tôi là những nhân kinh tế và cái linh quan nặng như ta tốt. Vì nhân bây giờ thì, vợ tôi thì dùng đó thì cũng tạm hồ, tiếp hồ, tạm nữa. Thầy vui vui như thế, nhưng mà không chân thành thì rất vô hồng liệt, thân của các Phật, vì ngọt các Phật nói gì. Thế nào là sự nguy hiểm đặc sắc Phật? Từ thất đẹp của người nữ, thất đẹp của người nam, lúc từ tổ thân lúc đầy tất cả, đầy người ta ra một vô như vậy. Thì cái nguyên của nó là cái tình già, phải mà, khi nghe tình già là vì tình tốt phải. Già lắm mà tình già đến lúc mà, các như các vị trường thường là đến môi bằng sắc người già, các vị mà thân đến đấy của vị như già, già trong từng phạt giới một, già trong từng giờ một, già trong từng ngày một. Thì cái tưởng già mà dạy như vậy, thì sợ hãi. Mà tự ra đây là ai còn cảm nhận được. Nhưng mà rồi đôi khi là không thể chấp nhận đầy đủ, đặc biệt là các phụ nữ tăng. Cái tự ra mà xuất hiện một chút là kim chắc để mình xóa nó, che nó. Nắng thì làm gì? Tắt bạc thì làm gì? Cái này là cái tướng, cái nguyên nó, nguyên thật nó. Thì đối với nó, cái kim chấp nhận của nó, mắc kim mắc sợ, cái nguyên nhân của nó. Đó là tự ra, đó là sự nguyên nhân của sắc phạm. Rồi bình hoàng, đau đớn. Nếu mình có sắc phạt cũng không thể này. Vì vậy tôi đặt người thân cả người đó là đặt người ở đây ai một kinh nghiệm người mà ba con dự thuộc gì cha mẹ gì là mà đau nằm đến thì nằm hàng tháng mà nằm bắt về việc là nằm đôi khi là thú thì nằm đến chân thân chân phật chân tinh chân tinh chân mục tiêu của mình phải tinh là rất nặng là mình lơ lẻo đó là cái sự nguy hiểm của sắc phạt. Thế cái này thì mình thấy ái quả tử như thế đó là tự nhiên bị ái nhẹ và thôi gần thôi thế ai mà đang bị ái rớt ra bây giờ nay thì mình vui quá ngày mai mình vai bộ mình học tập quá nhưng cái tạm đây tự nhiên thấy ngập hết rồi đi ra khỏe rồi thì tự nhiên thấy mà các bạn là khí chết kể sao làm gì để ba ngày nó thích bụi nó như thế nếu chưa kịp không bỏ nó ngon kịp Để 3 ngày mà cả tôi là tiền cho nên có còn nhiều lần nào bỏ trong học 3 ngày mở ra là tới là mà mở ra thì không không giảm mà kiếm được mua kiếm tài tôi mới được nhận lợi. Rồi báo khi những người đi tiêu mua ngang cảnh rẻ đi. Đó là nguyên nhiệm của Pháp Phật. Mình chỉ thấy cái giả để mình làm, mình muốn thấy được cái nguyên nhiệm của nó. Mà thế nào là từ bỏ xuất đi cả các bạn. Đó là gì? Đó là chúng ta không phải là chúng ta từ bỏ cái thân này. Chúng ta chạy tổng nổi, nhưng mà chúng ta là chúng ta không sống. Mà chúng ta chỉ có một điều cần phải làm để mình chế người để từ bỏ cái này. Đó là điều không cái dòng dục của chúng ta. Cái tâm tham, cái ái của chúng ta để được tắt cả. Đoạn từ cái lòng dục chừng nào thì chúng ta sẽ đi ra tập của đạo chừng ấy. Mà muốn đoạn từ cái lòng dục đối với Pháp Phật thì làm gì? Quản cái gì? Quản phán. Như nói đấy, mặc tình ai vớ vào chỗ này thì phải thành. Ví dụ như cái ngài Ma Lâm Giang mà bị xin lỗi, cái ngài A Nan mà bị Ma Lâm Giang làm kẻ cho Đức Phật bắt cả hai về. Rồi ngài Ma Lâm Giang nói bậc kệ tôn gặp Đức Phật này tại A Nan này tôi con cho con nó bây giờ quả A Nan thì con chết rất dưới sầu để sợ như đó là rồi Đức Phật hỏi cho đến con tôi A Nan là gì mà cái đồn bụi A Nan đẹp lắm. Sao là bụi A Nan cái con từ từ một quả nó là bụi A Nan mà còn bụi nó chặt to là đẹp tốt. Mắt thầy tốt người không xấu quá. Mà bây giờ con tên người như nữa, mày giật tên người mắt. Mà mắt bây giờ nhìn con có một quả mà thì ghen đồ ra của đéo. Mà thầy tốt người con cục cưng à. Con tốt đầu tay, mà tốt đầu tay của lại tay đang cho bố đàn đang tướng. Vậy tôi chào thầy lắm. Nàng thầy như vậy đấy. Đức Phật dùng một phương tiện. Phương tiện thì tôi ngạc thấy cái thân vật sự bất tình từng chỗ một, từng cơ thể một, từng là cơ thể một. Tụi tôi ngang là tôi bật thầy tốt, tôi nản quá, tôi đi tôn đi cho rồi. Đại thạc tính quả thẳng. Quý vị muốn á, là tại hàng ngày làm những mà lông dòng thì quản từng bộ phần một cái đinh quản trong tạch sẽ nhìn chú thì đẹp lắm. Nhưng mà nhìn riêng là thì ngạc lắm. Nên một và thứ hai tôi còn người Phật tử như người vì nên bây giờ đang ở trong mình ở bước tư á. Tôi nói là còn đang có đi lên tàu lửa tôi phải còn cố thì là xin lỗi cái chuyện người lúc bé từ tiểu tôi mà còn ba người mà theo ba một mình là to quá. Mà tôi thấy là hẳn đẹp chứ người ta nó ngỏ nó cũng đời mà hết rồi. Nên cố là tôi rất hay thức phục. Từng quá tới thân mà chuyện đó, cô đi cái một nguồn trước thời gian sáng là vậy đó. Tôi sợ nữa, ông đông thấy cái tưởng thật cái này. Vì sao mà cô đều phải đi với cái ngủ sau để được. Để cái đông ngủ nó đang ngủ có một ngày, nó gặp nó nét. Tên cái tưởng cậu thì giờ đó, nó không thấy. Có giờ được là cái lót nó chui. Mình mắt mù cái mà ghen, những cái bữa đó bị rất mặt. Rồi còn nắng nó cứ rối trước. Rồi đành rắc vào mặt, phải châm đèn nghe thầy nó. Mà chìm nó vào đó, trái đó, thấy được cái chấn tượng đó, thì mới rơi khỏi nó được. Nó có cái sự mê hoặc và sắc phạm được. Ra phải sự uống vũ gì mà và sắc phạm được. Cho nên còn dài đến hơn. Nhưng ai như thật tuệ tí. Tuệ tí là cái gì thì quen cho quen là biết với trí tuệ. Mà trí tuệ là khác với ý thức phát triển lý. Trí tuệ là ý thức là cái để hiểu biết con trí tuệ nó nhiên thẳng. Thì tự lập. Sáng ạ. Đó. Nhưng ai mà không như thật tuệ tí vì ngọt của các sắc phạm. Sự nguy hiểm của các sắc phạm và sự tức đi và sắc phạm. Thì những người ấy không thể dày cái thứ gọi là vì ngọt của sắc phạm, sự nguy hiểm sắc phạm và sự xuất đi của sắc phạm trong người đạo được. Nghĩa là người nắng một kinh nghiệm về tâm linh thì không thể dạy được những cái kinh nghiệm tâm linh trên người này. Thế nên thì Phật tử muốn học đạo muốn theo ai quy ra trên chương trình thầy mà tạm thời. Thắng thế. Thì Phật tử có người thầy rất là vĩ đại trong mỗi người. Đó là tình tiết nghiệm phẩm, đó là phòng cho phòng mật bảo cũng kẻ đạo. Để ta mà dùng, đừng có lang thang mà đi xin ăn. Học tập lần bữa nay thì cậu cũng chẳng tiết kiệm, cậu cũng thấy rất rõ ra. Nhát về Pháp là việc bài này, nhát về người nhát về cái này nó là việc cái bài kênh cậu chẳng hiểu, nó không cậu chẳng hiểu. Nói đúng đại, không nói đúng đại. Kênh cân bụng nó đặt được không? Vừa thấy những tiết kiệm mà chúng ta đã học, chúng tôi cũng vậy không? Đó là cái Pháp thứ hai được Phật dạy về. Thứ nhất là về chặt dụng, thứ hai là chặt sắc bạc, và thứ ba là vì ngọt của các bạn thọ. Vì cả cái ngoài đạo nói thọ cũng rất giòn, rất hiểu rất rõ của các bạn thọ. Vậy thì cái vì ngọt của các bạn thọ là gì? Vì ngọt là các thọ đấy tức là cảm xúc, cái sự muốn thích, cái sự làm sung sướng, cái là sự tinh thần, gọi là vì ngọt. Thì vì có cảm xúc này các bạn người bị tính nghiệm cả, nhưng mà được tăng thêm bỏ họ giải thích cho nên. Thì hít vào lại, hít lạc lá, cái vì ngọt các bạn thọ. Vì bây giờ chúng ta đắc hạt nước, đi lên một cái đường đắc hạt nước mà chúng ta cũng có thấy nước khô, vậy chúng ta từ xa chúng ta phải còn tìm suối làm người ta vui, thì vui đó là thì và khi chúng ta uống nước chúng ta thấy thỏa mãn thì là đó là vì ngọt quá cả. Nếu chứng sơ kia thì có vì ngọt của sơ kia, chứng nhì kia thì có vì ngọt của nhì kia, mà chứng tám kia thì có vì ngọt của tám kia. chứng tứ thiền thì có gì ngọt của tứ thiền. Nhưng mà bây giờ ai đấy mà chứng thì cho tôi biết. Nhưng mà chưa chứng thì tôi chỉ nói lý thiền. Vừa sơ thiền thì tôi giải thích cho tụi gì thôi. Đó là đoạn năm tầng tiền tiền cái và thành từ năm thiền trí. Ở đó có năm cái loại mà đưa tâm là năng lạc. Thì lạc mà gọi là sơ thiền tâm tử thì lạc nhân tâm. Quý vị nào không phải tôi nói lý thiền mà quý vị có cả năm nhiều ái hành thì tiền được nghiêm túc và đi vào công điện này chính thực chân. Chứ Phật nói đơn giản, sự thật của Phật nói. Ai mà sau cái tỉnh sơ thiền mà đoàn tâm và tử, tâm là gì, tử là gì, quý vị được chứ? Tâm là tử, đặt tâm với mộng đối tượng và tử là giãn chặt ký chủ tâm mình vào cái đối tượng mà mình lại chọn ví dụ nhất chúng ta đặt cái tâm cái từ tụi ý mình tác cảm nhìn sang cái chỗ nhân tâm này gọi là tâm và chúng ta luôn luôn theo dõi nó và giãn chặt nó đó thì gọi là tử thì sơ thiền thì có tâm tử nhưng mà nhị thiền thì hai cái đó hai cái thiền chỉ đó mất chỉ còn thiền lạc và nhân tâm tam thiền thì đoàn vị đoàn lạc lý thì đúng cả tử thiền thì có một cái nhất tâm và nhìn lạc tụ trong năm thiền chi này quý vị biết rằng tâm một cấp độ thì tử thiền một cái gì con tồn tại nếu con tâm tử thiền là cái tâm thì quý vị biết là quý vị đang có cái gì lạc có cái vị ngọt của sơ thiền vì con khi lạc cái tâm thì quý vị có cái vị ngọt có vị lạc của gì thiền vì vì chỉ con nó lạc cái tâm thì quý vị có cái gì có cái lạc của tam thiền còn con thả cái tâm thì quý vị có cái cấp độ chủ thiền các vị tu thì các vị có thể biết cái này. Và sức hấp dẫn của các cảm giác này bị nhiệt mạng lắm. Bởi vì sao? Khi cảm họ nó, mình rất là thất thủ. Bây giờ như vào là một vật chất, một lúc mà cảm họ một điều gì đó, thì mình cảm thấy nó thất thủ. Nhưng mà sau đó, thì cái nhu cầu về cảm giác đó, mình không còn được. Mà mình muốn là nhu cầu đang đáp hơn, cảm hơn hơn, mạnh hơn. Phải không? Nó là vì ngọt của cảm họ. Cảm họ là cảm xúc về vật chất. Sự nguy hiểm của cả cảm họ là gì? Cả cái cảm xúc, cả cái cảm xúc thì là gì? Khi hằng ngày quý vị vẫn có thì những cái cảm xúc, những cái cảm khó hiểu lạc này. Nếu mà sự nguy hiểm của nó là gì, quý vị thực sự có biết không? Nguy hiểm của các cảm khó tức tập dạy, đó là cả cảm đỏ, cảm khó nó vô thường, nó biến hóa. Vì khi mình cảm giác một điều gì đó, sau đó cảm thấy cái cảm khó nó không còn, thì nó làm cho mình phụ thật, tận rộng. Cái đó là cái nguy hiểm của cảm thọ. Nói rất cụ thể hơn, khi chúng ta ăn thì ăn thật ngon, bởi vì chung nhiên thì ăn thật ngon các chứ nước có cổ đâu ấy, hẳn thẩm thẩm tới rất đúng là tóc, một vài cụ, một vài giấy, sau đó là con tóc. Điện mất rồi, nó để cho mình một cái sự trọng bằng, một cảm giác lập chứng không có gì, và mình muốn thứ đó tiếp tục. Khi tiếp tục thái, làm sao cho có. Nếu mà có là không, ngán đó ngán đó, thay cái cảm xúc thái. Mặn hơn một chút, ngon hơn một chút, nồng hơn một chút, cay hơn một chút. Cái đó là cái sự khác, gọi là khảo khát ái của cảm họ. Cảm họ không bao giờ làm cho mình phải mặc cảm. Quý vị nhớ rằng như vậy. Nguy hiểm của nó là vậy. Nếu quý vị và chúng tôi thường thành ra, tôi đã nói được quý vị rồi. Một lần, cái cảm họ với vật chất, thì nó lại là tải ngược được ước vốn của mình. Mình ngược được ước vốn mình. Bởi vì cảm họ với vật chất, luôn luôn là tồn tại rất ngắn. Nó nghịch với thời gian, mình muốn cảm khó vật chất mà nó càng cao thế nào thì cái thời gian tồn tại của nó càng ngắn thì đấy, nó càng vô thường thì đấy, mà càng nó làm cho mình là khác hoa thì đấy. Cái đó là cái nguy hiểm của cảm khó cảm xúc. Mà cái làm cho mình khổ nữa là càng vô thường là mình không thể đến khi biến hoài cái cảm khó đó. Từ mà cảm khó lạc mà khi nó biến hoài, ta mình biến ra cảm khó không, nghĩa là cảm bằng hơi cảm khó khổ. Rất là nguy hiểm, đó là Đức Phật dạy sự nguy hiểm của cảm họ. Có thể nào là sự xúc ly hay là sự nhàm chán hay sự ra đi ra khỏi của cảm họ cũng chỉ là một điều, đó là điều dục, điều phục lòng dục tham của mình đối với cảm họ, điều phục dục tham với đối với các loài cảm họ thì gọi là xúc ly. Quý vị nhớ cho một điều, đạo Phật chúng ta nói về thân một cuộc là vô thường, sắc pháp là vô thường, mọi thứ là vô thường. Nhưng cái thân một cuộc là vô thường không làm mình khổ, cái cảm thọ này nó không làm mình khổ, cái sắc pháp này cũng làm mình khổ. Nhưng mà cái làm mình khổ là lòng dục, phải nhớ như vậy. Cho nên chúng ta vẫn sống, vẫn hăng, vẫn là hăng ti hăng ngay, vẫn mọi thứ, vẫn sống hạnh phúc, Và cái thân ngủ quần vô thường này nó có nguy hiểm tham gia vào chuyện này với gì, với vận tập hạnh phúc, với điều kiện chúng ta điều phục lắm dục tham, chứ không phải là từ bỏ thân này mà chúng ta có thể được cả. Cái cần phải xác định cho rõ ràng, cái cần phải hiểu rõ ràng của đạo Phật. Chứ còn không lại do mình nghe bên Phật trên này nói cứ bận mòn chặt lên, nghĩa là mình cũng không được làm gì cả sao, mình muốn sống mình chỉ cả sao, không phải, mình vẫn còn bình thường, mình vẫn sinh hoạt bình thường. Nếu ai có gia đình, có con cái, có vợ con thì sống như mọi ngày, nhưng mà điều phục lòng dục về nó, điều phục cái ước của người khác sao về nó, dục tham về nó, dục tham về dục, dục tham về sắc, dục tham về cảm thọ. Và ai không như thật biết được cái trí tuệ về cái vì ngọt của cảm thọ là gì, không biết như thật biết được cái từ vô và là cái từ nguy hiểm cảm thọ là gì, và ai không như thật biết đến cái sự đi ra khỏi cảm thọ là gì, thì người ấy chắc chắn là không thể khỏi giải thoát, và người ấy không thể giúp cho kẻ khác đi ra khỏi thấy được cái sự nguy hiểm của cảm thọ, thấy được cái vì ngọt của cảm thọ và thấy sự xuất ly và cảm thọ. Và Đức Phật lại một lần tuyên bố là chỉ có đệ tử của Đức Phật và Đức Phật mới là những người có thể có khả năng có kinh nghiệm này. Và vì Phật tử nhớ cho một điều thế này, khi Đức Phật nói như vậy, Đức Phật không phải là tuyên bố một cách là cực đoan, bởi vì Đức Phật nói này các Ba La Môn hay là này các tỳ kheo, đôi khi Đức Phật gọi đệ tử Đức Phật là đây là các Ba La Môn, các tỳ kheo hay các Sa Môn, nhưng nhìn cái từ đó được nói chung trong danh, dùng chung trong danh từ Phật với điều kiện là Sa Môn đó hay tỳ kheo đó hay là Bà La Môn đó hay đệ tử đó, với cái tuệ thấy được những cái điều Đức Phật dạy và tăng được những cái Đức Phật dạy, cả đó là cái mà Đức Phật dạy ra chỉ có Đức Phật và đệ tử của Đức Phật để làm được như vậy, có kinh nghiệm đó để dạy cho người ta. Nói tổng lại cái bài đại chính khổ quận này, Đức Phật nói chúng ta dễ đa pháp. Và chúng tôi muốn tổng rõ lại pháp thứ nhất, Đức Phật dạy đó là chúng ta khi nghe một người nào tiến bộ về một pháp, ví dụ như là họ nói rằng họ hiểu rõ về cảm dục, sự nguy hiểm cảm dục và sự xuất ly cảm dục, cũng như thế về cảm thọ và sắc pháp, thì chúng ta phải biết thì hỏi lại họ là thế nào là sự cảm dục, thế nào là nguy hiểm cảm dục và thế nào là sự từ bỏ cảm dục, cũng như về cảm thọ thế nào là sự làm là vì ngọt cảm thọ, thế nào là sự nguy hiểm cảm thọ và thế nào là sự đi ra khỏi sự nguy hiểm cảm thọ, và cuối cùng là thế nào là sự là sắc pháp, thế nào là sự nguy hiểm cảm sắc pháp và thế nào là đi ra khỏi hay là yên ly cảm sắc pháp. Và cái Đức Phật dạy như vậy thì các vị tỳ kheo rất là quán hi và thực hành lời Phật dạy. Hôm nay quý vị và chúng tôi học cái bài kinh này, một bài kinh tương đối là khô nhưng mà rất là gần gũi với quý vị và chúng tôi. Và nếu như ai muốn đi vào cái lộ trình mà Đức Phật dạy, ai muốn nếm được cái hương vị giải thoát mà không được cho Đức Phật mà giảng dạy, thì quý vị cách duy nhất là không cầu tập, không trọng lăng xăng, không phải lo lắng nhiều, mà áp dụng những lời Phật dạy trong cuộc sống. Và khi nào có kinh nghiệm, có hạnh phúc thì các vị sẽ cảm nhận được và biết được về giá trị của lời Phật dạy. Đó là cái nội dung của kinh đại kinh khổ mà chúng tôi muốn chấm dứt ở đây. Nếu cái Phật tử nào có gì trao đổi thì cái Phật tử có thể thì chúng ta còn 15 phút. Như vậy là Phật tử muốn hỏi rằng là khi mà các vị theo chính được lạc sơ thiền, có kinh nghiệm lạc sơ thiền phải không? Rồi là biết cái vị ngọt của sơ thiền, biết sự nguy hiểm của sơ thiền và đi ra khỏi sơ thiền, và đi vào nhị thiền, đi vào tam thiền, và đi vào tứ thiền, tứ thiền thì cảnh giới đó ngoài đạo chính, không có biên tử ngoài đạo chính, thấp có biên tử ngoài đạo chính, vô sở hữu trụ tử ngoài đạo chính, khi tưởng khi tưởng tưởng tưởng ngoài đạo chính, chỉ có một cách là trong cách giới thiền mà ngoài đạo chính được là giải thoát của mình. Nhưng mà trong truyền thống của cái giáo pháp của Đức Phật thì khi chính là tứ thiền thì lúc này thường Đức Thế Tôn khuyên đi vào thạch thiền quán đi bằng tân âm, thì vì thường nghe vào tứ tập thiền quán mà không phải kinh qua tử không, không có những sự tích, không có những sự tích định, vô sở hữu định, khi tưởng khi tưởng định đó là tử không. Và Đức Phật dạy cái cặp tỳ kheo mà đã chứng được tự thiền thì bắt đầu đi vào thiền quán đi bạch tân an để quán sát các cái pháp rất thật rõ. Và cái quan sát như vậy thì trong một quá trình mà tu quán như vậy thì quý vị thì quý vị bậc thánh ở đó họ sẽ chứng được ba minh, gọi là thiên nhãn minh, tức nhãn minh và lầu tầng minh, lộ trình lý đó chứ tầng lý. Thiên nhãn minh là trong quá trình mà tu thiền quán như vậy, nhờ cái chương trình đi vào tu thiền rồi khi qua thiền quán tu với đạo na thì cái kết quả của nó là thấy được cái những quá khứ của mình, tức mình mình từ nhiều cái kiếp trước cho đến lúc đó, vì những gì, tạo những gì, làm những gì mà sinh vào trong gia đình đó, trong gia trong một thế giới đó và trong kiếp nào đó, rồi cứ như vậy vì sao cái hành nghiệp gì mà sinh vào nhà nghèo, nhà giàu, nhà có, không vân vân, thì cho cuối cùng cái điểm nơi cuối cùng là cái nơi mình chứng được A La Hán, thì cả đó về về A La Hán, thì cả đó là tức mình mình. Thứ hai là đi vào thiền quán và chứng được thiên nhãn minh và thấy được quá khứ của tất cả chúng sanh. Thì như bây giờ một vị thánh A La Hán như mình thì biết rằng là cái quá khứ của mình, những kiếp trước mình làm gì, biết rõ ràng do hành nghiệp của mình, thì cả đó gọi là thiên nhãn minh. Và cách cuối cùng là vì vì sao nhờ quán sát, nhờ những cái thiền quán tu tập như vậy mà thì minh cuối cùng chứng được đó là lầu tập minh. Lầu tập minh là thấy được cái sự đoạn từ tất cả các lầu quán, lầu hoặc tiền nào, thì cái đó là cái đi để mình quyết định là chứng được A La Hán quả. Cái lầu và mới lệ quá không? Bởi vì cái thọ này cũng là lầu. Thì trong cái sơ thiền nó có cái trong cái phục vụ thiền và cái gái của thiền, sơ thiền đó là tâm tự. Trong thiền định thì phục vụ trong thiền định gọi là cái sự chướng ngại với bằng nhị thiền, đó là tâm tự, gọi là cái gái. Và cái gái cái chướng ngại của nhị thiền đi vào bát thiền, đó là tỷ, gọi là cái gáo. Và đi vào tự thiền là lạc, mà ngăn đó chỉ là chưa phải là giải thoát, mà từ đó phải chứng rõ chứ là sao nó là thiền quán, từ thiền quán và sinh ra ba mình, và cái mức cuối cùng là lầu tận mình, rồi là cũng được truyền thống được phật tiên trong kinh nha, trong kinh như vậy vậy. Chưa thật sự thấy được cái gốc rễ của vị ngọt của tạo họ, chưa thấy được cái gốc rễ, bởi vì cả vị họ chứng được đó là việc họ cũng định là họ ở bản thiền. À, xin lỗi, họ chứng được bản thiền là thí tưởng cái tịnh định, họ chứng được cái cảnh của họ và họ hưởng thụ trong cái cảnh giới đó, và họ càng thấy như vậy là đủ. Cũng giống như bây giờ thấy có một cái gì đó, có tài sản gì đó, mà thấy được cái tài sản đó như là đầy đủ hoàn toàn rồi, và thấy cũng đồng tiền chuyện này đó, thì lý vững mẫn tâm cảnh đó, thì hiểu biết của mình, mà mình thấy là mình thấy vừa đủ là cái đó gọi là sở tín trước, cái ngắn cái thì biết của mình gọi là sở tiên trưởng, thì ngắn cái thì thấy của mình gọi là sở tiên trưởng, để ngắn cái thì cái chứng ngộ của mình gọi là sở tiên trưởng. Cho nên những cảnh giới đó là một phần gì cái gì đó cũng đó, nhưng mà các vị không thỏa mãn cái điều đó. Mình giống như là khi mình thấy một đứa trẻ mà cho một cái trang mà lúc mà thân trang thì cái thấy giờ lúc này là cái trang của nó thôi, mà ra nó không cần tự gì kim ra xoài đi đó cũng phải lắm bằng tiền, nhưng giờ mình chủ đề được rồi đó, còn lắm được không đi. Cho nên cái thiền quán trong đạo Phật là cái quan trọng. Cái thiền quán như là sanh là cái truyền thống, mà không có nó thì cũng đi vào giải thoát để phản ứng thì bậc thầy nhớ. Mà thiền quán này không phải là một cái gì đó nó khác với chúng ta, mà thiền quán là cái mà cái gì để chúng tôi làm việc hàng ngày, các bạn sẽ thành hàng ngày. Ví dụ như một từ hồi chúng tôi nói rằng là quán đường đi thì có người dạy không có người dạy, cái đó là các gì có thể làm trong một ngày, thực hành quán thì trong một ngày quán sát khi tâm sinh khởi, mà vì sao sinh khởi, nguyên nhân của khi tâm sinh khởi, vì sao sinh khởi, nó do đó sinh khởi, và sinh khởi như vậy thì nó tác hại những gì, nó lâm lời cái gì, nó đốt cháy cái gì, thì chúng ta thấy thì không phải của nó, hoặc chúng ta muốn đoạn nó thì chúng ta phải xây quán từ đi. Thế như vậy thì cái thiền quán đây là một cái gì rất gần một người chúng ta. Nếu như ở cấp độ bình thường thì chúng ta luôn luôn là chú ý đặt tâm đến ý công việc chúng ta làm thì gọi là chi, và chúng ta nhìn thẳng vào sự việc mà chúng ta làm, nhìn thẳng thật xấu vào đó thì gọi là thiền quả cấp độ cuộc sống thôi. Còn đi vào tâm trí giáo lý mà gọi là cái bản tánh thật sự thì quan sát có thể gốc rễ thấy nó là vô ngã, thấy là vô thường, thì ở chỗ đó mình tỉnh giác quá, từ đó mình đoạn tận vào đó. Thì khi thấy cái thân ngũ uẩn này thoát thò từ thanh tích này, nó chỉ riêng sinh của chúng ta sẽ học tâm nay mai, thì quý vị đã thấy rằng là chẳng có gì mà chấp, nó đến là do riêng, mà nó đi là do riêng thì chúng ta không chấp nó, nó đến chúng ta chắc chắn sẽ đón nhận, mà nó đi chúng ta nhẹ nhàng đưa nó đi ta chỗ đó sự thật. Và trong các cái đạo Phật năng nhớ rằng sự đi được tâm ma thiền quán là cái cố cùng để đi đến cái chỗ giải thoát, đi đến cái chỗ sinh quả là thầy nói cái điều thứ nhất, thầy điều trả lời câu thứ hai thành câu thứ nhất, câu thứ hai để gì để lại thầy sao cái định nghĩa của A Hàm A Gà Má và định nghĩa của Ni Ca Da là khổ, không có gì cả. Nhưng mà cái từ đó mà ai nên dùng là cả. Thì dụ như mà bên A Ni Ca Da dùng là giác quá, thì bên Ni xin lỗi bên A Hàm dùng là giác quá, thì bên Ni Ca Da dùng là tâm tử. Hai cái đó đều là khổ. Cho nên định nghĩa của Ni Ca Da bản học, còn nếu định nghĩa A Hàm cả thầy học, không có gì khác về nội dung, gì khác về ngôn ngữ cách dùng. Giác quán chính là tâm tử. Định nghĩa về tử niệm gọi là lý hỷ trụ xả thân cảm sự lạc khổ của bậc thánh, gọi là xả hỷ, xin lỗi tử niệm là xả lạc xả khổ là cảm khổ trước vì tùy theo sáng lạc thì có còn nhất tâm, vì ấy là xả lạc xả khổ xả khí tú đã cạn khổ trước, vì thì nó không khổ không lạc xả niềm thanh tịnh, không khổ không lạc xả niềm thanh tịnh, lúc ấy thì theo chính tử thiền. Thì tử thiền nó định nghĩa là không khổ không lạc xả niềm thanh tịnh. Thì cái từ đó từ của Như Lai Gia học và từ đó là qua Tịnh Minh Châu Tịnh, thì trong cái nội dung của A Hàm không có gì khác, chỉ có từ khác nhau thôi. Chống vật mà giác thậm chí ở đây cả, bởi vì các vị chưa quen cái thuật ngữ của các bộ phải mà ta dùng. Ví dụ như tiếng Agama là tiếng của A Hàm, tiếng Ni Ca Da là tiếng của Bali. Agama nghĩa cũng là collection, mà Ni Ca Da cũng có nghĩa là collection. Cho nên hai cái đó cũng có cái gì khác nhau ở trong nội dung, mà cái từ ta muốn phân biệt là một bên từ dùng để chỉ cho tính tạng mà được viên tập bằng tiếng Sanskrit, và một bên đó muốn chỉ để là chỉ cho cái sự viên tập về tiếng Bali. Đó là sáng lên câu thứ hai của anh. Không nên nói giả thật gì ở đây, các vị cấp thần và cái hiểu biết của quý vị và chúng tôi cũng vậy, nhớ cho là cái hiểu biết của chúng ta chỉ rất giới hạn, và các vị đi vào muốn đi vào để phân tích được về kinh nào là giả thật, mình tương sự tập. Với cả những vị mà hướng dẫn chúng tôi như là những bậc thầy dịch cái bộ Ni Ca Da mà chúng ta đang học, hôm đó tôi lên tôi thưa của hòa thượng Minh Châu, tôi với hội đồng là trong người là hội đồng 5 người, mà nếu là ở trong ý thì bán biên tập cả một cái gì đang học gọi là bên Ni Ca Da, chúng tôi nằm trong ban thư ký và vừa là cái ban chấm quân vô đạo, chúng ta chấm là chính tăng nhất A Hàm. Chúng tôi thấy lúc đó có nhiều đoạn mà chính chúng tôi tâm hiểu, thì tôi hỏi ngay quý thầy rằng là cái đoàn là quý thầy hiểu gì vậy cho tôi, thì không ai giải thích được cả. Tôi yêu cầu cả một cái bộ phận mà nắm gì thì theo đó làm việc trong một bộ phận đại bản trên đó lên gặp hòa thượng chủ tịch hội đồng xin được đại bản trên Việt Nam và xin hòa thượng một giải quyết như đó. Thì hòa thượng giải thế này: hòa thượng chuyên về văn, hòa thượng không đủ thẩm quyền để nói về hạng tạng, hãy cứ tìm các vị hạng tạng giải quyết chuyện đó. Phải khiêm tốn trong vấn đề này, các chúng ta chưa đủ sức để xác định cái nào giả hay thật, nào hay không bảo, đó là điều thầy cẩn trọng và thầy yêu cầu các bậc thượng ta cẩn trọng, không thôi gì thảo nào. Đó là điều thứ hai. Khi mà anh nói rằng là chúng ta đi vào thiền quán đi bạc sa na, bây giờ là chúng ta nói quán, bây giờ quán thân tên thân nghiệp căn tinh thần chánh niệm tỉnh giác để nhất họ thắng ở đâu, đó là quán họ trên cả cảm họ, cảm tâm trung tâm và quán pháp trên pháp. Bây giờ tôi đi vào cái đạo lý điều cái này chúng ta sẽ học trong một thời gian khác, và chúng tôi phân tích rất rõ về 16 chủ đề này, và chúng tôi cũng may mắn vì lần này chúng tôi cũng may mắn đọc được cái bản lược dịch của hòa thượng Lăng Mai ở đây, và chúng tôi rất là thông cảm với hòa thượng vì cái này chúng là chúng tôi đang bối rối. Thì khi đọc cái này chúng tôi mừng ở chỗ là bởi vì chúng tôi vẫn tu hành hay vẫn thầy cảm đó, nhưng mà không phân tích được những cái điều hòa thượng Lăng Mai phân tích. Thì anh vừa nói thế này, khi mình quả mình phân tích như thế thì mình có tư duy đặc không? Quả mình còn phân tích sẵn nào? Quả đấy là phương lý, theo dõi phương lý, theo dõi. Dù bây giờ nói là quả thân tên thân, thân này là gì? Lúc này thân là gì? Đầu tiên độ tượng của thân là gì? Anh nói là gì? Còn là hơi thở, sẵn nào? Đầu tiên mình dùng hơi thở để theo dõi, quả hơi quả quả hơi thở. Hơi thở là một phần của thân, và chủ thể quả lúc đó là cái sự chánh niệm chủ tâm, và lúc đó là chánh niệm sự tập trung tâm tự đến hơi thở, thì cái đó là quán thân tên thật. Lúc đó không còn phân tích gì cả, theo dõi hơi thở vào dài có việc hơi thở vào dài, hơi thở ra dài có việc hơi thở ra dài, lúc đó không còn phân tích. Nên cái đó từ đồng, nếu như hơi thở vào ngắn thì ta việc hơi thở Với thực tác nặng, ta bị cái tự tác nặng. Chỗ này là gì? Lúc đó ít thật là đối tượng. Và cái chánh niệm là chủ thể và là tâm. Nhưng mà bắt đầu là cảm giác toàn thân nó sẽ trở ra. Lúc đầu là hơi thở chỉ là một thân phần của một phần của thân, nhưng mà với trong đêm bậc thứ ba thì hơi thở chính là thân và thân chính là hơi thở, cho nên lúc đó là thân tâm nhất, cho nên là cảm giác về thân, cả cái cảm giác phải là tâm. Nếu cảm giác được là thì quá thì thân phần của nó chính là hai cái là bài môn. Vì vậy chỗ này lúc này là sự thống nhất giữa thân tâm, cho nên khi mà tâm và tâm làm một thì an tịnh thân thành. Cái quá trình của nó bực cái hơi thở thứ nhất vì sao là thở vô dài, hơi thở thứ hai vì sao là thở đang dài, hơi thở thứ ba vì sao là cảm giác toàn thân, vì sao cái hơi thở thứ tư là an tịnh thân thẳng. Thì đây là một tiến trình process của tâm lý, mình nói theo cái tâm lý học thì là process của tâm lý. Nhưng anh nhìn khi mà quán như nào, quán như vậy thì quán đây là thật nhìn thật sâu, quán đây không phải là phân tích mà quán là lắng nghe, là quán sát thật sâu, thật rõ ràng cái hơi thở, cái hành vi trạng thái của hơi thở, cái hành động của hơi thở nó như thế nào, thì ghi nhận như thế đấy là quán. Anh thấy mà chỗ đó là về cái điều anh vừa hỏi. Còn khi được thêm một bước với giác thì họ từng phân bổ, chắc họ một lúc mà ba bốn viên vào á, thì dù với giác đang hỏi cái hơi thở là quán tư như là phân tích không, thì hai cái là khác nhau rồi, hai cái là đối tượng. Khi mà anh quán tư đi thì lúc đó là hơi thở có mặt, thân phân có mặt, phải tùy. Chứ không thể cầm vô đó rồi là nói rằng là vừa theo dõi hơi thở với quán tư duy, thì lúc nào là quán loạn xoàng, nhưng mà là quán hơi thở, phải quán tư duy thẳng nè, cái đối tượng. Khi mà là quán Phật, hàng ngày mình là niệm Phật là niệm Phật là chánh niệm về Phật. Niệm này là theo dõi, là suy nghĩ, thẳng nè. Chứ không phải niệm là Nam Mô A Di Đà Phật này gọi là niệm. Nhưng lúc này là cái sự chủ tâm về Đức Phật, gọi là chánh niệm về Đức Phật. Mà chẳng niệm như Đức Phật là Phật A-la-hán chẳng đẳng giác, có 10 đức, đó là Đức Phật chẳng đẳng giác, vô thượng là Như Lai ứng cùng, chẳng diễn tí, minh hạnh đức, thiền hệ, thể giác giác, vô thượng sĩ, điều ngự trường phú, tiêm nhân sư, Phật Thế Tôn. Quán Như Lai là gì? Vì sao gọi Như Lai? Lúc đó là bắt đầu ý vào những cái tướng đức tượng của Đức Phật, Đức Phật. Và khi vào lúc tưởng tất cả Đức Phật là cho mình con người mình, nó quan niệm gì là từ đó để sanh. Thành đất tuy đối tượng anh nói mà mình phải theo dõi, khi anh quản thì thật thật chết, khi cái đó thì loài nó một bên. Và đối tượng lúc này thì thật chết, khi anh quản thân, anh quản thân thân của thân, thì lúc đó mọi chuyện kia là không phải hơi thở, không phải là tá bạc, không phải là từ bi thôi. Mà lúc quản hai thân của tâm là để thấy thân tâm này gồm có những thứ gì. Và khi mà anh quản thân tâm này có 36 bất định như vậy, thấy được cái sự nguy hiểm của dục, khi thấy sự nguy hiểm của dục và thấy chân tướng của nó thì mình ly tha, rời bỏ nhàn giả và chỉnh tâm được tâm trực trong cảm giác đó, giác ngộ sinh. Chỗ đó phải tuy pháp cho anh hỏi nhiều cái một câu hỏi thì không có nhận được thành công. Phải lưu ý một điều thế này này, có chừng là mình niệm đạo Phật trở thành cái đạo mà ở thế giới bên kia, giải Phật tử đi vào bên kia. Ngài Trần Nhân Tông thì giờ đây đi vào trong tòa này chút, đi vào tình quản Ngài Trần Nhân Tông. Ngài nói đối cảm vô tâm mạng vẫn thiền, thiền tâm cũng bắt từ lời Phật dạy. Và thiền tâm hành cũng không khác gì mới sáng đâu, anh đừng làm rảnh chưa đi vào đó anh không biết đâu. Bởi vì cái phương pháp của hành thiền tâm đi vào ý thức như mình đặt về, anh biết không biết lắm. Đơn giản đâu, nhưng mà cái phương pháp vận dụng nó khác thôi, và tư nó khác thôi, cho nên anh thay đổi như vậy. Bên còn nói rằng lá không nên thọc, hay nói lần thứ hai không nên đợi cả đó. Còn cái anh nói thay một nói ở đây chỗ là bởi vì này, khi mình quản dung trí tuệ, quản sát các pháp để thấy cái bất tịnh của nó rơi vào chất không phải dạy và có mặt ở đó, chứ không phải nhau chạm nó đến cái tiên một thế giới khác. Bởi vì Như Lai Đức Phật người đệ ra cái pháp gọi là đi bạc sa na này, anabanasute này, Ngài thành đạo 45 năm, Ngài còn nhập diệt đâu, Ngài còn nhau chạm thế giới đấy đâu. Chứ đâu phải là cũng phải đó trong đời đến ngồi ra cái nhầm diệt đến đâu. Cái đó là nhân cái đạo, nhân cái sai lầm coi chừng mà biến đạo Phật trở thành cái đạo hư vô. Cái tin mở là cái đạo thể diễn viên rất nguy hiểm. Và thầy nói rằng là cái chỗ này cái chỗ giả thích đạo Phật rất sạch. Tự nhiên tự đó là cái pháp tự tu thân thọ tâm pháp để cái pháp hành trì. Còn anh thì nhận rằng là con như thế này nè, đi đứng nằm ngồi tục thiền, biết được bước tới thì chỉ giao biết rõ tôi bước tới, bước lối vì thì theo biết rõ tôi bước lối, đắp y cà sa vì thì theo biết rõ tôi đắp cà sa, ăn vì thì theo biết tôi ăn, vì ngọt tôi thích ăn, vì thì theo biết ngọt ngọt ăn, nghĩa là sống giác trên mọi thứ chúng ta chỉ có tử đề mục đi hay là tử niệm xứ. Đừng nhớ rằng trong kinh của nó đây này, tử niệm xứ là con đường lập đạo với lão giải thoát. Và chúng tôi đang chỉ có một câu đó, và Đức Phật cùng dạy trong tăng trong kinh Tuấn Bộ Bát Chánh Đạo là con đường độc đạo. Kinh Ba Na Ni anh về từ chỉ xin anh đọc. Đức Phật là Bát Chánh Đạo là độc đạo. Vấn đề độc đạo đấy thì nhớ rằng không phải là từ Đức Phật nhắm nói chỉ có như thế, không phải chỉ có hình pháp đó, mà Bát Chánh Đạo chính là độc đạo. Tứ chánh căn cũng là độc đạo, tứ như ý túc cũng là độc đạo, ngu căn cũng là độc đạo. Nhớ cho chứ đừng có nói chỉ có tứ niệm xứ, có tất cả là sai lầm, điều đó là cực đó. Thầy nói cho nghe này, đi đâu rồi con đường dẫn đến đời cũng bỏ được cả. Đại thừa tiểu thừa thôi là khắc khi thế là rồi mật tâm. Anh bạn nào mà đi ra cái lộ trình ba dẫn đề này, anh đó sẽ lật xe ngay. Mà trong giới thì có tình, nếu như mà gọi là tử nhân tử mà không giới thì cũng đi vào tử nhân tử được. Cho nên bảo là chỉ có cái nhân tử không là chậm, mà cái còn giới được. À, mà nếu như mà nhân tử nó không là tề thì không chậm. Cho nên giới, định và tề, tử nhân tử là một phần của con đường dài phát triển phải lá tất cả. Nhưng mà nó là con đường, một cái con đường mà đem đến an lạc sự nhất. Anh có thể nói như vậy, hành động thì còn làm vậy. Thì được sáng nào, có thể nói như vậy. Để như vậy làm gì? Để cái vật tư nào? Nếu không có cái định tử thì vật tư bằng tu để định tử hàng ngày được. Chứ không phải là chỉ có hàng ngày là phải ngồi thiền, lưng thẳng để niệm được mặt. Thế giờ họ gặp cụ lâm văn ngồi thiền lưng thẳng để niệm được mặt được. Ngồi mà làm báo rồi cho nên cùng cháu không thẳng. Bắn thẳng rất thiếm. Như vậy là tập giả là không dành cho những người già. Ngồi thiền hiếp già lưng thẳng, người mà quỷ quen chứ như vậy là tập giả còn loài luôn rồi. Là à, cho nên cái cảnh mà ở chỗ người dẫn chính á, cái chỗ mà gọi là để cái Phật tử nó tu tập làm cỏ cái Phật dạy có nhiều pháp môn là vậy đó. Để một cái pháp môn nó phù hợp một căn cơ, cái căn cơ nào mà nặng thích về thiền định thì hành về niệm xứ, căn cơ nào mà thích về giới bộ như lại ưu ba lý thì hành giới bộ ba kim môn nào, căn cơ nào mà thích vào tuệ thì mình như ngài xả lệ tất. Tuy nhiên ngày nào thì ngài có ma có là ưu ba lý còn xả lệ tất hay có vân vân cũng đi vào tư giới định ra thì anh định lĩnh như thế thì không làm được. Mình nhớ rằng từ nhân sự đi, con đường thầy cũng đang còn tu và thầy vẫn dạy thẳng hành. Nó là con đường mà đi đang làm. Và tuy nhiên nhớ rằng đừng chấp thủ. Khi đối với đạo Phật tử đi Phật dạy, ở đâu có chấp thủ thì là có ai. Ở đâu có ai thì là có thủ. Đó là thủ thì là có thủ. Ở đâu là thủ có tánh là mình tự sầu đi khổ ưu. Nắm hiểu không? Chia sẻ cho anh. À, an lạc.